Nghe lời này, Triệu Băng Ngạn đột nhiên có cảm giác, hỏi, nói như vậy, chẳng lẽ có thể đồng thời tu luyện 3 tầng cảnh giới, trực tiếp đạt tới viên mãn? Cái này dĩ nhiên không được. Trương Hạo phủ nhận, nói, cảnh giới hệ thống là có đạo lý, thân thể con người là tuân theo quy luật, tỉ như một cái thể nhược người, không thể trực tiếp luyện tập lực bộc phát, nếu không sẽ tổn thương thân thể, yêu cầu trước làm nhẹ nhàng rèn luyện, tăng cường thể chất, sau đó mới có thể luyện tập lực bộc phát. Bất quá không có gì tuyệt đối, thể nhược lúc cũng có thể tiến hành thích hợp bùng nổ, một số thời khắc đem chính mình mệt mỏi hư nhược, ngược lại sẽ thoải mái hơn nhanh, như vậy cũng tốt so với làm đấm bóp, dùng sức bóp đau, cũng liền thả nhẹ rồi, nhưng lại không thể bóp quá đau, nếu không sẽ bị thương tự thân, mấu chốt ở chỗ nắm chặt một cái độ. Giống như, này 3 tầng cảnh giới cũng có trước sau cơ sở, yêu cầu tiến hành theo chất lượng, nhưng là có thể tiến hành thích hợp rèn luyện, có trợ giúp toàn bộ thăng bằng, để cho căn cơ càng thêm củng cố, tầng thứ nhất cơ sở viên mãn. Có thể thuận lợi tiến vào tầng thứ 2, sau đó tiến vào tầng thứ 3, ta tu vi có thể tiến bộ được nhanh như vậy, cũng là bởi vì đạo lý này, đạo pháp tự nhiên, hết thể nước chảy thành sông. Hiểu, bất tất câu nệ ở cảnh giới hệ thống ràng buộc, thuận theo tự nhiên, tự thân cảm thấy như thế sảng khoái, cũng liền luyện thế nào. Triệu Băng Ngạn bừng tỉnh đại ngộ, tuân theo tự thân cảm giác, lúc này mới đứng đầu chính tông luyện pháp, như vậy thịt linh hợp nhất cùng âm dương duy trì, yêu cầu như thế nào luyện tập. Cái này hả? Trương Hạo nghĩ một hồi, tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, này hai pháp nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó khăn cũng khó khăn, mấu chốt còn tại ở minh bạch này hai tầng hàm nghĩa, sinh mạng là thịt cùng linh kết hợp, mà âm cùng dương duy trì, là đối với thịt linh quan hệ tầng thứ cao hơn chịu tượng thăng hoa. Mỗi người thịt cùng linh đều là nhất thể, cái gọi là thịt linh hợp nhất, chính là luyện tập tầng quan hệ này, mỗi người đều có thể luyện tập, cho nên không phải ta đột phá tầng này, mà là tầng này vốn là tồn tại. Chẳng qua là ta trong lúc vô tình hiểu rõ trong đó huyền diệu. Nhưng mỗi người thân thể cơ sở bất đồng, biểu hiện trình độ cũng bất đồng, người bình thường thể năng nhỏ yếu, vì vậy cũng dễ dàng bỏ quên. Nói tóm lại, thịt linh hợp nhất chính là tâm linh kiên trì, thân thể theo chi kiên trì, linh tính cùng máu thịt tương hợp, là thực sự ý cùng sức tương hợp thăng hoa. Tâm linh như thế kiên trì, thân thể như thế kiên trì. Triệu Băng Ngạn nghe không hiểu, cảm thấy có chút huyền hư. Cái gọi là kiên trì là chỉ tâm ý, nhưng mà Trương Hạo đang muốn giải thích đạo lý, lời đến một nửa, tiểu tại lúc này, trong sân tiếng chuông gió vang, thật xa liền nghe được nhị lăng tử kinh hoàng tiếng kêu, Trương ca, xảy ra chuyện, đào ra cái thủy quỷ lấy mạng. Mọi ra thủy quỷ. Nghe lời này một cái, Trương Hạo lúc này cau mày, ám đạo không ổn, chẳng lẽ là bãi tha ma xảy ra chuyện, nhanh đi mở cửa. Số tử, 2758. Chương 279, kinh hiện yêu vật. Lại nói Trương Hạo đang ở khí rầm rạp. Bên kia, đặc chủ làm. Nhị lăng tử kêu to đào ra cái thủy quỷ, Trương Hạo cho là bãi tha ma xảy ra chuyện, nhanh đi tiền viện mở cửa. Chỉ thấy nhị lăng tử mặt đầy kinh hoàng, đi theo còn có 3 người, Trương Hạo nhận biết, là Lâm thị trợ lý, dẫn đầu là Lâm Đặc Ni Tâm Phúc Tưởng Mính, 3 người này cũng là mặt đầy sợ đến kinh khủng đổ mồ hôi lạnh dáng vẻ, tựa hồ phát sinh gì đó quỷ dị chuyện. Trương Hạo, có thủy quỷ kéo người nhị lăng tử sợ đến hoảng hồn, mà nói đều không nói rõ ràng. Trương tiên nhân, thật có thủy quỷ? Tưởng Mính cũng hù dọa luôn cuống, mất hết hồn vía, sắc mặt đều là tái nhợt, mặc dù bởi vì rồi La Thành Phong chuyện, Lâm thị đối với Trương Hạo xa lánh, nhưng gặp này chuyện quỷ quái, cũng chỉ được đến tìm Trương Hạo. Trương Hạo nghe vậy, không khỏi chân mày nhảy một cái, nhìn dáng dấp không phải bãi tha ma xảy ra chuyện, nhưng này ban ngày ban mặt, nào có quỷ gì quái, chẳng lẽ là có tà nhân quay phá, bất quá mấy người kia kinh hoàng dáng vẻ, cũng không nói rõ ràng, lúc này một tiếng lôi âm quát nhẹ, hây à. Mấy người chỉ cảm thấy bên thai rung một cái, giống như mơ mơ màng màng thấy ác ngộng, trên trời đột nhiên đánh lôi, thiên uy hạo đãng, tiêu diệt đủ loại tà ma, cả người cũng biết tỉnh, khí huyết dâng cao, dương cương 10 phần, thần tình cũng an định đi xuống. Nhị lăng tử, têu la om sòm còn thể thống gì, vớt nhiều năm như vậy thủy quỷ, còn sợ cái gì? Trương Hạo dạy dỗ một câu, hơi có mấy phần sư môn trưởng bối phong độ, bình thường cũng không thiếu chỉ điểm nhị lăng tử, bất quá hàng này văn hóa tiêu chuẩn quá thấp, không thích hợp tu hành. Chỉ có thể y đi theo dạng họa hồ lô học mấy tay, đây là lại đến mùa xuân, khí trời ấm trở lại, vớt thi công làm ăn là mùa thịnh vượng, nhưng cả ngày càng thi thể giao thiệp với, lại còn sợ quỷ. Trương ca, là thực sự thủy quỷ, ta còn bị thủy quỷ cắn. Nhị lăng tử vội vàng nói, đem ống quần nhấc lên, trên bắp chân có 2 cái vết máu. Ồ, Trương Hạo vừa nhìn, thật là có vết thương, giống như là bị sắc bén nanh vuốt bắt lại, sau đó dụng lực khẽ kéo, kéo ra 2 cái huyết ấn vết tích. Hẳn là bị động vật gì công kích, nói, vội cái gì, quỷ là vô hình ý niệm, chỉ có thể ảnh hưởng tinh thần cấp độ, sao có thể tạo thành thật bị thương. Nghe lời này, nhị lăng tử lập tức kịp phản ứng, nhưng vẫn là không nhịn được lòng vẫn còn sợ hãi, tưởng mình mấy người cũng là sợ hãi, chố mắt nhìn nhau, cẩn thận hỏi Trương tiên nhân, đây không phải là thủy quỷ, chẳng lẽ là thủy quái? Thủy quái? Trương Hạo chân mày nhảy một cái, cảm thấy chuyện này có kỳ lạ, nói, vết thương này là bị động vật gì quả trời, nhưng trong nước loại cá, lấy ở đâu có móng nuốt động vật, đây rốt cuộc là chuyện gì? Là thủy hương cổ trấn bắt đầu xây dựng, đào dòng sông. Tường Mính vội vàng đem sự tình nói một bên, nguyên lai là bắt đầu làm việc đào sông, chủ tính một cái đất ngập nước vườn hoa chủ đề hưu nhàn khu, nhưng đào được một cái kẽ đất bên trong là sông ngầm, nguyên bản cũng không như thế để ý, chung quy khu vực này nhiều dòng sông, mà đào sông đổi đường công trình, cũng bình thường có thể đào được sông ngầm gì đó. Nhưng chuyện lạ xảy ra, đương thời đã có người nhìn đến trong nước du ngoạn lấy cái bóng người, sợ hãi kêu có thủy quỷ, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là ảo giác, đại gia cười một tiếng cũng làm như chuyện. Nhưng là hôm nay chế tác, có người đột nhiên bị lôi xuống nước, bị một bóng người kéo dây rùa, nước bắn tung tóe, máu tươi nhiễm đỏ nước sông, tại chỗ thật là nhiều người đều gặp được, sợ đến từng cái hồn bất phụ thể, lúc này mới nhớ tới là moi ra thủy quỷ. Cũng còn khá nhị lăng tử bầu trời rảnh rỗi, do xét một vòng dòng sông không có thi thể, chống giữ cơ động thuyền tại tham gia náo nhiệt, thấy có người bị thủy quỷ kéo, lập tức nhảy đi xuống cứu người, người là cứu lên, chính mình lại thiếu chút nữa bị thủy quỷ kéo xuống. Trên chân còn lấy ra hai cái vết máu, cũng sợ đến hoàng hồn, nhưng cũng còn tốt không có xảy ra án mạng. Trương Hạo, kia đồ vật là người hình, còn giống như có một đứa bé, trên người còn có mao. Nhị lăng tử có chút loạn, vật kia quá dọa người, hơn nữa là tại dưới nước, cũng không thấy rõ rốt cuộc là cái gì quỷ. Có mao, hình người, trẻ nít, tay bát, tại dưới nước. Trương Hạo tự định giá những mấu chốt này điểm, trong lòng cũng là cả kinh, trong nước làm sao có thể có bực này quỷ quái. Sẽ không phải là những người này hù dọa luôn cuống, chúng ta nhìn đến ảo giác. Trương tiên nhân, lúc trước có nhiều đắc tội, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, xin ngài giúp một tay cho bắt cái quỷ. Tưởng Mính lời này đã cho đủ mặt mũi, còn lấy ra một tờ 10 vạn đồng chi phiếu. Mặc dù Trương Hạo tham gia Lâm thị lòng mang ý đồ xấu, án trong vòng quy củ, đây là Trương Hạo phạm vào kiêng kỵ, nếu như ở ngoại địa, Lâm thị tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mà Lâm thị nhẫn nhịn rồi một bước, chỉ là đối với Trương Hạo xa lánh. Nhưng gặp phải loại này huyền chuyện, còn phải mời Trương Hạo hỗ trợ, nếu không làm thành rồi quỷ chuyện, còn ai dám làm công, công trình này cũng liền xong rồi. Nguyên bản ở phía trước mấy ngày, công trình bắt đầu làm việc, yêu cầu tế bái một phen, Lâm Thị tới mời qua Trương Hạo, chung quy Trương Hạo ở nơi này một dãy là đã ra tên Trương Tiên Nhân, tại phụ cận này 10 dặm 8 thôn, Trương Hạo càng là sống thần tiên giống nhau tồn tại, có Trương Hạo ra mặt trụ trì tế bái, có thể ổn định lòng người, nhưng Trương Hạo cũng tự biết mình, biết rõ cùng Lâm Thị quan hệ không được. Lấy bế quan tu luyện mượn cớ từ chối chuyện này, để cho Lục Tử Húc đại la một chuyến. Ha ha, tương trợ lý khách khí, ta thu thập một chút pháp khí, cái này thì đi xem một chút. Trương Hạo cười vui vẻ, yên tâm thoải mái đã thu chi phiếu, hắn mở cửa làm ăn, đương nhiên phải minh mã thu tiền, bất quá này yêu vật gây chuyện, hắn cũng không chỉ hoãn, trở về hậu viện đi thu dọn đồ đạc. Trương Hạo, ta cũng phải đi. Triệu Băng Ngạn ở hậu viện luyện quyền, hai mắt thông minh, nghe được nói chuyện. Cũng tò mò đây là cái quỷ gì quái, đổi một thân giản lược quần áo thường, con lấy sau lưng xinh xắn xách tay, giống như một nhà giàu nữ giống như, muốn cùng Trương Hạo cùng nhau. Trương Hạo gật gật đầu, mang theo Triệu Băng Ngạn ra ngoài, Tưởng Mính thấy, trong lòng không khỏi sững sờ, biết rõ Triệu Băng Ngạn bối cảnh căn cơ, lại quả nhiên cùng Trương Hạo là người cùng một đường, còn cùng ở chung một chỗ, chỉ cần không phải ngu si đều hiểu hai người này là quan hệ như thế nào, nhưng chuyện này cũng không kịp suy nghĩ nhiều, Tưởng Mính vội vàng dẫn đường đi về phía trước. Thủy hương cổ trấn ngay tại Vương Gia Thôn bên kia, dựa theo mở mang hoạch định, Vương Gia Thôn hạng mục là làng du lịch, sau đó xây cất một tòa hưu nhàn thức thủy hương cổ trấn, làm cho này một dãy trung tâm phát triển, đồng thời tại phong thủy cách cục bên trong cùng Vương Gia Thôn là một cái âm dương cục, dẫn động thiên địa khí chẳng, tử cực vượng liền hiện rõ ở chỗ này. Phu cận đây ruộng đất, từ huyện ủy ra mặt làm công tác, cũng đã làm cho Lâm Thị Bao, dựa vào khu vực này tự nhiên dòng sông nhiều ưu thế. Chuẩn bị đem thủy hương cổ trấn kiến thành đất ngập nước vườn hoa làm chủ đề. Đất ngập nước vườn hoa, đây là bây giờ mới xuất hiện một cái chủ đề khái niệm, đại khái chính là một mảnh bãi cạn dòng chảy, tại trên nước xây cất hưu nhàn thiết bị, tương tự với tiểu kiều lưu thủy phong cách, không thiếu được thay đổi dòng sông, đào hồ nước dòng sông chờ một chút. Hơn 10 phút bước chân, rất nhanh thì đến hiện trường tụ tập rất nhiều chế tác các hương thân, còn có rất nhiều tham gia náo nhiệt người, bởi vì thủy quỷ, còn có người bị thương. Vào lúc này chính nghị luận ầm ĩ, giảm thấp xuống ngữ khí, bầu không khí có chút âm trầm, nghi thần nghi quỷ giống như, rất sợ trêu chọc quỷ thần. Mau nhìn, là Trương tiên nhân tới. Không biết là vị kia hương thân xem trước đến Trương Hạo mấy người, vội vàng thét to một tiếng, mọi người vừa nghe, vội vàng theo tiếng nhìn, quả nhiên là Trương tiên nhân tới, nhất thời một trận náo nhiệt, âm trầm bầu không khí cũng theo đó dâng cao, hình như phải có Trương tiên nhân tại, gì đó yêu ma quỷ quái cũng không cần sợ. Ha ha, mọi người khỏe a. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, cho đại gia hỏi một tiếng tốt thanh âm ngầm chứa chân ngôn, để cho mọi người tinh thần sức rung lên, nơi này dù sao cũng là đang làm công, lại vừa là bờ sông. Quái tự viết, lội nước có hiểm, nếu như nghi thần nghi quỷ tinh thần không dao động, hơi không cẩn thận muốn tiểu ra chuyện. Trương tiên nhân, ngươi tốt. Lâm Đặc Ni cũng ở tại chỗ, cho Trương Hạo lên tiếng chào hỏi, sắc mặt cũng không tiện nhìn. Các hạng công trình đều đã bắt đầu rồi, quyền chỉ huy bị Lâm Lập Sâm độc chiếm, bất quá La Thành Phong chết, ít đi người này cho lão gia tử góp lời. Lâm Đặc Ni cũng coi như tranh thủ được cơ hội, phụ trách nước này hương cổ trấn tổng thanh tra, nhưng bắt đầu làm việc mới mấy ngày, cái này thì xảy ra chuyện. Hơn nữa là thủy quỷ tổn thương người, Lâm Đặc Ni cũng là không có biện pháp, này mới khiến Tưởng Mính đi mời Trương Hạo. Vừa liếc nhìn Trương Hạo bên người Triệu Băng Ngạn, Lâm Đặc Ni khẽ nhíu mày, đương nhiên đã biết, Triệu Băng Ngạn lại cùng Trương Hạo ở chung, cũng ý nghĩa Trương Hạo không đơn giản. Lâm Đặc Ni cũng lên tiếng chào hỏi, Triệu Điện Nữ, người cũng tới rồi, sớm a. Lâm Đồng Sự, người cũng sớm a. Triệu Băng Ngạn mỉm cười đáp lại, mặt mũi quan hệ còn phải duy trì. Ha ha, Lâm Cư Sĩ, không nên khách khí. Chúng ta người tu hành, hàng yêu phục ma, trấn thủ âm dương, che chở một phương thái bình, đây là nghề nghiệp. Trương Hạo cũng tương đối có thành tựu chào hỏi, một tay phụ bối, một tay nắm ấn quyết làm một đạo lễ, rất có tiên phong đạo cốt khí độ, giống như là cùng Lâm Đặc Ni cũng không có chuyện gì giống như. Nhìn thấy một màn này, Lâm Đặc Ni nhưng là trong lòng đại hận, lúc này đã xem thấu Trương Hạo xảo trá, tiểu tử này tuổi còn trẻ, nhưng là nghiêm trang đạo mạo, lòng mang ý đồ xấu, miệng đầy huyền hư, nhưng Lâm Đặc Ni cũng nhịn được. Trung quy còn phải mời Trương Hạo hỗ trợ. Trương tiên nhân, thủy quỷ là tại bên này xuất hiện. Lâm Đặc Ni không tâm tình nói nhảm, nếu để cho Tưởng Mính đi mời người đưa tiền, 10 vạn đồng một lần lệ phí ra sân, đây cũng không phải là cái con số nhỏ, trước làm chính sự quan trọng hơn, chỉ hướng lấy xảy ra chuyện địa điểm. Trương Hạo theo nhìn, quan sát liếc mắt, không khỏi không cảm khái, hiện đại công trình phát đạt, tại đại hình máy móc dưới sự hỗ trợ, lúc này mới mấy ngày, mảnh ruộng lớn cũng đã phô bình, cây cối cũng chặt, phóng tầm mắt nhìn tới, tầm mắt một mảnh bằng phẳng rộng rãi. Bằng phẳng trong ruộng gian, đào ra một đoạn dòng sông rất rộng rãi, nhánh sông lần lượt thay nhau, nhưng dòng sông rất cạn, chỉ có 5-60 cm sâu, chuyên môn dùng để bố trí tiểu kiều lưu thủy. Bất quá tại dòng sông một bên, có một cái cắt đá kẽ hở, bề rộng chừng 2 m, chiều dài hơn 10 thước, bên trong thông sông ngầm nước suối toát ra, trong veo sâu u, trong cái khe một mảnh đen nhánh, làm cho người ta cảm giác dị thường âm trầm. Bên cạnh dòng chảy còn lưu lại một vệt máu đỏ, đây là mới vừa rồi có người bị thủy quỷ kéo xuống, cắn xé ra máu dịch, người bị nhị lăng tử cứu lên đến, đã đưa bệnh viện. Thật chẳng lẽ có yêu vật quấy phá? Trương Hạo kinh nghi bất định, rõ ràng cảm thụ, đất này trong khe, có một cỗ dày đặc thi khí, thét to một tiếng, nhị lăng tử, đem ngươi thuyền chèo thuyền qua đây, chở ta đi qua nhìn một chút. Ô nhị lăng tử vội vàng đi chèo thuyền, này dòng sông nước sâu, vừa vặn có thể đem cơ động thuyền hoa đi vào. Nhưng mà đúng vào lúc này, cơ động thuyền lái vào, tựa hồ kinh động trong nước, đột nhiên một tiếng rào, nước tung tóe, mọi người theo bản năng nhìn, nhất thời sợ đến sợ hãi kêu, nước, thủy quỷ, ở nơi đó. Cùng lúc đó, Trương Hạo nghe được động tĩnh cũng nhìn sang, ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, lại lúc này dọa cả kinh, chỉ thấy một cái hình người trẻ nít bóng dáng, tại đáy nước thoáng một cái đã qua, tốc độ thật nhanh, chuyển vào kẽ hở, kích thích kẽ hở nước chảy rung động, lại có một viên đầu khô lâu tuôn ra ngoài. Số tử 2757. Chương 280, Thủy Tiêu. Lại nói trong nước đột nhiên toát ra thủy quỷ thân ảnh, một hồi đi vào kẽ hở, nước chảy rung động, một cái đầu khô lâu theo nước chảy xung ra, mà quát lên kém cỏi, nước chảy trong veo thấy đáy, liếc mắt một liền thấy thấy bộ xương này đầu ở trong nước trôi lơ lửng, cảnh tượng này không nói ra rợn cả tóc gáy, sợ đến mọi người thất kinh biến sắc, một trận hốt hoảng, có người không cẩn thận ngã tại trong nước, nhất thời kêu to có thủy quỷ kéo người. Đại gia không nên hốt hoảng, nhị lăng tử, đem người vớt lên. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, đại lôi âm chân ngôn chấn động tâm thần mọi người rung lên, lập tức chấn trụ tình cảnh. Nhị lăng tử cũng sợ đến đủ hoảng, nghe được tiếng quát, vội vàng phục hồi lại tinh thần, nhảy xuống nước bên trong đem hương thân kéo lên. Trương tiên nhân, vậy có cái xương người. Lâm Đặc Ni trên trán toát ra mồ hôi lạnh, chỉ trong nước đầu khô lâu, tay đều tại phát run. Bên cạnh hai cái hộ vệ vội vàng chặn trước mặt Lâm Đặc Ni, mặc dù gặp qua không ít kinh hiểm tình cảnh, nhưng gặp quỷ quái này đồ vật, còn có người đầu khô lâu cốt, thật sự dọa sợ không nhẹ, tuyến trên thận tăng vọt, thần kinh đều cứng lên. Vẫn là Triệu Băng Ngạn phản ứng nhanh nhất, trong nháy mắt liền từ trong tay nải rút ra một cái khai sơn đao, giơ tay lên hất một cái, khai sơn đao bay ra, bay nhảy một tiếng nước vào, lực đạo cương mãnh, xuyên thấu đầu lâu đóng vào đáy nước. Triệu Băng Ngạn thân không ngừng nghỉ, một bước nhảy lên xuống nước, rút lên khai sơn đao, đầu lâu cắm ở trên đao, nhanh chóng trở lại trên bờ. Nhìn thấy một màn này, tại mọi người lại bị hù dọa một tràng kêu lên, theo bản năng lui về phía sau, rất sợ trêu chọc quỷ đồ vật. Ngược lại có người nhận ra Triệu Băng Ngạn, trong huyện cục công an nữ cục trưởng, lời đồn đãi là Trương Tiên Nhân vợ bé, nguyên lai cũng lợi hại như vậy à. Trương Hạo, này đầu lâu chết có 3 năm đến 5 năm. Triệu Băng Ngạn học qua pháp y để giám định, tại nước Mỹ du học lúc, còn đã tham gia thi thể mục trường học tập. Thi thể mục trường là đặc biệt nghiên cứu thi thể giữa nát thí nghiệm tràng, đem thi thể tùy ý bày ra tại đủ loại lộ thiên trong hoàn cảnh, để cho thi thể tự nhiên giữa nát, nghiên cứu đủ loại số liệu đặc thù. Này đầu lâu, Triệu Băng Ngạn liếc mắt là có thể suy đoán ra đại khái thời gian chết. Mấy năm trước di thể đầu lâu, tại sao sẽ ở lòng đất? Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, cũng sợ hết hồn, mở ra trọng đồng, đêm này thủy quỷ nhìn đến rõ rõ ràng ràng, xác thực là một người hình trẻ nít, trên người mau, thần hồn khí chẳng cũng là hình người, nhưng có một cỗ rất nặng âm ti khí, giống như địa phủ bên trong bỏ ra ngoài âm quỷ. Khu vực này thi thể nhiều, đáy sông có sông ngầm ám đạo, hẳn là bị nước chảy cuốn xuống, ám đạo liên thông nơi này, lại bị nước chảy vỡ ra, về phần này thủy quỷ, có thể là một loại ăn hủ động vật, hình thể tương tự với kỳ nông, có công kích tính, chắc liệp thực vật còn sống. Triệu Băng Ngạn là phương diện này điều tra cao thủ, liên quan tới thủy quỷ sông quái loại này án lệ, nàng học qua rất nhiều. Ừ, đúng là một động vật, sinh động, không phải quỷ quái. Trương Hạo gật gật đầu, những thứ này huyền bí cổ quái động vật, hắn lúc trước nhàn rỗi buồn chán thời điểm, cũng xem qua không ít, bất quá vật này là người hình trẻ nít, trên người còn có lông tóc, hẳn không phải là loại cá, mà là một loại khỉ loại, hẳn là trong sách cổ ghi lại yêu tộc, thủy tiêu. Thủy tiêu, đây là cái gì yêu vật? Triệu Băng Ngạn hỏi. Mọi người bên cạnh nghe lời này, cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Trương Hạo, liền Lâm Đặc Ni mấy người cũng là kỳ lạ, nguyên lai đây không phải là quỷ quái, mà là cái yêu quái à. Trương Hạo nói, trong sách xưa ghi lại rất nhiều sơn tinh thụ yêu cùng quỷ quái, si, mị, võng, lượng, tiêu, bặt, khôi, tiêu là khỉ loại, có núi tiêu cùng thủy tiêu phân chia, sơn tiêu hình thể to lớn, là thượng cổ sơn thần một loại, mà thủy tiêu hình thể gây nhỏ, dân gian tục xưng thủy hầu tử, cũng bị ngộ nhận là thủy quỷ. Thủy hầu tử. Nghe lời này, mọi người không nhịn được kêu lên, thế hệ trước người nhà quê, đều nghe nói qua không ít thủy quỷ kéo người chuyện, thủy hầu tử cũng là một cái trong số đó, chỉ là người nào cũng chưa từng thấy qua. Này trong nước con khỉ, thật là yêu tộc. Triệu Băng Ngạn cũng là kỳ lạ. Băng vào ta suy đoán, thủy tiêu hẳn không phải là sinh hoạt tại trong nước, mà là dừng lại tại bờ nước, học được bế khí bơi lội, bởi vì khỉ loại là động vật có vú. Phế phủ kết cấu không thể ở trong nước hô hấp, mặc dù kình ngư cũng phải nổi lên mặt nước lấy hơi, cho nên không cần đem những yêu vật này nhìn đến quá cổ quái. Trương Hạo nói, nghe lời này, Triệu Băng Ngạn bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, thủy tiêu chính là sẽ lặn xuống nước bơi lội con khỉ mà thôi. Ha ha, hẳn là như vậy đi, tất cả mọi người không nên kinh hoàng. Trương Hạo cười một tiếng, chào hỏi đại gia không phải sợ, truyền thuyết này trùng sơn tinh thụ yêu, chỉ là một ít kỳ dị sinh vật, mà cổ nhân văn hóa rơi ở phía sau, đối với mình nhưng giới không biết, mù quáng kính nể cùng mê tín, tạo thành đủ loại tinh quái. Mọi người nghe những lời này, không nhịn được một trận thổn thức náo nhiệt, nguyên lai chỉ là một biết bơi thủy hầu tử, không phải quỷ quái a, cũng liền không có gì đáng sợ rồi. Trương Tiên Nhân, nước này con khỉ như thế theo kẽ đất bên trong chuyển đi ra, phía dưới này sẽ không phải là hang động đá vôi địa huyệt. Lâm Đặc Ni hỏi, trong mắt nhưng là sáng lên, nếu như nơi đây có hang động đá vôi địa huyệt, còn có sẽ lặn xuống nước bơi lội con khỉ, há chẳng phải là một cái cơ hội làm ăn to lớn, chỉ cần khai phát ra tới, nhất định đưa tới đại lượng du khách, mà hắn phát hiện trước nơi này, vừa vặn có thể hướng lao ra từ góp lời. Ừ, hang động đá vôi địa huyệt. Nghe vậy, Trương Hạo nhưng là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, bãi tha ma dưới có cổ thuộc quốc mộ táng, tất nhiên là một chỗ khổng lồ động thiên bí cảnh, sông ngầm, bốn phương thông suốt, kẽ hở này không phải là sông ngầm sao. Nhưng phía dưới này lại có thủy tiêu, cũng liền ý nghĩa còn có những sinh vật khác. Hơn nữa phía dưới này âm ti khí dị thường dày đặc, còn có thi thể cuốn vào trong đó, từ xưa đến nay khu vực này đều là nhiều thi thể, phía dưới này không biết tích lũy bao nhiêu thi thể, đưa đến những sinh vật này gặm ăn, lâu ngày, thi khí chấm tích, nhất định đối với người vị thịt đạo thành thói quen, là danh xứng với thực ăn thịt người yêu vật, còn có thể chủ động đả kích nhân loại. Lâm cư sĩ, nước này tiêu là ăn thi thể lớn lên, sẽ công kích nhân loại, không muốn mưu toan mở mang phía dưới này, nếu không có đại họa lâm đầu. Trương Hạo nhắc nhở nói, chỉ cái kia đầu khô lâu, chuyện này quá hung hiểm. Chuyện này, Lâm Đặc Ni ngạc nhiên, nhìn một cái đầu khô lâu cốt, trong lòng có chút lạnh cả người, vội vàng kịp phản ứng, mặc dù Trương Hạo nói thật nhẹ nhàng, chỉ là biết bơi con khỉ, nhưng con khỉ này nhưng phải ăn thịt người, cùng yêu quái cũng không khác nhau gì cả, hỏi, này nên làm thế nào cho phải? Vạn nhất nước này con khỉ lại đi ra tổn thương người, xin mời Trương Tiên Nhân làm cái pháp thuật, trấn áp này yêu vật. Không gấp, ta trước kiểm tra một hồi, nhị lăng tử, chờ ta đi qua. Trương Hạo thét to một tiếng, nhị lăng tử vội vàng đem thuyền chèo thuyền qua đây, Trương Hạo một bước nhảy lên thuyền, hướng kẽ hở nơi đi qua. Kẽ hở này bên trong đen thùi một mảnh, loạn thạch lần lượt thay nhau, cũng không nhìn ra cái minh đường, thử một chút nước ấm, lộ ra một cỗ sâu ưu ấm lãnh, lấy hắn quan sát, nước này tiêu khí chẳng nghiêng về âm ti. Thói quen khí tức tại ưu ám chi địa, bên ngoài hoàn cảnh không thích hợp nước này tiêu, cũng sẽ không tùy ý du đi ra. Về phần một cái này thủy tiêu, hẳn là công trình động tĩnh quá nhiều, bị kinh sợ hù dọa, lúc này mới bơi ra, chỉ cần đem kẽ hở này rót vào cắt đá lấp ngăn mà nơi này âm ti thi khí, qua một đoạn thời gian, ngày phơi nước chảy, dĩ nhiên là sẽ tàn đi. Bất quá nơi này liên thông địa huyệt, hắn vừa vặn có thể dòm ngó một hồi, nhắm mắt, tập trung tinh thần, trong lòng một tiếng mặc niệm, thiên mục, mở. Thị lực đông lại một cái, giống như một chiếc gâm dương cầu, câu thông không gian chính dựa vào hai mặt, theo dương gian thẳng tới âm phủ, quan tưởng nhớ khí cơ, theo âm phủ gãy dương gian, nhìn thẳng hư không, giống như ngẩng đầu ba thước có thần minh, ông trời già mở mắt, dò xét âm dương, kiểm tra chu thiên, chỉ thấy nước kia tiêu tại kẽ hở chỗ sâu loạn thoan, tốc độ thật nhanh, thân hình bén nhạy. Nhưng đất này kẽ hở càng hướng xuống mặt lại càng hẹp hòi, còn có loạn thạch lần lượt thay nhau, kẽ hở cũng rắc rối phức tạp, nước này tiêu bị kinh sợ hù dọa. Trương Hạo có thể rõ ràng nhìn đến, thủy tiêu thần hồn rất kinh hoàng, trên mặt đất trong khe lạc đường, ở một chỗ góc chết, không tìm được đường ra, qua một lúc lâu, khí tức hao hết, thiếu dưỡng dây rùa, lại một lát sau, lại đem chính mình chết chìm. Trương Hạo có chút buồn bực, thủy tiêu chết, hắn ý niệm không có định vị, bất quá lấy hắn bây giờ đạo hạnh, đã tu thành tiên gia âm thần thuật, phối hợp thiên nhãn thần thông, ý niệm động một cái, hóa thành một đạo âm thần hạ xuống, tiếp tục hướng kẽ đất chỗ sâu bơi đi. Nhưng trong nước trở lực so với không khí lớn hơn, âm thần du trong chốc lát, Trương Hạo liền không kiên trì nổi, phảng phất có ngàn vạn cân đè ở ý niệm lên, hơn nữa phía dưới âm ti thi khí quá nồng, âm trầm u lãnh, để cho ý niệm không chịu nổi. Khoảng thời gian này tu hành, Trương Hạo đối với âm thần vận dụng cùng quy luật, cũng dần dần nắm giữ quen thuộc, âm thần xuất du là thực hóa ý niệm, đây là theo âm phủ quá giới tiến vào dương gian điểm báo, vì vậy âm thần có cảm giác, cũng sẽ nhận được vật thật trở lực. Nhưng âm thần chỉ có cảm giác, không có thị giác. Thị giác bắt nguồn ở ánh mắt, thiên mục thần thông, này thật ra thì chính là âm thần thị giác. Trương Hạo âm thần xuất du cũng không lộ ra gì đó, chỉ đành phải ý niệm động một cái, không công mà về, thu hồi âm thần, để cho nhị lăng tử đem thuyền vạch đến bên bờ. Trương Tiên Nhân, nhìn ra cái gì? Thấy Trương Hạo tra xét xong rồi, Lâm Đặc Ni vội vàng hỏi dò. Không có gì đáng ngại, tìm một khối cẩm thạch vật liệu đá, ta khắc giấu một tòa trấn yêu địa, chìm vào đất này cái hở, sau đó rót vào cắt đá lấp chôn, liền có thể trấn áp yêu vật. Trương Hạo vừa nói, vừa nhảy lên bờ, thật ra thì nơi đây chỉ cần lấp chôn kẽ đất liền có thể, nhưng dù sao cũng là thu tiền, 10 vạn đồng không phải là một con số nhỏ, bù đắp được thành phần trí thức giai tầng 1 năm tiền lương, cũng không thể cứ như vậy nhìn một vòng rồi dừng lại đi, huống chi đại gia cũng không an tâm, cho nên còn phải cố làm ra vẻ huyền bí một phen, làm người cảm thấy này uổng tiền xài đăng giá, đồng thời cũng là yên ổn lòng người. Bất quá hắn khắc giấu một tòa bia đá, khai quang hiển linh, chấn nhiếp quỷ quái, để cho thủy tiêu không dám đến gần nơi này, đây cũng là nhiều một tầng bảo hiểm. Được, ta lập tức liền kêu người chuẩn bị. Lâm Đặc Ni nói, Tưởng Mính vội vàng ghi nhớ chuyện này, phân phó đi chuẩn bị. Lâm cư sĩ, ta sẽ không quấy rầy rồi, vật liệu đá trực tiếp đưa tới chính là. Trương Hạo cũng không ở lại lâu, khách sáo một câu liền cáo từ, Triệu Băng Ngạn theo sát Trương Hạo cùng nhau, về đạo quang rồi, Lâm Đặc Ni cũng bắt chuyện đại gia giải tán trước rồi, hôm nay ra chuyện này, nhân tâm bất ổn. Tạm thời đình công tu chỉnh. Chỉ chốc lát sau, Tưởng Mính liền đem vật liệu đá đưa tới, Trương Hạo nói xong hai ngày sau làm xong, đưa đi Tưởng Mính. Trương Hạo đang chuẩn bị đi bãi tha ma, đem chuyện này nói với Lục Tử Húc một hồi, nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Hạo lòng có cảm giác, là Lục Tử Húc truyền niệm, ý niệm phi thường nguy cấp, Trương Hạo cả kinh, không được, bãi tha ma sẽ ra chuyện. Số tử, 2680. Chương 281, Bạch Mao Bạc Thi. Lại nói Trương Hạo đang muốn đi bài tha ma tìm Lục Tử Húc, lại lòng có cảm giác, Lục Tử Húc chuyển tới nguy cấp ý niệm, lúc này biết là bãi tha ma xảy ra chuyện. Băng ngạn tỷ, bãi tha ma xảy ra chuyện, có thể là moi ra mộ táng, chúng ta đi qua nhìn một chút. Trương Hạo vội vàng trở về nhà, cầm lên túi bách bảo liền hướng bên ngoài đi, bãi tha ma đã bắt đầu làm việc lâu như vậy rồi, cũng nên đào ra chút đầu mối. Yêu cầu điều dụng long vệ người sao, Bạch Liên Pháp Tôn tội chứng xác thực, chỉ cần hắn dám hiện thân, chúng ta có thể trực tiếp vận dụng võ lực vây bắt. Triệu Băng Ngạn đi theo Trương Hạo cùng nhau, hỏi thăm Trương Hạo ý kiến, lần này Bạch Liên Pháp Tôn nhập thế, đã kinh động phía trên cao tầng, một cái khác đội long vệ nhân viên, xin Trương Hủ Lân cùng Tuệ Phổ Đại Sư hỗ trợ, đang ở truy xét chuyện này. Không cần thông báo long vệ, Bạch Liên Pháp Tôn tầng thứ này cao thủ, ích cốc viên mãn, thân thể thành thánh, súng ống mặc dù có thể gây tổn thương cho hắn, nhưng người bình thường phản ứng quá chậm, có thể lấy đánh chuẩn hắn, huống chi Bạch Liên Pháp Tôn linh tính, đã không phải là số người có thể vây công, ngược lại bức dây động rừng, hơn nữa coi như Trương Hủ Lân cùng Tuệ Phổ Đại Sư đều tới, cũng không nhất định có thể đối phó. Mà Bạch Liên Pháp Tôn là hướng về phía ta tới, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, coi ta là mồi câu thả nuôi. Ta liền để cho hắn chỉ có tới chớ không có về, lần này xuống mộ trốn cất, vừa vặn chính là hắn tử kỳ. Trương Hạo sớm có tính toán, lần này là động tất sát chi tâm, đang khi nói chuyện, một cái bước dài bay vọt, leo tường mà ra, theo đạo quan sau núi đi bãi tha ma. Bãi tha ma, bầu không khí khá là náo nhiệt, phần mộ đã đào hơn phân nửa, vào lúc này đang uống nước nghỉ ngơi, mấy cái đồ tử đồ tôn bận bịu đưa vào quan tài hài cốt, chuẩn bị những thứ này quỷ chết oan hợp táng thành một cái mộ lớn. Lục Tử Húc xác thực nhưng là ở một bên suy nghĩ gì đó, trong mắt có vài phần ngưng trọng ánh mắt, xem chừng đạo quan phương hướng, tựa hồ đang chờ Trương Hạo. Thấy Trương Hạo hai người tới, Lục Tử Húc liền vội vàng tiến lên, thấp giọng nói, sư đệ, không xong, này trong mộ địa có thi độc, các hương thân đều trúng độc. Thi độc. Trương Hạo nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút, nhìn một cái nghỉ ngơi uống nước các hương thân, bầu không khí rất tốt, vừa nói vừa cười, nhưng Trương Hạo nhưng là cả kinh, hắn nhìn ra xã này thân môn. Tất cả đều là ấn đường biến thành màu đen, tinh khí thần hao tổn, không ra ba ngày, nhất định có thai bệnh. Thi độc gì đó, sẽ không phải là biến hóa cương thi. Triệu Băng Ngạn cũng là kinh ngạc, nhưng đối với thi độc cũng không hiểu, chỉ cho là mảng cương thi trong kia loại thi độc. Thi độc không phải cương thi thi độc, mà là người tại cực độ thống khổ và sợ hãi thời điểm, nội bộ cơ năng bị kích thích, bài tiết mất thăng bằng, tạo thành độc tố, tỉ như người chảy nước mắt, đây là trừ độc một loại biểu hiện. Làm này chút ít độc tố lưu lại tại trong thi thể, số lượng quá nhiều, hơn nữa giữa nát chấm tích, hòa chung một chỗ, liền tạo thành thi độc. Trương Hạo ngữ khí thận trọng, tại thi thuật nhất mạch bên trong, thi độc bị truyền đi vô cùng kỳ diệu, nhưng cụ thể như thế nào, hắn cũng không rõ ràng, hỏi sư huynh, này thi độc nên như thế nào hóa giải. Nếu không đi trước bệnh viện làm kiểm tra, không biết nhiều như vậy các hương thân trúng độc, hậu quả khó liệu a. Sư đệ không cần kinh hoàng, các hương thân chỉ là nhỏ nhẹ trúng độc. Lấy phù thủy pha trà, trà có mục linh, có thể hóa giải thi độc, ta đã để cho tiểu lương đi mua lá trà rồi. Lục Tử Húc nói. Trương Hạo nghe lời này một cái, lập tức kịp phản ứng, đã như vậy, sư huynh khẩn cấp như vậy, là có khác việc rồi hả? Không sai, hẳn là đào được phía dưới mộ táng cửa vào rồi, bất quá Lục Tử Húc ngựa khí dừng lại, chỉ bên cạnh nhà cấp 4, chuyên môn dùng để đặt hài cốt, bất quá cửa vào này có bố trí, đào ra một cái bạc thi, hiển nhiên là thủ mộ đồ vật. Thiếu chút nữa xảy ra đại sự. Ừ. Bạc thi. Trương Hạo sững sờ, không khỏi cùng Triệu Băng Ngạn trố mắt nhìn nhau, nói, hôm nay thủy hương cổ trấn công trường, đào ra một cái sông ngầm kẽ hở, có thủy tiêu. Trương Hạo đem sự tình nói một lần, Lục Tử Húc nghe vậy, lúc này cũng là kinh ngạc, lại có thủy tiêu bực này yêu vật, phía dưới này mộ táng, quả nhiên là địa huyệt động tiên, lần này đi xuống, hung hiểm nặng nề a. Sư huynh, trước xem một chút cái này bạc yêu. Trương Hạo nói. Yêu quái tiêu bạc khôi, đều là truyền thuyết Trung Sơn tinh thụ yêu cùng quỷ quái, không nghĩ đến trong ngày này, quả nhiên liền gặp được hai cái, bạc thi không phải yêu, là thi thể một loại gọi, cổ nhân cũng mê tín là thi thể thành yêu, bất quá Trương Hạo cũng không rõ ràng những quỷ này quái cụ thể như thế nào, vẫn là Lục Tử Húc kiến thức rộng. Lục Tử Húc mang theo Trương Hạo hai người vào nhà cấp 4, bên trong bày đầy hài cốt, dùng vải xám che phủ, trung gian là một cụ quan tài, này quan tài vật liệu gỗ lại là gỗ đen. Gỗ đen, lại xương âm trầm gỗ. Là thời kỳ viễn cổ động đất, ngập lụt, đất đá chảy xuống chờ một chút, đem trên đất thực vật vùi sâu vào cổ hà giường chờ chỗ chúng nơi, trong đó một ít vùi sâu vào phù sa chung cây cối, tại thiếu dưỡng, cao áp dưới trạng thái, vi khuẩn chờ vi sinh vật dưới tác dụng, trải qua hơn ngàn năm thậm chí trên vạn năm than hóa quá trình mà tạo thành. Mà âm trầm gỗ tạo thành, đối với vật liệu gỗ chủng loại có yêu cầu cực kỳ hà khắc, bình thường đều là hương hình vật liệu gỗ hoặc có sự sắt trùng vật liệu gỗ, cho nên âm trầm không có dị hương. Phẩm chất kiên cố rất nặng, màu sắc đen nhánh hoa lệ, mặt cắt chân mềm nhắn nhủi, vạn năm bất hủ bất hủ, tự nhiên mà thành, từ xưa tới nay chính là quý giá tượng trưng. Tại huyền học bên trong, âm trầm gỗ càng là huyền diệu, có thể trừ tà tinh mịch, chôn ở lòng đất, được địa khí bồi bổ, là thông linh âm ti thiên tài địa bảo, quan tài gỗ tốt nhất lựa chọn. Sách viết, hoàng kim vạn lượng đưa địa phủ, đổi gỗ đen tế thiên linh. Trên thị trường âm trầm gỗ, bình thường đều là món nhỏ vật phẩm, tỉ như hắn đưa cho Lưu Y món đó tử đàn thụ tâm âm mục niệm châu, đại hình thành tài âm mục rất ít, giống như quan tài gỗ lớn như vậy vật liệu, cực kỳ chân quý. Năm đó Viên Thế Khải qua đời, vì làm nổi bật đế vương tôn sư thân phận, chắp vá lung tung mới lấy một phương âm trầm quan tài gỗ tài, có thể thấy vật này giá trị. Nhưng này trong bãi tha ma, quả nhiên liền đào ra một phương âm trầm quan tài gỗ tài, có thể thấy dụng tâm chi lương khổ. Đóng đinh quan tài tử đã rút ra, Lục Tử Húc mở ra nắp quan tài, chỉ thấy bên trong nằm nhưng là một cụ yêu vật thi thể. Này yêu vật dị thường quỷ dị, cũng không có giữa nát vết tích, nhưng giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú, toàn thân da thịt khô héo, lại không phải bình thường thi thể khô héo, mà là giống như thân cây ra ngoài cái loại này khô héo, tựa hồ thi thể này không phải huyết nhục chi khu, phản giống như là bằng gỗ thân thể, toàn thân còn dài hơn đầy màu trắng sợi nấm chân quẩn, giống như lên múc một dạng. Bạch Mao Khôi Thi, vật này là người thi thể. Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, thấy thế nào cũng không muốn là người thi thể, hoàn toàn chính là một yêu vật. Sẽ không phải là gì đó yêu tộc đi. Triệu Băng Ngạn cũng là kinh ngạc, lấy nàng quan sát, thi thể này càng giống như một cái tượng gỗ yêu quái. Đây đúng là người, Bạch Mao là một loại kỳ dị loài nấm, cổ thư ghi lại viết thi dê, hấp thu thi độc sinh trưởng, hơn nữa gỗ đen quan tài linh khí, bồi bổ sợi nấm chân khuẩn, lan tràn trong thi thể bộ, tương tự với đông trùng hạ thảo, sợi nấm chân khuẩn ngủ đông lúc, thi thể chính là máu thịt, sợi nấm chân khuẩn tỉnh lại lúc, thi thể liền bị mục hóa. Mà cỗ thi thể này đã thành đông trùng hạ thảo một loại tồn tại, là vật sống, dần dần sinh trưởng liền thoát khỏi hình người, vì vậy bạt thi bị coi là yêu vật, tục xưng mao thi. Tại thi thuật nhất mạch bên trong, mai táng bạt thi đều là bí thuật, thi rêu chứa kịch liệt thi độc, còn có thể hút ăn máu người, thậm chí người sống đến gần, bị thi rêu đánh hơi được khí huyết, sẽ tự mình tỉnh lại sống lại. Tỉnh lại sống lại. Nghe lời này một cái, Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn đều là kinh ngạc, vật này cư nhiên như thế quỷ dị. Sư đệ, chuyện này thiên chân vạn xác, ta lúc còn trẻ, đi theo sư phụ cùng nhau, từng gặp một vị thi thuật cao nhân, tên là Hồng Văn Huyền, hắn chính là khống chế bạt thi là khôi lỗi. Mà bạt thi có hay không dựng dưỡng thành hình, mấu chốt cũng ở đây ở bạt thi thể hình, giống như này bộ bạt thi, đã chính mình trưởng thành, ý nghĩa thi rêu cùng thi thể kết hợp hoàn hảo, thuộc về thành công tác phẩm. Đang khi nói chuyện, Lục Tử Húc giơ tay lên, vận lên ám kình, bàn tay gân xanh nổi lên, khí huyết dày đặc, hơi nóng phát ra, hướng về phía bạt thi đập ghi nhớ. Quả nhiên, chỉ thấy thi rêu bạch mao có phản ứng, giống như vật còn sống giống nhau, chính mình động, theo thi thể cũng nhúc nhích một chút. Lục Tử Húc vội vàng đem tay cầm đến, thi rêu lại khôi phục can tĩnh, thi thể cũng không động. Này chuyện này, nhìn thấy một màn này, Trương Hạo hai người đều ngây dại, vậy mà thật có thể tỉnh lại sống lại, bất quá Trương Hạo lập tức kịp phản ứng, không phải thi thể sống lại, mà là thi rêu tỉnh lại, thi thể chỉ là thân xác, nhưng này thi rêu thật sự kỳ dị, cùng thi thể cộng sinh, nếu như thi thể này tỉnh lại tổn thương người ăn huyết, còn mang theo thi độc, quả nhiên là một yêu vật. Đúng rồi. Này thi rêu không phải là cương thi nấm một loại. Triệu Băng Ngạn đột nhiên nghĩ tới, có một loại cương thi nấm, cùng này thi rêu rất tương tự. Ồ, đúng vậy, chính là cương thi nấm. Trương Hạo cũng lập tức nhớ lại, đối với mấy cái này thần kỳ động thực vật, cùng với thiên tài địa bảo gì đó, hắn vẫn rất có hiểu, học thuật giới phát hiện cương thi nấm, là một loại sống nhờ ở côn trùng trong cơ thể, khống chế côn trùng đại não, tiến hành phồn diễn sinh sống, bất quá này thi rêu, so với kia cương thi nấm càng quỷ dị. Lại hỏi. Sư huynh, này bạt thi quá nguy hiểm, nên xử lý như thế nào? Đúng là nguy hiểm. Lục Tử Húc ngữ khí có chút vui mừng, nói, cũng còn khá ta cẩn thận, mỗi một mộ phần moi ra đều tự mình kiểm tra một lần, nếu không đường đột mở quan tài, một khi để cho này bạt thi sống lại, hậu quả khó liệu, bất quá nếu như xử lý, này lại có chút phiền phức. Như thế nào phiền thoái? Trương Hạo kinh ngạc. Ha ha, ngược lại cũng không phải phiền thoái, chỉ là xử lý có chút đáng tiếc. Này bạt thi nhưng là thi thuật nhất mạch bảo vật. Lục Tử Húc cười khổ một tiếng, nói, lấy sư đệ ngươi đạo hạnh, tu thành tiên gia âm thần thuật, có thể đem này bạt thi tế luyện thành thân ngoại hóa thân, nhưng là phiền thoái, chung quy này bạt thi là yêu vật, còn mang theo thi độc, hơi không cẩn thận sẽ gây thành đại họa, hơn nữa vẫn không thể tùy tiện gặp người. Nghe vậy, Trương Hạo hai mắt tỏa sáng, nhưng cũng là cười khổ, thật đúng là có chút ít phiền toái à, loại bảo vật này, xử lý có chút đáng tiếc, giữ lại lại rất nguy hiểm. Còn người không nhận ra. Bằng vào ta góc nhìn, tạm thời đem chuyện này buông xuống, đã đào được mộ táng cửa vào, việc cần kiếp trước mắt chính là cân nhắc một chút mộ. Lời đến nơi này, Lục Tử Húc ngự khí thận trọng, nói, cửa vào thì có bạn thi túc trực bên linh sảng, thi độc chấm tích, động thiên bên trong có thủy tiêu, có lẽ còn có cái khác quỷ quái, hơn nữa thi y đi lao tổ bố trí, cùng với cổ thục quốc mộ táng, nhất định hung hiểm nặng nề. Trương Hạo chân mày cau lại, chuyện này đúng là hung hiểm, thi y đi lao tổ bố trí vẫn tính là ở trong dự liệu, nhưng thủy tiêu xuất hiện, lại để cho sự tình càng khó giải quyết, hỏi sư huynh ngươi kinh nghiệm lão luyện, cảm thấy nên như thế nào đi xuống. Số tử, 2677. Chương 282, chuẩn bị xuống mộ. Lại nói cửa vào đào ra bạt thi thủ mộ, bên trong có động tiên, hung hiểm nặng nề, Trương Hạo hỏi dò Lục Tử Húc ý kiến, như thế nào xuống mộ. Lục Tử Húc cười khổ, nói, nếu như chỉ là thi y y lão tổ bố trí đế vương trốn cất, ta còn có nắm chắc, nhưng động thiên bí cảnh chi địa, cấp bậc này mộ táng, ta cũng không rõ ràng. Mộ táng đại khái có thể chia làm 3 cái cấp bậc, một là bình thường mộ táng, cũng chính là bình thường thấy nghĩa địa. Hai là nhân tạo đào dưới đất mộ thất, tỉ như cổ đại vương hầu quý tộc mộ táng, mộ thất khổng lồ, có nhiều bố trí. Ba là động thiên bí cảnh, thiên địa tự nhiên chi vĩ đại, đất kỳ dị đông đảo, trong này trạng huống cụ thể, ai cũng không nói chắc được. Có lẽ tìm Minh Loan cô nương đến, nàng không phải người phàm, chúng ta có thể thương lượng với nhau. Lục Tử Húc nói, nói chuyện cũng tốt, ta đây liền truyền niệm cho nàng. Trương Hạo gật gật đầu, tâm niệm vừa động, một đạo ý niệm quan tưởng Minh Loan, ký thần vào hư không. Tu hành đạt tới luyện thần phản hư, thần ý hoàn toàn luyện hóa, thật ra thì chính là tiến vào âm phủ là dương gian phía sau, tương đương với ẩn giấu vào rồi hư không, Trương Hạo chỉ có thể một chiều chuyên niệm, lại không thể trực tiếp dùng thiên mục thần thông tìm tới, trong sách xưa cũng xưng là nhảy ra tam giới ngũ hành. Thiên mục thần thông cũng có hạn chế, một khi lẫn lộn âm dương không gian, thiên mục thần thông sẽ không tìm được. Đương nhiên, muốn truyền đạt ý niệm, đầu tiên muốn nhớ tin tức, trong lòng có một cái mục tiêu, tài năng gửi gắm thần niệm. Nếu như không có với nhau ở giữa cũng không biết, ý niệm tại trong hư không cũng chưa có mục tiêu, cũng sẽ không thể truyền niệm. Trương Hạo ý niệm truyền thần, Minh Loan lòng có cảm giác, trong hư không cũng một đạo ý niệm đáp lại, Trương Hạo muốn thử nghiệm dùng thiên mục thần thông kiểm tra, quả nhiên vẫn là không được, chỉ có thể nhìn được một mảnh hư vô đục ngầu. Nàng hẳn là liền mau tới đây, trước tiên đem bạt thi ẩn núp đi, như vậy trọng bảo, khó tránh khỏi dụ cho người dòm nó. Trương Hạo nói, sư đệ yên tâm, bạt thi liền để ở chỗ này. Không cần dư thừa ẩn nút, nếu không người lắm mắt nhiều, ngược lại đưa tới người cố ý chú ý. Lục Tử Húc vừa nói, một bên đem nắp quan tài đóng đinh, lớn như vậy cái quan tài, không phải tùy tiện là có thể đánh cắp. Ha ha, sư huynh được là, lấy bình thường thái độ xử trí, cũng liền không để cho người chú ý. Trương Hạo cười một tiếng, nói, chúng ta về trước đạo quan, Minh Loan cũng nhanh tới. Ra nhà cấp 4, Lương Quang Vinh đã mua trà trở lại, đang ở vẽ bùa bong bóng trà, cho các hương thân giải thi độc. Lục Tử Húc lên tiếng chào hỏi, cùng Trương Hạo đi rồi đạo quan. Trương Hạo đun nước pha trà, chỉ chốc lát sau, trong sân tiếng chuông gió vang, cực đồng chi quân, hoàng giả khí tượng, tôn quý không thể nói, sau đó liền thấy một thiếu nữ đi vào, mặc một bộ màu trắng quần áo luyện công, dưới chân phối hợp một đôi giản lược trắng vong dày, yểu điệu thục nữ, thanh nhan mỹ này, giống như một võ thuật tiểu đội tiểu học muội, lại mỹ lệ gần như yêu, giống như trong truyền thuyết thiên nhân. Minh Loan cô nương, mời ngồi, uống trà. Trương Hạo giơ tay lên tỏ ý, cũng không khách sáo nói nhảm, nói thẳng vào vấn đề, đào ra mộ táng cửa vào rồi, nhưng tình huống có chút khó giải quyết. Minh Loan nhập tọa, nghe lời này, lại trước sau như một thanh đạm, không nhanh không chậm uống một hớp nước trà, ánh mắt lại nhìn về phía Triệu Băng Ngạn, từ tốn nói, vị này là Triệu tỷ tỷ đi, nữ tử địa vị không bằng nam tử, người tu hành rất ít, báo đan nhập đạo người đã ít lại càng ít, chúng ta đều là nữ tử, có thể chị em gái tương xứng. Trương Hạo không nói gì. Này nha là hoàn toàn không thấy hắn, hắn lại nói chính sự có được hay không. Minh Loan muội muội liền hướng về phía ngươi gọi tiếng này tỷ tỷ, tỷ tỷ sau này cũng phải chiếu ngươi. Triệu Băng Ngạn mặt đẹp cười duyên, muốn cái đại tỷ giống như, cùng Minh Loan rất hợp duyên, thật thân thiết dáng vẻ. Ho khan một cái. Trương Hạo ho khan hai tiếng, kéo về chính đề, nói, Minh Loan cô nương, cửa vào này moi ra, nhưng thi y y lão tổ có bố trí, lối vào thi độc chấm tích. Hơn nữa mấy ngày nay Lâm Thị tập đoàn công trình khởi động, đào ra một chỗ kẽ đất là cùng phía dưới động thiên địa huyệt gộp lại, chạy ra một cái thủy tiêu, bằng vào ta suy đoán, phía dưới này nhất định còn có rất nhiều yêu vật, hung hiểm nặng nề. Há, phải không? Minh Loan thần tình rất bằng phẳng lãnh đạm, tựa hồ sớm có dự liệu, nơi này động thiên bí cảnh, thi thể chấm tích, chính là cổ thuộc quốc vu tế chi địa, tương đương với hoàng tuyển địa phủ chi địa, người sống tiến vào, nếu là không có hung hiểm, hẳn là trò cười. Đã như vậy, Minh Loan cô nương là động thiên bí cảnh có năm chắc. Trương Hạo cũng mặt đầy bình thản, trong lòng nhưng là bộc phát kinh nghi, này nha còn nhỏ tuổi, vậy mà đối với động thiên bí cảnh cũng có tìm tòi nghiên cứu, nhãn giới lịch duyệt rộng, quả thật không phải người phàm a. Bổn hoàng đương nhiên là có nắm chặt, âm ti chi địa, đơn giản cũng liền âm trầm một điểm mà thôi, lại có quỷ quái đồ vật thủ mộ, bổn hoàng một người ứng phó không được, cho nên mới tìm người hợp tác. Minh Loan nhàn nhạt nói, ha ha, như thế là tốt rồi. Trương Hạo vui vẻ a cười, nhưng giọng nói vừa chuyển, nói, bất quá còn có Bạch Liên Pháp Tôn đám người, một khi chúng ta xuống mộ rồi, khẳng định giấu giếm bọn họ không được, bọn họ muốn tầm bảo trong mộ, còn muốn khống chế thi y lìa lão tổ, nhất định có một phen xung đột, mà Bạch Liên Pháp Tôn người này, ích cốc viên mãn, lợi hại cực kỳ, ta có thể không đối phó được. Nói đến đây mà nói, Trương Hạo cố ý yếu thế, là nghĩ dò xét Minh Loan, Minh Loan căn cơ để cho hắn không nhìn thấu, hình dáng đặc thù ít nhất là ích cốc viên mãn cảnh giới. Nhưng cuối cùng mới 16-17 tuổi, dáng người gân cốt còn rất non nớt, xa xa không có Bạch Liên Pháp Tôn lợi hại. Bạch Liên Pháp Tôn xác thực lợi hại, bất quá chúng ta liên thủ, hẳn là không đủ gây sợ. Minh Loan nhuyễn miệng cười, cũng không có cậy mạnh, chỉ là đôi mắt đẹp nhìn về phía Trương Hạo, hiển nhiên là biết rõ Trương Hạo cố ý dò xét. Ha ha, Trương Hạo cười không khóc còn khó hơn nhìn, này nha quả nhiên không bình thường, cũng được, chúng ta chuẩn bị một chút, 3 ngày sau vào buổi tối xuống mộ. Tốt lắm, bổn hoàng cáo từ trước. Minh Loan cũng không nói nhiều, nói đi là đi, đứng dậy ra đạo quan. Nhìn Minh Loan rời đi thân ảnh, Trương Hạo không nhịn được chân mày cau lại, sư huynh, ngươi cảm thấy này Minh Loan như thế nào? Liền dễ dàng như vậy tin tưởng chúng ta, cùng chúng ta hợp tác. Cô gái này tuổi nhỏ, lại sâu không lường được, cùng chúng ta hợp tác, là muốn mượn người chúng ta nhiều, nàng lại không có sợ hãi. Lục Tử Húc nói, cũng kinh nghi cô gái này lai lịch, vậy mà đối với động thiên bí cảnh cũng có nắm chặt, bất quá nàng có tầm bảo ý đồ. Cùng chúng ta cũng không xung đột lợi ích, có thể hợp tác. Trương Hạo gật gật đầu, nói, chúng ta lần này xuống mộ, một là ngăn cản Thi Y Lìa Lao Tổ lên Thi Hoàng Dương. Thi Y Lìa Lao Tổ tuy là nhà ta mạch này tổ sư gia, nhưng là cái tà phái, như là đã chết, nên nhập thổ vi an, không muốn đang đánh nhiễu dương gian. Hai là phá nơi đây phong thủy, xong hết mọi chuyện, đỡ cho những thứ này phân tranh, chúng ta cũng có thể được thanh tịnh, an tâm khai tông lập phái. Ngoài ra còn có một chuyện lời đến nơi này, Trương Hạo dừng một chút. Ánh mắt lóe lên một tia sắc ý, chúng ta nhân cơ hội này, giết Bạch Liên Pháp Tôn, cùng với Mạnh Hà Xuyên đám người, chảm thảo trừ căn, không chờ một ngống. Nghe lời này một cái, Lục Tử Húc không khỏi cả kinh, Trương Hạo muốn giết Bạch Liên Pháp Tôn, đây là rõ ràng chuyện, nhưng Trương Hạo nhưng phải đuổi tận giết tuyệt, này sát phạt chi đạo, thật sự có chút quả quyết ta, Lục Tử Húc cũng không ngăn trở, chỉ là nhắc nhở nói, đám người này hành sự, xác thực trừng phạt đúng tội, bất quá sư đệ sát khí của ngươi càng ngày càng nặng, cẩn thận sát kiếp. Còn có lần này vì phá phong thủy, tuy là hảo ý, nhưng đúng là vẫn còn phá một phương phong thủy, cần thận nhập ma kiếp, thành tiên tam đại kiếp, tình kiếp, sát kiếp, ma kiếp, Trương Hạo đều đã phạm vào. Ha ha, sư huynh yên tâm, ta tự có chừng mực, ba kiếp luyện tâm, vượt qua liền có thể chứng được đại đạo. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, trong lòng có một thanh chừng mực, cân nhắc lý lẽ đạo nghĩa. Ai Lục Tử Húc than thở, có chút cười khổ, tình kiếp có thể độ. Sửa sang lại lòng người chi thất tình lục dục, sát kiếp cũng có thể độ, cân nhắc chính tà chi đạo lý giáo lý, nhưng ma kiếp bất đồng, đạo hạnh càng cao, tâm ma càng sâu, thái cực mà chuyển, thánh nhân cũng chính là lớn nhất tà ma, đồn rằng thái thượng vong tình, vô vi mới có thể chứng đại đạo. Trương Hạo trong lòng nhớ kỹ, nhưng cũng là than thở, thái thượng vong tình, vô vi chứng đạo, ta cũng muốn lại những thứ này mọi việc, thái thượng vô vi mặc cho tiêu dao, nhưng chúng ta đúng là vẫn còn người phàm, ma y lìa đạo cũng là thế tục chi đạo. Ăn ở, bị người hương khói, khó tránh khỏi dây dưa nhân quả, chúng ta có thể phòng thủ giới tuyến, chỉ có âm dương giới chuyện, về phần nhân đạo phát triển như thế nào, này không liên quan gì đến chúng ta, đây cũng là một loại vô vi. Sư đệ nói phải, có một số việc không thể phòng ngừa, chỉ có thể chính diện giải quyết, hy vọng chuyện lần này xong rồi, có thể thanh tĩnh một hồi Lục Tử Húc nói. Đúng rồi. Trương Hạo đột nhiên nghĩ tới gì đó, phải có hứng thú nói, sư huynh ngươi thả cái tin tức, nói cho Bạch Liên Pháp Tôn chúng ta. Cửa vào đã đào được. Ừ. Lục Tử Húc nghe vậy, hơi ngây ngẩn, tiếp theo chính là kịp phản ứng, không khỏi buồn cười, vị sư đệ này tính toán, quả nhiên là lợi hại, như thế cũng tốt, ta về trước bãi tha ma rồi. Nói xong, Lục Tử Húc đi. Triệu Băng Ngạn nhưng là hiếu kỳ, hỏi, tại sao phải cho bọn hắn thả tin tức, chúng ta đi xuống trước, có thể chiếm đoạt tiên cơ. Băng Ngạn tỷ, đây là tâm lý đánh cờ. Trương Hạo cười một tiếng, nói, chuyện này không gạt được bọn họ. Chiếm đoạt tiên cơ nào có dễ dàng như vậy, phía dưới là một tình huống gì, cũng không ai biết, bọn họ khoảng thời gian này đều tại lặng lẽ đợi thời cơ, biểu lộ để cho chúng ta đi xuống trước đánh trận đầu, mà ta thả ra tin tức này, lập tức tiểu là giấu đầu hở đuôi. Giấu đầu hở đuôi. Nghe lời này một cái, Triệu Băng Ngạn sẽ phạm tội tâm lý học, lập tức biết, đã như thế, để cho Bạch Liên Pháp Tôn đám người có nghi ngờ, có lẽ sẽ vội vã đi xuống. Chúng ta này trong vòng, đều là tính toán thâm trầm hạng người, không nhiều mấy cái đầu óc, bị người bán còn giúp kiếm tiền. Trương Hạo cảm khái một câu, cả ngày tính toán người, hắn cũng tâm mệt mỏi, hy vọng lần này có thể làm cái hiểu, nói, Băng Ngạn tỷ, chúng ta xuống mộ trang phục và đạo cụ được như thế nào còn chưa tới, này Long Vệ làm việc, cũng quá chậm đi. Phê duyệt những trang bị này lấy đi trình tự, cũng nhanh tới, ta thúc giục một hồi Triệu Băng Ngạn lấy điện thoại di động ra, lập tức liền cho trong tổ chức mặt gọi điện thoại, đi xuống địa huyệt động thiên tri địa, không thiếu được làm mấy bộ chuyên nghiệp trang bị. Đương nhiên, còn có pha phong thủy, chuyện này được động thổ, Trương Hạo vốn định chính mình điều chế mấy cái thổ lôi, nhưng nghĩ tới không đủ chuyên nghiệp, vạn nhất đem địa huyệt nổ sụp rồi, kia có thể không địa phương khóc, cũng còn khá Triệu Băng Ngạn tinh thông đặc chủng huấn luyện, học qua bạo phá, tìm Long Vệ làm một bộ bạo phá dụng cụ, thuận tiện cũng làm điểm súng đạn gì đó. Trương Hạo cũng không nhàn rỗi, còn phải cho Lâm Thị khắc dấu một cái trấn yêu bia, vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu một mồi lửa. Chỉ trước mắt, chạm vạng tối vào đêm, Trương Hạo thủ pháp cực nhanh, kinh lực hùng hậu, khắc dấu bia đá rất dễ dàng, đã làm xong. Cùng lúc đó, trong thành một cái trong phòng khách, Bạch Liên Pháp Tôn đám người này tề tụ, đã biết được tin tức, bài tha ma moi ra mộ táng cửa vào, đang thương lượng như thế nào xuống mộ. Số tử, 2686. Chương 283, trộm mộ tầm bảo. Lại nói Bạch Liên Pháp Tôn đám người này, biết được đào ra mộ táng tin tức, cũng thương lượng xuống mộ chuyện. Mạnh Hà Xuyên nói, Pháp Tôn, chuyện này có chút khả nghi, theo lý thuyết, mộ táng moi ra, coi như Lục Tử Húc không giấu giếm, chúng ta ít nhất cũng phải chờ 1-2 ngày tài năng lộ ra tin tức, nhưng sáng hôm nay mới đào ra, chúng ta lại buổi chiều liền được tin tức, này tới không hợp với lẽ thường. Mạnh Thủ Tọa, chuyện này xác thực khả nghi, theo ý kiến của ngươi, nên làm thế nào cho phải? Bạch Liên Pháp Tôn hỏi, vốn là muốn cho Lục Tử Húc đám người đánh trận đầu, hắn ngồi mát ăn bát vàng, nhưng chuyện này cũng không đơn giản. Mạnh Hà Xuyên suy nghĩ trong chốc lát, nói, ta hoài nghi là Lục Tử Húc cố ý thả ra tin tức, muốn giấu đầu hở đuôi, làm xáo trộn chúng ta nghe nhìn, đã như thế, để cho chúng ta bỏ lỡ thời gian, Trúc Lam múc nước, công dã chẳng. Không thể không nói, Mạnh Hà Xuyên tâm tư chi lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra kế sách này, nhưng nếu là giấu đầu hở đuôi, đương nhiên sẽ không sợ bị nhìn ra, mấu chốt còn tại ở như thế nào giấu đầu hở đuôi bên trong tìm tới đường ra. Quả nhiên, Mạnh Hà Xuyên cũng biết rõ đạo lý trong đó, nói, đã như thế, Lục Tử Húc quyết tâm muốn cùng chúng ta đối nghịch, bất kể người nào đánh trước tuyến đầu, các không thể bỏ lỡ thời cơ, chúng ta chậm nhất là đợi thêm một ngày, tối mai vào đêm sẽ hành động. Lục Tử Húc đây là tìm chết, bản tôn đã cảnh cáo hắn, hắn lại cố ý muốn trở ngại. Bạch Liên Pháp Tôn nhàn nhạt ngữ khí, lộ ra một cỗ sắc cơ, hơi cân nhắc, nói, như thế cũng tốt, cứ dựa theo Mạnh Thủ Tọa nói, tối mai vào buổi tối lên đường. Xoay người nhìn về phía Trình Dật Vân cùng Cổ Thu Niên, lại hỏi, Trình cư sĩ, Cổ cư sĩ, các ngươi có thể có chuẩn bị xong? Pháp Tôn yên tâm, chuyện này ta đã sớm chuẩn bị xong, chỉ cần thi y để lao tổ phương pháp chôn hoàn hảo, ta nhất định có thể đem hắn lên thi hoàng dương, khống chế thành khôi lỗi, phá giải ra thi y phương pháp chôn bí thuật. Trình Dật Vân mặt đầy cuồng nhiệt, mấy ngày nay lặng lẽ đợi thời cơ, lại đã sớm không chờ nổi. Ta bên này cũng chuẩn bị xong rồi, phối trí lôi pháo, phía dưới địa huyệt động thiên coi như bị lấp kín, ta cũng có thể mở ra một con đường. Cổ Thu Niên cũng không nhịn được hưng phấn, cấp bậc này mộ táng, có thể đi xuống đi một vòng chính là mở rộng tầm mắt rồi, nhưng Cổ Thu Niên giọng nói vừa chuyển, nói, nơi đây thi thể trầm tích, sông ngầm tụ tập, là một chỗ hoàng tuyển địa phủ chi địa, nhất định có ác thú yêu vật, pháp tôn còn phải cẩn thận hành sự. Cổ huynh không hổ là phương diện này cao thủ. Mạnh Hà Xuyên tán dương một câu, nói, như cổ huynh đoán, nơi này quả thật có ác thú yêu vật, ta nhận được tin tức, Lâm Thị công trường động thổ, đào ra một cái kẽ đất luyện thông sông ngầm, toát ra một cái thủy tiêu. Nghe vậy, Cổ Thu Niên không khỏi cả kinh, lập tức hỏi, nước này tiêu có thể có tổn thương người. Nghe thôn dân từng nói, thật có tổn thương người chuyện, này có vấn đề gì? Thấy Cổ Thu Niên thần tình, tại chỗ mấy người đều là cẩn thận. Này có thể phiền toái. Cổ Thu Niên cau mày, nói, ta từng tại một chỗ trong huyệt mộ gặp qua thủy tiêu, bởi vì ăn thịt người thi thể, tính tình hung tàn, còn có thể chủ động bắt nhân tạo ăn, hơn nữa là kết bè kết đội, lúc ấy có một cái lính đánh thuê tiểu đội bảo vệ, toàn bộ mất mạng, cũng còn khá ta có một quả răng thú cổ phù, có thể trấn nhiếp ác thú, mới có thể thoát khỏi may mắn. Cổ cư sĩ không cần phải lo lắng, chúng ta thần tiên người trong, chính là một đám ác thú vẫn có thể trấn áp. Bạch Liên Pháp Tôn rất bình tĩnh, lại nói, bất quá vì bảo hiểm, cũng tăng thêm một ít nhân thủ, ta để cho một đội hộ pháp đệ tử tới, mang theo trang bị, để ngừa vạn nhất. Như thế tốt lắm. Cổ Thu Niên nói, ta còn có một cụ thiết thi, cũng đã đưa tới, lần này phát huy được tác dụng rồi. Trình Dật Vân nói, này bộ thiết thi là Trình Dật Vân ẩn giấu sát khí, tuyệt không phải bình thường thiết thi có thể so sánh, mà hắn cũng không đốc, vì trộm mộ tầm bảo, còn phải phòng bị một tay, không chỉ là phòng bị Trương Hạo, đồng thời cũng là phòng bị Bạch Liên Pháp Tôn, trong lòng hắn, ai cũng không tin được, nếu không là hắn đã sớm chết rồi rất nhiều lần. Huống chi lấy hắn suy đoán, Trương Hạo người này không đơn giản, liền Đông Hoàng đều bị gài bẫy, mà Mạnh Hà Xuyên mặc dù giỏi về mưu đồ, nhưng lại dựa vào Bạch Liên Pháp Tôn chỗ dựa, Bạch Liên Pháp Tôn tự kiềm chế rất cao, coi phàm như heo chó, nhập ma đã sâu, quyết sách mất đi thanh tỉnh, chưa chắc có thể đấu được Trương Hạo, đến lúc đó trai cỏ tranh chấp, này trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi chuyện tốt, có lẽ chính là hắn cơ hội. Không thể không nói, Trình Dật Vân người này thành phủ chi thâm, tả hữu phùng nguyên, dấu dếm dạ tâm. Rất tốt, sự tình cứ như vậy quyết định. Xuống mộ chuyện thỏa đàm, Trình Dật Vân cùng Cổ Thu Niên cáo từ trước cách, trở về kiểm lại một chút chuẩn bị, Mạnh Hà Xuyên cũng liên lạc Bạch Liên giáo hộ pháp đệ tử, chuẩn bị xong xuống mộ dụng cụ dụng cụ. Ngày thứ hai, Trương Hạo cuộc sống gia đình tạm ổn vẫn là trước sau như một có quy luật, nguyên bản để cho Lâm Thị hai ngày sau tới lấy bia đá, nhưng hắn tối hôm qua liền làm gấp rút khắc dấu được rồi, để cho Lâm Đặc Ni tới lấy. Lâm Đặc Ni đối với Trương Hạo hoàn toàn không có hảo cảm, đương nhiên không có tự mình tới, chỉ làm cho tưởng mình tới lấy bia đá, trên tấm bia đá khắc dấu rồi mấy hàng ai cũng không nhận biết Long Văn, uy nghiêm to lớn, chữ chữ truyền thần, còn khắc một bộ hung thần hình ảnh, mặc dù không biết đây là đâu vị thần tiên, nhưng chợt nhìn một cái, này hung thần ác sát bộ dáng, trông rất sống động, vội vàng không kịp chuẩn bị dọa người nhảy một cái. Này hung thần đồ là Trương Hạo tự nghĩ ra, tìm hiểu họa thánh Ngô đạo tử chân vũ pháp thân đồ, hắn dùng cái này tham khảo, sang một tấm hung thần ác sát đồ. Đây là vì Trần Mỹ Thư ngự giá tự thân tiên sát, chế tạo luyện quyền ý, bao đan nhập đạo, bức họa này trong lòng hắn sớm có nghị săn trong đầu, lần này là thuận tiện dùng để khắc dấu chấn yêu thạch địa. Chuyện này xong rồi, Trương Hạo lặng lẽ đợi thời cơ, ở trong sân luyện phi kiếm. Đi qua mấy ngày nay tế luyện, đào mục phi kiếm đã dựng dưỡng ra một luồng linh thai, mặc dù rất yếu ớt, lại vừa vặn có thể khống chế kiếm gô bay lên. Hắn tổng cộng tế luyện rồi hơn 20 thanh phi kiếm. Nhưng siêu khống phi kiếm cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, phi kiếm phi hành trên không trung, ý niệm lại giống như ở trong nước bơi lội giống nhau, theo sóng 88 mạng tiểu thuyết, lơ lửng bất định, thỉnh thoảng còn có khí lưu phong hướng biến hóa, để cho phi kiếm khó mà vững vàng, độ chính xác rất kém cỏi, chỉ có thể hình cung phi hành, đổi lại phương hướng cũng khó khăn. Hơn nữa phi kiếm là bằng gỗ, lực sát thương quá yếu, mặc dù cao tốc phi hành, vẫn khó khăn đâm thủng một khối 2mm dày tấm ván, cơ hồ không có thực chiến ý nghĩa. Chỉ có thể tự sướng giả bộ một bước gì đó. Bất quá luyện mấy ngày, hắn cũng tính toán ra một ít kỹ xảo, thanh phi kiếm trở thành phi tiêu sử dụng, lấy cường đại thể năng làm trụ cột, đột nhiên quăng ra phi kiếm, lấy ý niệm phối hợp gia tốc cùng dẫn dắt phương hướng, có thể tăng lên rất nhiều phi kiếm lực sát thương, còn có thể bay ra hình cung góc độ, coi như là gia cường phiên bản phi tiêu đi, coi như có thực chiến giá trị. Nhưng này bằng gỗ phi kiếm nhưng là hàng dùng một lần, tại cao tốc phi hành hạ kích trung mục tiêu, lực va đập phá hư bằng gỗ. Phi kiếm cũng liền bị hỏng. Đương nhiên rồi, phi kiếm là tiên gia thuật, nhìn như đơn giản, lại giấu giếm huyền diệu, gửi gắm ý niệm dựng dưỡng linh thai, có thể phối hợp sử dụng đạo thuật, nói cách khác, phi kiếm quăng ra đồng thời cũng giấu giếm đạo thuật, không chỉ có đả kích thân thể, cũng đả kích thần hồn, tương đương với một tấm đùa biến hóa là lợi kiếm, tuyệt đối là một sát khí, đây cũng là hắn luyện thành phi kiếm sau mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai phi kiếm này chính là đạo thư bên trong ghi lại kiếm phủ. Về phần phi kiếm cái từ này, thật ra thì tại chính thống đạo thư bên trong cũng không ghi lại, là thế nhân thấy kiếm phủ, cho rằng là phi kiếm bản ý là cùng phi đao, phi tiêu, bay tên chờ tương thông, nhưng kiếm phủ thuật này tiếng nói, bình thường lại bị ngộ nhận là trên thân kiếm khắc dấu phù lục, dùng để gia trì khai quang, lâu ngày liền tạo thành một cái cố định suy nghĩ, cho là kiếm phủ là phủ, không phải kiếm. Hơn nữa, kiếm phủ yêu cầu cảnh giới nguyên anh tài năng tế luyện, tu sĩ bình thường khó mà chạm được tầng thứ này. Này một ít liệt nhân tố, cho tới chân chính tiên gia phi kiếm cũng được thất truyền bí thuật. Chính gọi là giang hồ một điểm tuyệt, nói một cách thẳng thừng sẽ không đáng tiền, ban đầu Trình Dật Vân cũng sẽ không nghĩ tới, đưa hắn một cái đồ cổ phi kiếm, lại để cho hắn làm ra cái đại sát khí, nhưng khá là đáng tiếc là, tế luyện rồi hơn 20 thanh phi kiếm, luyện tập lúc liền bị hỏng hơn nửa, chỉ còn lại 9 trôi. Buổi chiều, Triệu Băng Ngạn đi ra ngoài một chuyến, là Long Vệ trang bị đến, mang về mấy cái ba lô cùng dương mật mã, trong túi đeo lưng là thông thường thám hiểm trang bị, trong dương mật mã là súng đạn, còn có bạo phá quả bom chờ một chút. Trạng vạng tối vào đêm, Triệu Băng Ngạn trang bị chỉnh tề, người mặc nhiều màu sắc đồng phục tác chiến, sau lưng ba lô, trên chân cùng bên hông đeo vũ khí, đao cụ, súng lục, xoát gùn chờ một chút, phảng phất trong nháy mắt liền từ nuông chiều ngạo mạn nhà giàu nữ biến thành thân kinh bách chiến nữ bộ đội đặc chủng. Trương Hạo cũng mặc đồ giản dị, đeo túi đeo lưng, đeo đao cụ, còn đeo súng lục, mặc dù hắn sẽ không nghịch súng, nhưng dùng để dọa người vẫn đủ không tệ, hơi có mấy phần bình ca ca bộ dáng, chỉ là bên hông trói đạo sĩ túi bách bảo, có vẻ hơi không phối hợp. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Trương Hạo bấm tính toán thời gian, tài dùng binh, quỷ quyệt vậy, kỳ thực hư trì, hư thì thực trì, mặc dù nói xong 3 ngày sau hành động, nhưng hắn chơi một tay giấu đầu hở đuôi, bất kể Bạch Liên Pháp Tôn đám người này lúc nào xuống mộ, hắn đều chuẩn bị tối nay rạng sáng sẽ lên đường. Truyền đọc cho Lục Tử Húc cùng Minh Loan, Lục Tử Húc đối với Trương Hạo rất biết, mặc dù Trương Hạo không nói, nhưng Lục Tử Húc cũng biết tối nay liền muốn hành động, bãi tha ma sự vụ tất cả an bài xong, cho chế tác các hương thân thả mấy ngày nghỉ ngơi, để cho Lương Quang Vinh trông coi là được, Lục Tử Húc chuẩn bị chỉnh tề, nhanh chóng tới đạo quan. Chỉ chốc lát sau, Minh Loan cũng chạy tới, nha đầu này tựa hồ cũng không đần, tự mình cong bao mang theo trang bị, mặc một thân đồ thể thao, giống như một thanh thuần ngọt ngào cao trung học muội. Trương Hạo, ngươi biết rõ ngươi sẽ không đúng giờ. Minh Loan khỏe miệng nhếch lên, cũng coi như định Trương Hạo tâm tư, hỏi, bây giờ đêm xuống, chúng ta cái này thì hành động. Ha ha, Minh Loan cô nương không cần phải gấp. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, chúng ta lúc rạng sáng hành động. Nghe vậy, Lục Tử Húc không khỏi khen, người sư đệ này quả nhiên lợi hại là, rất được xuất kỳ bất ý chi đạo, bình thường làm loại này trộm mộ chuyện thất đức, đều là vào đêm liền động thủ, đây là một cái cố định suy nghĩ, nhưng bọn hắn lúc rạng sáng động thủ, có lẽ cái này nho nhỏ chênh lệch thời gian, liền ăn chắc Bạch Liên Pháp Tôn đám người. Bên kia, quả nhiên không ra Trương Hạo đoán, Bạch Liên Pháp Tôn đám người bắt đầu hành động, mang theo mười mấy cái hộ pháp đệ tử làm hộ vệ, trang bị chỉnh tề, nhưng bọn hắn cũng không có đào bãi tha ma cửa vào, mà là lại tìm một nơi bí ẩn, Cổ Thu Niên liếc mắt cửa vào, bắt đầu đào trống động. Bận rộn 2 đến 3 giờ thời gian, tới gần nửa đêm 12 giờ, một cái kinh hô, đào thông. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, không có dấu hiệu nào, quỷ dị một màn lại xảy ra, chỉ thấy người này trên người đột nhiên bốc cháy, nhất thời thiêu đến kêu thảm thiết dãy rủa, mọi người tại đây sợ đến cả kinh, còn chưa kịp dập lửa cứu người, trong nháy mắt, thế lửa nhanh chóng, người này đã bị đốt thành rồi xương cho. Số tử, 2739. Chương 284, tiến vào mộ thất. Lại nói nửa đêm canh ba, Bạch Liên Pháp Tôn đám người moi ra lối đi, nhưng quỷ dị một màn xảy ra, đột nhiên trên người một người bốc cháy, trong nháy mắt liền đốt thành rồi xương cho. Này chuyện này, Trình Dật Vân kinh hoàng thất thố, vội vàng lui về phía sau, núp ở một bóng người sau lưng, bóng người này hình thể cao lớn, mặc một bộ áo choàng che ở mặt mũi, không thấy rõ chân thực bộ dáng, mơ hồ mi tâm có một tấm bùa, toàn thân lộ ra một cỗ tử khí, đây chính là Trình Dật Vân thiết thi. Mạnh Hà Xuyên mấy người cũng sợ đến quá sức, vội vàng lui ra né tránh, sợ bị hỏa diễm muốn đốt. Còn lại hộ pháp đệ tử đám người, càng là hù dọa hoảng hồn, mặc dù bình thường không ít cố làm ra vẻ huyền bí, nhưng đối với này trong vòng người bình thường mà nói, liền chính bọn hắn đều mê ở trong đó, không biết là thật hay giả, giờ phút này thấy quỷ dị này, chỉ cho là cái gì nguyền rủa tà pháp. Ừ, là lệ quỷ quái phá. Bạch Liên Pháp Tôn ánh mắt đông lại một cái, mở ra âm dương nhãn, chỉ thấy trong lối đi phiêu đãng cô hồn dã quỷ, lại mang theo ngọn lửa, một khi bị kinh sợ động, lập tức liền tự cháy nhào tới. Pháp Tôn, đây là một cái hố lửa mộ, dưỡng ra hỏa quỷ, hẳn là thi y đi hải lao tổ bố trí. Vẫn là Cổ Thu Niên biết con đường, lên tiếng nhắc nhở, đồng thời móc ra một cái tự chế hộp quẹt, dùng sức thổi một cái, ngọn lửa thiêu đốt, ném vào hầm động bên trong, lập tức kinh động bên trong hỏa quỷ, quỷ hỏa tự cháy, mơ hồ có thể nhìn đến lệ quỷ mượn lửa hiện hình, dương nhanh múa vớt, làm người giận cả tóc gáy, đốt mấy phút mới tắt. Sau đó lại tại lối đi dò thám biết một hồi, có yếu ớt không khí lưu động, nói, trong này không phải gian kín, có thông khí, có thể trực tiếp đi xuống. Rất tốt, đại hộ pháp mở đường. Nhị hộ pháp cản ở phía sau, tam hộ pháp canh giữ ở cửa vào. Bạch Liên Pháp Tôn giơ tay lên một cái, tỏ ý mọi người hành động. Ừ, mọi người một tiếng nghênh hợp, lập tức ai vào chỗ nấy, chiếu sáng đèn tin, tiến vào mộ táng lối đi. Bạch Liên giáo là một cái giáo phái tổ chức, mặc dù yên lặng này nhiều năm bên trong, nhưng Bạch Liên Pháp Tôn thủ hạ, vẫn có một đám người cao thủ tinh nhuệ, ba vị này hộ pháp đệ tử, tất cả đều là hóa kính cấp bậc người có luyện võ, trong đó đại hộ pháp đã có tiểu đàn cảnh giới. Khí huyết hoàn toàn càn khôn, chỉ thiếu chút nữa trở lại tiên thiên liền có thể báo đan viên mãn, còn lại hộ pháp đệ tử, tất cả đều là ám kình cao thủ, một nhóm mười mấy người, từ đầu đến cuối hộ vệ, võ lực mạnh. Nhưng mà mọi người đi sâu vào mộ táng, cũng không lâu lắm, liền tới mang một chỗ địa huyệt bên trong trưng bày mấy cỗ quan tài, trên quan tài dán phụ lục, tình cảnh khá là âm trầm. Trình Dật Vân tiến lên vừa nhìn, đây không phải là chủ mộ thất, chỉ là chôn theo túc trực bên linh sảng, làm người đem quan tài mở ra, bên trong là một cụ bạc màu mốc khô thi, nghiêm nhiên chính là bạc thi. Bất quá này bạc thi phẩm tướng không được, bạch mao rất ít, thi thể khô đét, nhìn qua liền bình thường thi thể không khác nhau gì cả. Trình Dật Vân trong lúc nhất thời lại không nhận ra được, Cổ Thu Niên cũng coi thường, liên tiếp đem mấy cái quan tài đều mở ra, tất cả đều là loại này bạc thi. Tiểu tại lúc này, một người nghi thần nghi quỷ nói, thi thể này thật giống như nhúc nhích một chút. Mọi người sợ hết hồn, Cổ Thu Niên nhưng là vội vàng nhìn kỹ một chút, thi thể bạch mao quả nhiên đang động, khô héo thi thể cũng giống như đang khôi phục sức sống, nhất thời kinh hãi, không được, nhanh ngừng thở, những thứ này là bạc thi, nghe thấy được nhân vị liền muốn lên thi sống lại, đi. Gì đó? Là bạc thi. Trình Dật Vân cùng Mạnh Hà Xuyên nghe một chút, cũng là sợ đến kinh hãi, vội vàng đem bưng kín mũi. Bạch Liên Pháp Tôn đám người không dám kinh thường, đều là ngừng thở, cẩn thận đi về phía trước, nhưng mà đoàn người này số quá nhiều, mặc dù nín thở, thân thể phát ra khí huyết, nhanh chóng để cho bạc thi có phản ứng, một người bị bạc thi kéo, té ngã trên đất, nhất thời sợ đến kêu to, tình cảnh một hồi liền mất khống chế. Im miệng. Bạch Liên Pháp Tôn quát khẽ một tiếng, cũng không lo nổi suy nghĩ nhiều. Ánh mắt lóe lên sắc cơ, đột nhiên một tay đè ở trên đầu người kia, lực đạo chấn thương đầu, thất khiếu chảy máu. Bạt Thi thấy máu, đi mau. Mạnh Hà Xuyên kinh hô lên nhất thành, mọi người vội vàng đi về phía trước, Bạt Thi nghe thấy được mùi máu, nhanh chóng tỉnh lại sống lại, bạch mao đại thịnh, thân thể nhào tới, cắn xé thi thể. Nhưng mọi người đi không bao xa, đột nhiên lại là hét thảm một tiếng truyền tới. Trong đạo quan, Trương Hạo bốn người lặng lẽ đợi thời cơ, mặc dù không bằng Bạch Liên giáo người đông thế mạnh, nhưng bốn người đều là cao thủ tuyệt đỉnh, giờ phút này cũng bảo trì bình thản, uống trà dưỡng thần, không nóng không nổi. Sư huynh, nay mộ táng xuống hỏa quỷ, không biết thả ra xong rồi chưa, nếu như bọn họ cũng tối nay xuống mộ, đủ được uống một bầu. Trương Hạo cười một tiếng, Bạch Liên Pháp Tôn đám người này xác thực không đơn giản, nhưng biết đạo hành người, cũng không nhiều, gặp chuyện quỷ quái, quyền thuật mạnh hơn nữa cũng là uổng công. Lục Tử Húc nói, thì y lao tổ bố trí không đơn giản, âm đột cục, hỏa quỷ, bạc thi. Còn có thủy tiêu, gặp phiền toái là nhất định, bất quá Trình Dật Vân tinh thông thi thuật, Cổ Thu Niên tinh thông mộ táng, Mạnh Hà Xuyên tinh thông phong thủy trận pháp, có ba người này tại, phiền toái cũng sẽ không quá lớn, trừ phi gặp phải gì đó kinh khủng đồ vật. Bực này động thiên bí cảnh chi địa, nếu là có kinh khủng đồ vật, tựa hồ cũng thật bình thường, huống chi nơi đây là cổ thuộc quốc di chỉ. Minh Loan nói chuyện, nhìn một cái bên ngoài dạ quan thiên tượng, nói, thì giờ đã đến, chúng ta nên xuống mộ rồi. Cũng đúng a. Chúng ta cái này thì lên đường. Nói xong, Trương Hạo uống trà xong nước, khá là nhàn nhã, đứng dậy quăng lên ba lô, Triệu Băng Ngạn cùng nhất khởi động thân, Minh Loan rửng rưng một tiếng, cũng dễ dàng dáng vẻ, chỉ có Lục Tử Húc có chút cười khổ, hắn tuổi đã cao, không so được những người tuổi trẻ này. Ra đạo quan, thời gian đã là 3 giờ sáng hơn nhiều, trực tiếp đi rồi bãi tha ma, Lương Quang Vinh mấy người tại gác đêm, nghe được động tĩnh liền lập tức đi ra xem xét. Tiểu Lương, tối nay có thể có người đến. Lục Tử Húc hỏi một câu. Hồi bẩm sư tổ ra ra, hết thể như thường, bất quá mới vừa nghe được bên kia có tiếng kêu. Lương Quang Vinh chỉ bài tha ma bên kia cánh rừng, nói, dựa theo sư tổ ra dặn dò, ta không đi kiểm tra. Quả nhiên là không chờ nổi, xem ra là bọn họ ở bên kia đảo trống động, Cổ Thu Niên không hổ là cao thủ, cách nhau xa như vậy, liếc mắt nhìn nơi này cửa vào, quả nhiên liền có thể định vị dưới đất mộ táng. Lục Tử Húc khen ngợi một câu, bọn họ này trong vòng người. Mỗi một người đều là thủ đoạn mơ hồ. Chúng ta cũng đào ra cửa vào. Trương Hạo thét to một tiếng, cầm lên một cái xẻng, lập tức liền bắt đầu làm việc đào đất. Người tập võ khí lực lớn, tay chân bén nhạy, đào đất cũng là thật nhanh, lấy Trương Hạo thể lực, đào đất giống như đào đậu hũ giống như, 3 năm vài cái liền đào ra cái hố to, phía dưới là một tảng đá lớn. Này đá lớn có người công đào đới vết tích, là lúc xưa thường gặp một loại bên trong đưa cơ quan, bình thường là lấy đồng hồ cắt chảy là khởi động, hạt cắt sót xuống sức nặng kích thích cơ quan, đá lớn trượt xuống, từ bên trong khóa trái chặn lại lối đi, bên ngoài sẽ không tìm được mở cửa phương pháp, nhưng ở hiện đại kỹ thuật trước mặt, loại này mét khối pháp quá yếu. Triệu Băng Ngạn quan sát trong chốc lát, đoán được lối đi hình dáng kết cấu, cùng với đá lớn hoa văn thế đi chờ một chút, tạc ra mấy cái lỗ nhỏ, điều chỉnh thử bạo phá trang bị, đùng đùng liên tục mấy tiếng nổ vang, quả bom uy lực không lớn, nổ mạnh có thứ tự, dùng là định hướng bạo phá kỹ thuật, lực đạo vừa lúc, đá lớn nổ ra cái hở, vỡ thành mấy khối lớn. Lối đi lại hoàn hảo không chút tổn hại, không chút nào sụp đổ. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, chỉ thấy trong lối đi có hỏa quỷ du đãng. Trương Hạo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, xuất ra thần vị ngọc tỷ, ý niệm động một cái, ngọc tỷ bay vào lối đi. Hỏa quỷ tuy có oán lệ khí, hơi có kích thích sẽ tự cháy đả kích, nhưng ở tử vi chiêu hồn bên dưới, hết thể quy thuận ngọc tỷ, cháy lên từng luồng ngọn lửa. Trương Hạo đâm rách ngón tay, nhỏ lên mấy giọt khí huyết, tế luyện hỏa quỷ. Ồ, là hỏa quỷ, ngươi vậy mà có thể tế luyện hỏa quỷ. Nhìn thấy một màn này, Minh Loan một mực ổn định thần tình, lại cũng không nhịn được kinh ngạc. Nàng tu tập Tam Dương Kim Ô Hỏa, chính là Tam Muội Chân Hỏa một loại pháp môn, biết rõ hỏa quỷ huyền diệu, này là chân hỏa chi đạo, lợi hại cực kỳ. Đời trước Đông Hoàng có một cái quỷ hỏa tế luyện pháp bảo, đáng tiếc cùng Thích La Hán đánh một trận, đã hư hại, khí linh bị đánh diệt. Minh Loan một mực giống như tu bổ pháp bảo, một lần nữa dựng dưỡng khí linh, nhưng quỷ hỏa không là người bình thường có thể chiêu hồn. Trương Hạo là được một luồng tử vi khí, đối với thần hồn ý niệm tồn tại lạ thường thân hòa lực, tài năng trấn an đoán lệ, chiêu hồn hỏa quỷ lấy tế bảo. Ha ha, chính là tiểu thuật, Minh Loan cô nương không cần để ý. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, khá là khiêm tốn, thật ra thì cũng là muốn trấn nhiếp một hồi Minh Loan, ai biết này nha trong lòng nghĩ gì đó, vạn nhất đi xuống sau đó muốn âm hắn, hắn có thể không địa phương khóc. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo tiến lên, mang ra hòn đá, đèn tin hướng trong lối đi chiếu một cái, thấy cảnh tượng lại để cho mấy người cả kinh, thi thể, đầy đất thi thể, toàn bộ lối đi cửa vào, tất cả đều là thi thể chất đống, liếc nhìn lại, có trên trăm nhiều. Chuyện này Trương Hạo ngây dại, cửa vào này, vì sao lại có này nhiều thi thể? Lục Từ Húc kiểm tra một hồi, cau mày, nói, những thi thể này đều đã khô héo giữa nát, quần áo vật liệu là bình thường áo vải, bên cạnh có các loại công cụ, hẳn là xây cất mộ địa thợ thủ công, này thi y y lao tổ thật là ác độc, đem thợ thủ công toàn chôn sống rồi, dùng cái này bảo mật mộ táng chuyện. Thi y y lao tổ đã hạ táng, giúp hắn làm những chuyện này người, há chẳng phải là còn có trợ giúp? Này hiệp trợ người này cũng hẳn biết hắn mộ táng. Triệu Băng Ngạn nghi ngờ. Triệu tiểu thư, ngươi đối huyền thuật còn không phải rất hiểu. Lục Tử Húc nói, hẳn là thi y y lao tổ khống chế bên ngoài người, chính mình mặc dù hạ táng, nhưng cũng không có chết thật, mà là khống chế người ngoài người, đem hết thể các thứ này làm xong, mình mới an tâm vào chôn cất. Về phần đồng lõa người, hiển nhiên là sư đệ mạch này, nhưng sư đệ mạch này chỉ là bị lợi dụng. Niên đại quá xa xưa, thị phi ân oán cũng không đáng kể, chúng ta xuống mộ đi. Trương Hạo ngữ khí có chút cảm khái, 2-300 tiền niên liễm chuyện, năm tháng tang thương à, vừa nói, một bên tiến vào lối đi, Triệu Băng Ngạn, Minh Loan, Lục Tử Húc, ba người theo sát phía sau, Lương Quang Vinh ở bên ngoài trông coi cửa vào. Trong lối đi có gió nhẹ, hiển nhiên phía dưới động thiên bí cảnh có không khí, mà lối đi có chút hẹp hòi, đen thùi một mảnh, âm ti khí rất nặng, nếu đúng như là thể nhược người, bị này âm phong lướt qua tất nhiên sẽ bệnh nặng một hồi. Trương Hạo dẫn đường ở mặt trước, một tay kia đèn tin, một tay nắm ngọc tỷ. Trong lối đi lại gặp mười mấy cái hỏa quỷ, đều bị Trương Hạo thu tế bảo. Đi ước chừng nửa giờ, lối đi kết thúc, xuống vào một chỗ địa huyệt, nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Hạo thay mắt thông minh, thật xa liền nghe được vang động, có thứ quỷ gì hướng bên này tới. Trương Hạo vội vàng giơ tay lên tỏ ý, mấy người đều là cảnh giác, trong tay bưng kín vũ khí, cũng nghe đến thanh âm đến gần. Đột nhiên, một cụ máu đỏ thân ảnh nhào ra đến, đánh thẳng Trương Hạo. Số tử, 2671. Chương 285, bắt môn kim tỏa trận. Lại nói Trương Hạo bốn người tiến vào địa huyệt, nghe được có thanh âm đến gần, đột nhiên một cái máu đỏ thân ảnh nào tới, là một cụ khô chết, toàn thân máu chảy đầm địa, còn có lông đỏ run rẩy, làm người giận cả tóc gáy kinh khủng. Trương Hạo sợ hết hồn, coi như là hắn thường thấy người chết, nhưng cũng không nhịn được sợ hãi vật quỷ này. Trương Hạo sớm có phòng bị, một bước lui về phía sau, tránh ra máu đỏ thi thể, còn không biết vật này là cái gì, hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Cùng lúc đó, Trương Hạo lui về phía sau trong nháy mắt, cũng nhường ra vị trí, Triệu Băng Ngạn một bước tiến lên, xoạt gùn bóc cỏ, ẩm. Một tiếng nổ vang, uy lực to lớn thô viên đạn, trực tiếp đem máu đỏ thi thể đánh bay trên mặt đất, thi thể bị đánh nát bét, xoạt gùn là cường lực nhất cận chiến súng ống, lợi hại cực kỳ. Nhưng quái vật này cũng dị thường lợi hại, ăn một thương quả nhiên không có chết, còn muốn bỏ dậy, Lục Tử Húc đèn tin chiếu tới, vội vàng nhắc nhở, là bạc thi, bực này yêu vật, đau thương không giết chết. Đạo thuật không chấn áp được, chỉ có thể phân thây. Nghe vậy, Trương Hạo cả kinh, lại là bạn thi này yêu vật, không dám chút nào trì hoãn, rút ra một cái khai sơn đao, đi tới chính là nhất đao chặt đầu xuống, quả nhiên còn chưa có chết, không đầu cũng có thể sống sót, bởi vì này đồ vật chỉ là một thân xác, đã bị thi rêu thấm vào, lại chặt xuống tứ chi, lông đỏ thi rêu vẫn còn đang sống sót, bất quá thi thể đã không thể động. Này bạn thi đổ máu, bạch mau biến thành lông đỏ, đã có thi là yêu, dị thường hung ác. Minh Loan cũng lên trước một bước kiểm tra, ngữ khí có chút ngưng trọng, nói, hẳn là Bạch Liên Pháp Tôn đám người này, bọn họ quả nhiên trước một bước đi vào, lại để cho bạt thi lên thi rồi, lần này có phiền phức lớn hơn rồi. Sư huynh, này bộ bạt thi, còn giống như không thành hình. Trương Hạo cũng cẩn thận quan sát một lần, này bạt thi vẫn là hình người, cùng phía trên kia một cụ sai quá xa, phải biết bộ kia bạt thi đã thành yêu hình, bất quá này bạt thi đổ máu, toàn thân lông đỏ, bắp thịt da thịt cũng như người sống máu thịt bình thường danh xứng với thực thi thể thành yêu. Xác thực còn không có thành hình, phẩm tướng quá kém, hẳn là chỉ là túc trực bên linh sàng tiểu binh. Lục Từ Húc gật gật đầu, bởi vì tại chỗ có người ngoài, cũng không đem nói quá rõ, có lẽ nguyên nhân chính là như thế. Bạch Liên Pháp Tôn đám người không nhận ra là bạt thi, đánh bậy đánh bạ thả ra, nhưng lập tức liền chỉ là bình thường bạt thi, vẫn có vô cùng nguy hiểm, chúng ta cẩn thận. Biết. Trương Hạo tiếp tục dẫn đường đi về phía trước, lấy hắn cảm giác, tại loại này an tĩnh trong hoàn cảnh, số trong vòng 10 thước động tĩnh cũng có thể cảm giác rõ ràng. Triệu Băng Ngạn theo sát Trương Hạo sau lưng, cũng cảnh giác phía trước, tùy thời phối hợp Trương Hạo. Lục Từ Húc đi thứ ba, quan sát hoàn cảnh chung quanh cùng bố trí, thôi diễn phía dưới này tình huống. Minh Loan cản ở phía sau, mặc dù Minh Loan tuổi tác nhỏ nhất, nhưng cảnh giới tu vi nhưng là cao nhất, nhãn giới học thức càng là lợi hại, cản ở phía sau hoàn toàn không thành vấn đề. Lại đi trong chốc lát, địa huyệt tiến vào một chỗ rộng rãi mộ thất, những thứ này địa huyệt đều đi qua nhân tạo xây dựng, mặt đất có nước thang, bốn phía bằng phẳng, còn có cột đá gia cố, theo niên đại đến xem, hẳn là thi y y lao tổ bố trí, còn không có tiến vào cổ thuộc quốc động tiên. Chỗ này mộ thất để mấy bộ quan tài, nắp quan tài đều được mở ra. Dưới đất còn có một cụ sợ hãi là khô thi, huyết dịch mới mẻ, chính là bị Bạch Liên Pháp Tôn đánh chết người kia. Bạt thi chính là chỗ này thả ra. Trương Hạo quan sát liếc mắt, ánh mắt rơi ở trên mặt đất trên thi thể, người nọ là bị bạt thi hút khô, thi thể cũng được thi rêu đất này, nhưng không có quan tài gỗ phương pháp chôn tế dưỡng, thi thể sẽ rữa nát, thi rêu còn không có cơ hội đồng hóa dung hợp, cũng sẽ không thể tạo thành bạt thi, chung quy tế dưỡng một cụ bạt thi, tuyệt không đơn giản chuyện. Bất quá người này nguyên nhân cái chết là bị một trưởng chấn thương đầu, không phải bạt thi gây nên. Trương Hạo kiểm tra một chút, rõ ràng nhìn ra đầu trọng thương. Hẳn là Bạch Liên Pháp Tôn chính mình đánh chết. Lục Tử Húc nói, cũng nhìn thấu nguyên nhân cái chết. Bạch Liên Pháp Tôn thật là lòng dạ ác độc, đối người mình cũng xuống sát thủ. Trương Hạo ngược lại minh bạch, Bạch Liên Pháp Tôn tâm cảnh vượt lên thế tục bên trên, coi phàm tục như heo chó, căn bản sẽ không để ý heo chó tính mạng. Theo địa huyệt nấc thang tiếp tục tiến lên, lại đi hơn 10 phút, xuất hiện mấy cái ngã ba. Trương Hạo hỏi, sư huynh, chúng ta đi con đường kia. Lục Từ Húc quan sát ngã ba, tổng cộng có 6 cái, thôi diễn theo cửa vào cùng nhau đi tới địa thế bố trí, nói, nơi này hẳn là một cái bắt môn kim tòa trận, ca quyết viết, bắt môn lục giáp trốn một trong số đó, vào sinh ra tử mở. Mới vừa rồi kia gian mộ thất là tử môn cửa vào, tiến vào tử môn chính là vào trận rồi, này 6 cái ngã ba là mở cửa. Trương Hạo gật gật đầu, biết rõ bắt môn kim tòa trận, là xuất từ kỳ môn độn giáp trận pháp. Tương truyền là Tam Quốc thời kỳ Tả Từ sáng chế, Tả Từ là Linh Bảo phái, sau đó ra cắt lượng được kỳ môn độn giáp chân truyền, tham khảo trận này, suy diễn ra bắt trận đồ. Mà kỳ môn độn giáp ca quyết, Trương Hạo đọc qua đạo tạng cũng có hiểu biết, bắt môn là mở, sinh, đỗ, thương, nghỉ, cảnh, chết, sợ. Lục giáp trốn một là 6 vị giáp đầu tuần trốn vào 6 nghi một trong, theo thứ tự là mậu, mình, canh, tân, nhâm, quý. Vào sinh ra tử là từ tử môn vào, theo sinh môn ra, đây là cửa vào cùng mở miệng, mở là mở cửa biến hóa, là 12 địa chi 6 vị tương hợp. Kỳ môn độn giáp phi thường thâm ảo, là huyền học bên trong đệ nhất thuật số, cùng tử vi thuật tàng cùng xưng là đế vương học, hơn nữa cũng là thần bí nhất nhất mạch truyền thừa, bởi vì kỳ môn độn giáp truyền lưu rất rộng, nhưng chân truyền ở đâu, cũng không ai biết, Trương Hạo nhìn đạo tạng, chỉ là có biết ra lông mà thôi, cụ thể như thế nào suy diễn, hắn cũng không rõ ràng. Kỳ môn độn giáp này đây địa lý bày trận, khí chàng tự thành nhất thể, một khi vào trận, trực giác cùng ngoại giới cách ly, hơi không cẩn thận liền mất đi phương hướng cảm giác, hơn nữa bắt môn ở giữa biến hóa, giống như một tòa mê cung, đường đột tiến vào nhất định bị vây chết. Lục Từ Húc tự định ra nói, thật ra thì trận pháp này tương tự với quỷ đánh tường, đều là lấy mê muội cảm giác tới vây người, bất quá quỷ đánh tường là trực tiếp lấy thuật pháp bày trận, mà trận pháp là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tam tài hợp nhất. Tương đương với ở một tòa trong mê cung bố trí quỷ đánh tưởng, hơn nữa là lợi dụng địa thế khí chàng biến hóa quy luật, không có thuật pháp vết tích, trừ phi là biết con đường người, nếu không đạo hạnh cao hơn nữa cũng phải bị vây. Cẩn thận, này bắt môn kim tòa trận là xây dựng hoàn chỉnh, hiển nhiên còn bố trí cơ quan. Minh Loan nhắc nhở một câu, chỉ trong đó một con đường nói, nơi này không khí lưu động, mang theo một cái mùi máu tanh, hẳn là Bạch Liên Pháp Tôn trong bọn họ rồi cơ quan. Minh Loan đã lột xác, cảm giác bén nhạy, đối với cực kỳ nhỏ khí lưu, vẫn có thể rõ ràng phát hiện. Chúng ta làm một ký hiệu, hướng đầu này ngã ba đi, cùng tại bọn họ phía sau, hãy đi trước kiểm tra một phen, nếu như gặp phải vấn đề, chúng ta liền trở lại nơi này, dò xét một con đường khác, ta cũng tốt suy tính trận pháp này. Lục Từ Húc kiến thức rộng, đối với kỳ môn độn giáp có hiểu biết, nhưng là chỉ có bình thường tiêu chuẩn, còn nói không được tinh thông, chỉ có thể dò xét một phen. Trương Hạo gật gật đầu, dẫn đường đi phía trước, Lục Từ Húc xuất ra một nhánh phấn viết làm ký hiệu, đây là đã sớm chuẩn bị xong công cụ. Đi một khoảng cách, mùi máu tanh càng ngày càng đậm hơn, Trương Hạo đã ngửi thấy, mặt đất có tán loạn mũi tên, phía trên treo cơ quan cung nỏ, đã bị phá hư, hiển nhiên là Bạch Liên Pháp Tôn đám người gây nên, bất quá mặt đất nằm hai cỗ thi thể, bị bắn cả người là mũi tên, còn có một cụ máu đỏ bạc thi tại gầm cắn, máu tươi chảy như dòng nước, thi rêu tại cấp huyết biến đến mức dị thường đỏ thắm. Có bạc thi. Trương Hạo mấy người rất xa liền nghe được động tĩnh, nhẹ chân nhẹ tay tiến lên, Trương Hạo giơ tay chém xuống, chặt xuống bạc thi đầu, lại chặt xuống tứ chi. Này bạc thi cấp bậc quá thấp, phản ứng chậm lụt, chỉ có thể bản năng kiếm thức ăn máu tươi, hoàn toàn không có công kích tính cùng phòng vệ ý thức, hù dọa người bình thường còn được, nhưng ở Trương Hạo mấy người trước mặt, liền lộ ra vi bất túc đạo. Tiếp tục đi về phía trước, lại tiến vào một chỗ mộ thất, gian này mộ thất trống rỗng, bất quá trên đất có một cỗ thi thể, Trương Hạo một bước tiến lên, kiểm tra thi thể, trên người chúng tên, chảy máu không ngừng, bị một trưởng đánh vào ngực mà chết. Bạch Liên Pháp Tôn thật đúng là không thèm chú ý đến nhân mạng, thu thương, liên lụy đội ngũ, máu tanh hấp dẫn bạc thi, trực tiếp liền đập chết. Trương Hạo khe như mày, Bạch Liên Pháp Tôn phong cách hành sự, hết thể không cố kỵ gì, nhìn như có chút tùy ý khinh thường, kỳ thực hung ác cực kỳ, hoàn toàn không thấy quy tắc, đây chính là nhập ma lương cảnh. Lục tiên sinh, nơi này có ba cái lối đi, chúng ta đi vậy một cái. Triệu Băng Ngạn nhìn chung quanh liếc mắt, gian này mộ thất, bốn cái lối đi, một cái là tới đường, mặt khác ba cái không biết hướng kia. Lục Tử Húc đoán, nói, bên trái nhất đầu này, làm tốt ký hiệu. Tiếp tục đi về phía trước, đoạn đường này rất thông thuận, không có gặp phải cơ quan, cũng không thấy bạc thi, cũng không Bạch Liên Pháp Tôn người, hỏa quỷ cũng không có, bất quá con đường này rất dài, Trương Hạo mấy người tiến lên tốc độ cũng không tính nhanh, quả nhiên đi hơn một tiếng, lại tiến vào một chỗ mộ thất, trong mộ thất có một bộ quan tài. Sư huynh, muốn mở quan tài nhìn một chút. Trương Hạo hỏi, nhìn một chút cũng tốt, trận này cục có chút cổ quái. Chúng ta theo tử môn tiến vào, đã đi qua ba chỗ mộ thất, nhưng không có gì đặc thù bố trí, thời gian lại hao không ít, bên ngoài nên trời đã sáng. Lục Từ Húc có chút nhăn mi, cảm giác không tốt lắm. Trương Hạo xuất ra công cụ, gõ quan tài vừa nhìn, đúng là một mảnh phục trang đẹp đẽ, thỏi vàng, châu báu đồ trang sức, phỉ thúy mã não, một loại đá quý, mỹ ngọc bảo thạch chờ một chút, chứa đầy toàn bộ quan tài. Ta thiên, nhiều như vậy tài bảo. Trương Hạo không nhịn được sững sờ, lớn như vậy một quan tài xa hoa châu báu. Ít nhất có nặng một tấn, tất cả đều là kim ngọc bảo thạch, cái này cần giá cả trị giá bao nhiêu tiền. Quả thực làm người điên cuồng, trong nháy mắt biến thành giá trị con người 10 tỷ cự phú. Triệu Băng Ngạn cùng Minh Loan cũng ngây dại, coi như tại cửa hàng châu đáo chẳng cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy châu đáo, hơn nữa tất cả đều là cực phẩm, tùy tiện một món đều giá trị triệu ngàn vạn, mà trong đó liêm giới nhất, ngược lại là những thứ kia thỏi vàng. Thì Y Lao Tổ là đời Thanh Hoàng thất đệ tử, chạy trốn xa giang hồ, mang theo trọng bảo. Hẳn là toàn bộ chứa đựng ở chỗ này. Lục Từ Húc cũng là kinh ngạc, vội vàng kịp phản ứng, nói, như thế tài bảo, lại hết lần này tới lần khác như vậy bình thường để ở chỗ này, bình thường tặc trộm mộ thấy, chỉ sợ là một hồi chém giết. Ha ha, vị tổ sư gia này tâm cơ, cũng không đơn giản. Trương Hạo cười một tiếng, đắp lên nắp quan tài, nếu là lúc trước, hắn khẳng định không chút do dự lòng tham. Trương Hạo, người khác đoạt bảo là trộm mộ, nhưng ngươi đoạt bảo, nhưng là danh chính ngôn thuận. Chung quy đây là người già tổ sư gia. Minh Loan nói chuyện, bất kể là dựa theo tại chỗ luật pháp, vẫn là sư môn truyền thừa quy củ, Trương Hạo đều là nhóm này bảo vật hợp pháp người thừa kế. Minh Loan tiên sinh nói đúng, nhóm này bảo vật chỉ là cất giữ ở đây, cũng không có cùng thi thể chôn theo, chưa tính là chôn cất phẩm, có thể lấy đi. Lục Từ Húc cũng nói, còn gọi Minh Loan là tiên sinh, đây là đối với người thành đạt là sư tôn kính. Nghe vậy, Trương Hạo thật là có chút ít động lòng, như thế cự phú từ trên trời hạ xuống. Quá đặc biệt mê người, đủ hắn trải qua hoàng đế bình thường cuộc sống gia đình tạm ổn, mà ở lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, đột nhiên truyền tới một tiếng kêu sợ hãi, chỉ thấy hai cái huyết hổ bóng người nhào ra tới. Số tử, 2790. Chương 286, thân sông trận cục. Lại nói tại trong mộ thất tìm tới hoàn toàn một quan tài kim ngọc tài bảo, Trương Hạo không nhịn được động tâm, lúc này đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, chỉ thấy hai cái huyết hổ bóng người nhào ra tới. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, thấy hai cái này huyết hổ bóng người là người sống, nhưng sau lưng lại nổi lơ lửng quỷ hỏa lóe lên, là một đoàn hỏa quỷ, có tới 30-40 cái nhiều, toàn bộ bị chọc giận, oán lệ xung thiên, tự cháy thiêu hủy, đuổi theo kia hai cái huyết hổ bóng người. Cẩn thận, rất nhiều hỏa quỷ, đến đằng sau ta. Trương Hạo một tiếng nhắc nhở, Triệu Băng Ngạn ba người lập tức đứng ở Trương Hạo sau lưng. Trương Hạo lấy ra thần vị ngọc tỷ, ý niệm động một cái liền bay ra ngoài, thu lấy hỏa quỷ, tử vi chiêu hồn. Hai người kia sợ đến hoàng hồn, chạy bộ di động sức gió, cuốn lên quỷ hỏa, một ngọn lửa nhào vào trên người, nhất thời dẫn lửa thiêu thân, thế lửa nhanh chóng, tựa hồ này quỷ hỏa chỉ là lời dẫn, một khi dẫn hỏa, trong nháy mắt liền tự thân thiêu đốt, đảo mắt liền bị đốt thành một nhóm tro. Một màn này không nói ra kinh sợ quỷ dị. Một người khác chạy thoát, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, trực tiếp hướng Trương Hạo bên này tránh thoát đến, Triệu Băng Ngạn một bước tiến lên, đem người này đá lộn mèo trên mặt đất, họng súng chĩa vào trên đầu. Cùng lúc đó, Trương Hạo thu đi rồi quỷ hỏa, nhỏ máu tế luyện, thủ pháp đã rất quen thuộc. Các ngươi là người nào? Không. Không nên giết ta, ta là pháp tôn đệ tử. Người kia kêu lên kêu to, thanh âm đều run rẩy, đối mặt trên nót súng ống, không dám chút nào vọng động. Trương Hạo cùng Lục Tử Húc liếc nhau một cái, quả nhiên gặp được Bạch Liên pháp tôn người, bất quá người này toàn thân huyết hồ, là cắn xé vết thương, hơn nữa vết thương đen nhánh, còn có máu đỏ lông mịn, hiển nhiên là theo bạt thi dưới sự công kích chạy thoát, nhưng trung thi độc, còn lây thi dê. Cho ta an tĩnh một điểm, nếu không chém ngươi đầu. Trương Hạo quát lạnh một tiếng, đao gác ở người kia trên cổ, tỏ ý Triệu Băng Ngạn cùng Minh Loan đi kiểm tra cảnh giác, để ngừa này vang động đưa tới thứ quỷ gì. Hai nữ cũng rất có ăn ý, một người đứng một bên, mà Minh Loan trong tay, chẳng biết lúc nào cũng lấy ra một cây đoạn kiếm. Đoạn kiếm này đúng là tần thời kỳ cách cổ phong cách, vỏ kiếm đen như mực, khắc dấu cổ xưa điểu văn, nhưng kiếm không có ra khỏi vỏ, không nhìn ra là bộ dáng gì, bất quá trên chuôi kiếm buộc lên màu sắc rực rỡ dây nhỏ rất thon dài, cuối cùng buộc lên một đôi dây truyền linh đăng dạng thức giống như thao thiết hung thú đầu, mặt xanh nanh vàng, âm tà quỷ. Dị. Ừ. Trương Hạo kinh ngạc một hồi, nhìn một cái Minh Loan đoạn kiếm trong tay. Bản năng cảm thấy vật này không đơn giản, nhưng giờ phút này cũng tới không được tại ý, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía người kia, một cái ánh mắt ý niệm chấn nhiếp tâm hồn, hỏi Bạch Liên pháp tôn tình huống bây giờ như thế nào. Ngươi lại như thế thoát khỏi đội ngũ. Người này chưa tỉnh hồn, lại bị Trương Hạo chấn nhiếp, hoàn toàn sợ vỡ mật, vội vàng giao phó, chúng ta gặp phải quỷ hỏa, còn có cương thi, nhất thời tình thế cấp bách tàn mát, pháp tôn tình huống ta cũng không biết. A a a. Lời còn chưa dứt, người này đột nhiên kêu thê lương thảm thiết, té xuống đất, toàn thân co quắp dãy rủa, mặt đầy oán lệ khí, không cam lòng thống khổ chết đi hành hạ. Là thi độc công tâm, thi rêu kèm theo thi độc bồi bổ, đã tiến vào tim huyết dịch, không cứu lại được rồi, lập tức sẽ biến thành thi khôi. Lục Tử Húc lắc đầu một cái. Thi khôi là người sống bị thi rêu khống chế, còn không có chết thật, khát máu điên cuồng, so với bình thường bạt thi nguy hiểm hơn, cho đến đem người này tinh khí thần hao hết, thi rêu ngủ đông. Người này mới có thể dừng lại tiến vào tử vong, nếu như vào lúc này, phối hợp bí thuật phương pháp chôn, chuyển hóa thi thể là yêu, liền có thể dựng dưỡng ra bạc thi. Trương Hạo cũng không chần chờ, nhất đao chặt xuống đầu người này đầu, hoàn toàn chết hẳn. Xem ra Bạch Liên pháp tôn bọn họ, gặp được không nhỏ phiền toái. Minh Loan tử tốn nói, chúng ta vẫn là tiếp tục đi, mau chóng tìm tới thi y để lao tổ mộ táng, để tránh bị bọn họ giành trước. Trương Hạo nói, dẫn đường đi phía trước. Trương Hạo. Này một quan tài kim ngọc châu báu, ngươi không cần. Minh Loan nhiều hứng thú hỏi. Ta bây giờ không thiếu tiền dùng, thi y y lao tổ tài sản, ta cũng không cần rồi. Trương Hạo cười một tiếng, quả thật có chút động tâm, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, người khác túi áo bên trong tiền, cho dù là chết, nhưng cuối cùng là người khác tiền, cầm vậy người khác túi áo bên trong tiền, này thì tương đương với là cướp bóc, đối mặt vấn đề nguyên tắc, hắn vẫn rất thận trọng. Đương nhiên, chủ yếu là hắn không thiếu tiền dùng, nếu như hắn nghèo đến điên rồi. Nào còn có dư gì đó đạo nghĩa nguyên tắc, nhất định sẽ tới lấy tiền này, bây giờ trước hết cất giữ nơi này đi. Minh Loan cô nương, ngươi xuống mộ là vì tâm bảo, những thứ này tài bảo ngươi không muốn sao? Trương Hạo hỏi ngược lại muốn dò xét một hồi Minh Loan tâm tư. Hi hi. Minh Loan mặt giãn ra cười đùa, nói, ngươi nguyện ý để cho ta đây sẽ không khách khí. Nghe lời này một cái, Lục Tử Húc cùng Triệu Băng Ngạn đều là chân mày cau lại, hay nói dân à, này nhất bút tài bảo. Giá trị trên 10 tỷ không ngừng, có thể lập tức tạo nên một vị buôn bán cự phú, há nói để cho sẽ để cho. Ha ha, Trương Hạo lại cười so với khóc còn khó coi hơn, ám đạo khe nằm, này nha quả nhiên đánh rắn thượng côn, nhưng hắn lời đã ra khỏi miệng, danh xứng với thực một lời hứa ngàn vàng, nào có ý đánh chính mình khuôn mặt, là hắn dối trá cũng được, nhưng hắn còn phải dối trá đến cùng, nói, Minh Loan cô nương nếu là thích, tùy tiện lấy đi chính là. Trương Hạo, sư đệ, Triệu Băng Ngạn cùng Lục Tử Húc còn muốn nói điều gì, lại bị Trương Hạo chỉ dừng nói, thì y lìa lao tổ tại trận trong cục cất giữ trọng bảo, không phải là muốn để cho xuống ngộ người tự tương cấp đoạn, chúng ta không nên đả thương hòa khí. Nghe vậy, Triệu Băng Ngạn cùng Lục Tử Húc không khỏi cả kinh, xác thực đối mặt như thế kết xù tài bảo, chỉ sợ không người sẽ không động tâm, nếu như tự tương tranh đấu, há chẳng phải là trung thi y lìa lao tổ tính toán. Thôi thôi, bổn hoàng chỉ đùa một chút mà thôi, liền mấy cái này tiểu tiền, bổn hoàng còn không để vào mắt. Minh Loan lời nói nhẹ nhàng khinh thường, đời trước Đông Hoàng ở đó một chiến loạn niên đại, vơ vét kim ngọc châu báu cùng đồ cổ chân phẩm, đủ để chất đống một tòa bảo khố, xác thực coi thường nho nhỏ này một quan tài. Ha ha, đã như vậy, chúng ta tiếp tục tiến lên. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười nói, phong khinh vân đạm giống như, trong lòng nhưng là bần rầu, thật vất vả có cơ hội giả bộ một lần coi tiền tài như rác rưởi, nhưng này nha quả nhiên không để vào mắt, cũng là như vậy là tiền tài như rác rưởi a. Gian này mộ thất lại có mấy cái ngã ba, Lục Tử Húc đoán trận cục, Trương Hạo chính là lên kiểm tra trước cái kia bị quỷ hỏa đốt thành cho bụi người, thật sự có chút quỷ dị. Nay vài sợi quỷ hỏa, lại lợi hại như thế đem người đốt thành cho bụi rồi hả? Trương Hạo kinh nghi bất định, nếu như sớm biết quỷ hỏa lợi hại như vậy, phỏng chừng hắn cũng không dám thu hỏa quỷ tế bảo rồi. Minh Loan nói, đây không phải là quỷ hỏa uy lực, thân thể con người bản thân có tam muội chân hỏa, quỷ hỏa chỉ là một lời dẫn, đốt lên tự thân tam muội chân hỏa. Trương Hạo cũng coi là bác học, một điểm liền thông, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bừng tỉnh kịp phản ứng, tam muội chân hỏa, tự thân thiêu đốt. Đây không phải là thân thể con người tự cháy trứng sao? Thân thể con người tự cháy trứng. Triệu Băng Ngạn nghe lời này, cũng là bừng tỉnh đại ngộ, thân thể con người tự cháy trứng, đây là một loại phi thường hiện tượng quỷ dị, không tiếp xúc bất kỳ mùi lửa, tự thân liền bốc cháy thiêu đốt, tại cổ đại bị coi là nguyền rủa, tại hiện đại đường liệt vào một loại bệnh chứng, là học thuật giới một đại mê đề. Mà loại quỷ dị thân thể con người tự cháy sự kiện, bình thường là trước kinh động cục cảnh sát, cho rằng là phóng hỏa án kiện, Triệu Băng Ngạn học qua phương diện này vụ án, vì vậy cũng không xa lạ, nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết tam muội chân hỏa. Vào lúc này, Lục Tử Húc đã đẩy xong rồi trận cục, nhưng vẫn là không có suy tính ra một minh đường, chỉ đành phải nói, chúng ta đi một bên, dò xét một hồi, nhiều tiến vào một cái mộ thất, đối trận cục liền biết được nhiều một điểm, thuận lợi suy tính. Trương Hạo gật gật đầu, dẫn đường tiến tới. Cái lối đi này lại đi hơn một tiếng, trên đường có cơ quan cung nỏ, bị Triệu Băng Ngạn ném một cái mô hình nhỏ lựu đạn bỏ túi phá hư, sau đó liền một đường thông suốt. Nhưng mà đến cái kế tiếp mộ thất, Trương Hạo bốn người lại ngây ngẩn, bởi vì này mộ thất lại là lúc trước cái kia sáu cái ngã ba mộ thất, nói cách khác, bọn họ trong lúc vô tình trở lại nguyên điểm. Này bắt môn kim tòa trận, quả nhiên là có huyền cơ. Lục Tử Húc cảm khái một câu, trận cục địa lý khí tràng, phong bế ngoại giới phương hướng cảm giác. Nhưng thói quen ngoại giới phương hướng cảm giác, ở nơi này trận trong cục, hoàn toàn chính là không sở được phương hướng, càng đừng nhắc tới suy diễn trận này cục mê cung. Có thể trở lại tại chỗ cũng không tệ, chúng ta tiếp tục dò xét. Trương Hạo nói, cha nhìn một cái nguyên lai làm ký hiệu, theo thứ tự dò xét bên cạnh một con đường. Ba người theo sát phía sau, tiếp tục làm ký hiệu tiến lên, dọc đường coi như thông suốt, gặp phải mấy chỉ hỏa quỷ, bị Trương Hạo thu, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, liên tiếp đi qua bốn cái mộ thất. Đều không đặc biệt gì địa phương, trong đó còn lặp lại trở lại một chỗ mộ thất, nhưng cũng không có đình chỉ, tiếp tục thăm dò, thời gian hao năm, 6 tiếng, đã là ngày hôm sau buổi trưa, nhưng lại trở về kia gian có kim ngọc tài bảo mộ thất. Tại sao lại vòng trở về rồi hả? Trương Hạo nhíu mày, mơ hồ cảm thấy bị vây ở trận cục, bất quá hắn trạng thái cũng còn khá, Triệu Băng Ngạn cùng Minh Loan cũng không thể gọi là, nhưng Lục Tử Húc nhưng có chút gánh không được rồi, trung quy đã có tuổi, mặc dù cũng luyện quyền cường thân. Nhưng chỉ có hoa kính tầng dưới công phu, hao tổn lâu như vậy, còn phải cảnh giác trận trong cục cơ quan cùng quỷ quái, đối với thể xác và tinh thần tiêu hao đều lớn vô cùng. Chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi, trận pháp này cổ quái, vòng tới vòng lui, tổng cộng đi qua 7 cái mộ thất, lối đi có vài chục cái nhiều. Trương Hạo buồn rầu, này kỳ môn độn giáp thuật, quả nhiên danh bất hư truyền, người bình thường nếu là hao tổn lâu như vậy, không có đầu mối chút nào, còn thỉnh thoảng toát ra điểm cơ quan cùng quỷ quái, phỏng chừng đã sắp muốn qua đời. Ai, vẫn là già rồi. Lục Tử Húc thở dài than thở, ngồi dưới đất nghỉ ngơi, dùng phấn viết phát họa đi qua đường tắt, suy diễn trận đồ, nhưng hiển nhiên có chút cố hết sức, phương hướng cảm giác hỗn loạn, lối đi rất dài, vẫn một mảnh đen nhánh, chỉ có đèn tin chiếu sáng, chuyển lâu như vậy, thiếu chút nữa đều muốn đầu choáng văng rồi. Sư huynh, ăn một chút gì? Trương Hạo lấy ra lương khô, đưa cho Lục Tử Húc, bổ sung một hồi thể lực, hắn và Triệu Băng Ngạn đều ích cốc rồi, ăn mấy viên quả hạch là tốt rồi. Minh Loan chính mình mang theo ba lô, lấy ra ích cốc đan ăn một viên. Một bên nghỉ ngơi, Trương Hạo vừa nhìn Lục Tử Húc họa trận đồ, lục giáp trốn một, bắt môn mở, đại khái là một cái hình lục giáp mê cung trận cụ. Phiền thoái, đồ chơi này không phải tổ ong mê cung sao? Trương Hạo không nhịn được cau mày, tổ ong mê cung là cực kỳ lợi hại mê cung, bởi vì não người phương hướng cảm giác này đây hình chữ thập 90 độ thành lập, nhưng hình lục giác là 60 độ phương vị. Hắn nhớ kỹ có cái chương trình TV chính là gánh chiến phong ổ mê cung, quyền uy số liệu biểu hiện, có thể đi ra tổ ong mê cung người không tới 1%, có thể nhắm mắt lại mù đi toàn thế giới cũng không đến 10 người. Bọn họ bao vây trận này cục, hoàn toàn bị che mắt cảm giác, cơ hồ thì đồng nghĩa với là mù đi. Hơn nữa trận này cuộc so với chương trình TV bên trong tổ ong mê cung lớn hơn, còn phải phân ra sự chú ý cảnh giác những cơ quan kia, quỷ quái, tài bảo chờ một chút, cái này quả thực không phải phàm phu tục tử có thể hoàn thành chuyện, nhưng tiếp tục hao tổn nữa cũng không phải biện pháp, được nghĩ biện pháp đi ra mê cung. Tiểu tại lúc này, Trương Hạo đột nhiên nghĩ tới gì đó, đúng rồi, ta có biện pháp. Số tử, 2819. Chương 287, phi kiếm dò xét trận. Lại nói Trương Hạo nhìn ra trận cục. Đột nhiên nghĩ đến biện pháp, mấy người nghe một chút, đều là nhìn về phía Trương Hạo, Lục Tử Húc liền vội vàng hỏi, sư đệ, ngươi có biện pháp gì? Ta lấy phi kiếm phối hợp thiên mục thần thông, nhanh chóng kiểm tra mỗi một con đường, như thế là có thể nhanh chóng lộ ra trận cục. Trương Hạo vừa nói, lấy ra một cái đảo một phi kiếm. Ồ, ngươi biết phi kiếm bí thuật. Thấy phi kiếm, Minh Loan không khỏi kinh nghi, phi kiếm là đạo gia tiên thuật mấu chốt, nàng đã từng thử tế luyện phi kiếm, biết rõ trong đó huyền liền diệu, không phải thất truyền. Chỉ có thể miễn cưỡng để cho kiếm gỗ bay lên, lại hoàn toàn không có độ chính xác và vững vàng, bất đắc dĩ buông tha, lại không nghĩ rằng Trương Hạo quả nhiên được thuật này. Lục Tử Húc cùng Triệu Băng Ngạn cũng chẳng có gì, không tới cảnh giới này, cũng sẽ không biết phi kiếm huyền liền diệu, chỉ cho là Trương Hạo đạo hạnh cao thâm, phi kiếm gì đó cũng là chuyện đương nhiên, kia ngọc tỷ pháp bảo không phải có thể bay lên sao. Ha ha, chính là con số nhỏ, Minh Loan cô nương chê cười. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, ngữ khí rất là khiêm tốn. Nhưng thật ra là cố làm ra vẻ huyền bí, phi kiếm này bí quyết rất đơn giản, nhưng, giang hồ một điểm tuyệt, nói một cách thẳng thừng sẽ không đáng tiền, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng điểm phá huyền cơ. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo ngồi trên chiếu, cặp mắt khép hờ, tập trung tâm thần khai thiên mục tiêu, ý niệm động một cái, kiếm gỗ vèo một tiếng bay ra, vạch qua không khí, quy tích trôi chảy như thường, phơi bày vững vàng dáng thuân dài, tốc độ cực nhanh, thoáng một cái đã qua. Quả thật là phi kiếm thuật. Minh Loan đôi mắt đẹp đông lại một cái, mở âm dương nhãn, muốn theo trên phi kiếm dòm ngó huyền liền diệu, cũng không có nhìn ra huyền cơ gì, chỉ cảm thấy phi kiếm này quỹ tích vận hành rất tự nhiên, cùng khí lưu phong sức rất dán vào. Trương Hạo ngự giá phi kiếm, thiên mục thị giác gửi gắm ở kiếm, tương đương với lấy kiếm làm mắt, dọc theo trước thông đạo đi, nửa đường còn gặp phải một cái bạt thi, chạm vào cơ quan cung nỏ, bạt thi bị bắn thành cái bịa, phi kiếm lướt qua, thời gian ngắn ngủi liền đã tới tiếp theo gian mộ thất, cũng không phát hiện dị thường. Phi kiếm nhanh chóng trở lại. Vèo. Tiếng xe gió trôi chảy, thân kiếm là bình thường bay, lúc trở về khẽ quấn, bình thường bay lộn là bên bay, nhận được không khí trở lực, rất tự nhiên là được một cái cong hình cung gấp khúc quy tích, bởi vì phi hành gia tốc quá nhanh, phi kiếm không thể kịp thời dừng lại, chỉ có thể lượn quanh hình cung bước ngoặt. Trương Hạo đưa tay chộp một cái, phi kiếm vững vàng nơi tay, một bộ này động tác hắn đã luyện tập rất nhiều lần. Sư đệ, lộ ra đường tắt. Lục Tử Húc hỏi. Cái lối đi này có một bạt thi. Cơ quan cung nọ bị kích phát. Trương Hạo vừa nói, một bên trên mặt đất vẽ ra trận đồ. Sau đó lại thả ra phi kiếm, không mất một lúc, tiếng xé gió lướt qua, phi kiếm trở lại, lộ ra con đường này, dùng cái này lặp đi lặp lại, đem mộ thất sáu cái lối đi toàn bộ thăm dò một phen, cùng với lúc trước đi qua lối đi, cũng làm cho thẳng qua một lần, vẽ ra trận đồ. Lục Tử Húc mưu đồ suy diễn, trải vớt trận cục thứ tự, lập tức có đầu mối, đại khái suy đoán ra bản phát thảo, chỉ một người trong đó mộ thất, nói: Nơi này là nghỉ môn, chúng ta đi nơi này lại dò xét một hồi, thì có thể tìm ra sinh môn. Trương Hạo gật gật đầu, dẫn đường tiến lên. Cái lối đi này rất dài, phi kiếm không có lộ ra cơ quan, cũng không bạt thi cùng hỏa quỷ, bất quá bạt thi cùng hỏa quỷ đang du động, bây giờ không có nghĩa là đợi lát nữa cũng không có, hơn nữa cơ quan ẩn nút, không có lộ ra không có nghĩa là không có, vì vậy tiến lên bước chân vẫn rất chậm, không cẩn thận. Ước chừng đi 2 giờ, cuối cùng đến nghỉ môn. Nghỉ môn mộ thất cũng là không, bất quá trên đất có chút túi chứa hàng cùng nước suối. Triệu Băng Ngạn tiến lên kiểm tra, nói: Bạch Liên Pháp Tôn bọn họ đã tới nơi này, túi chứa hàng là tự nhiệt thức ăn, số lượng thật nhiều, ít nhất có 12-13 người. Tự nhiệt thức ăn giống như là quân dụng, trên thị trường còn rất ít, bất quá vật này rất thuận lợi, chỉ cần thêm vào một điểm nước, nóng lên bao tự động phản ứng hóa học, là dùng tốt phi thường thức ăn, đặc biệt là ở bên ngoài làm việc, thể năng nhu cầu rất lớn, đối với thức ăn yêu cầu cũng cao. Xem ra bọn họ chuẩn bị cũng đầy đủ, bao vây trận trong cục đều nhanh một ngày, còn không có thấy cái minh đường. Trương Hạo buồn rầu, này mộ táng có chút vượt qua hắn dự trù. Sư đệ, chúng ta dành thời gian, Bạch Liên Pháp Tôn tới trước một bước, cũng nhanh tìm tới sinh môn rồi, muôn ngàn lần không thể để cho bọn họ cho thi y để lao tổ lên thi hoàng dương, không biết chúng ta liền nguy hiểm. Lục Tử Húc nói, ngữ khí ngưng trọng. Trương Hạo cũng không nói nhiều, ngồi trên chiếu, thả ra phi kiếm dò đường, cái này mộ thất cũng có 6 cái lối đi, một cái dò xét, trên đường cũng không gặp phải dị thường gì, chỉ là trong đó một con đường bị viên đá lấp kín. Bất quá Trương Hạo phi kiếm tiến vào bên trong một con đường, là một chỗ mộ thất, cảm ứng được bên kia có khí cơ ba động, mơ hồ có là một đám người tinh khí thần quang. Trương Hạo tâm ý động một cái ý niệm phong tỏa, thiên mục thần thông nhìn thẳng hư không, chỉ thấy một nhóm 12-13 người, cầm đầu nghiễm nhiên chính là Bạch Liên Pháp Tôn. Có cổ thu niên dò xét mộ, còn có Mạnh Hà xuyên tinh thông trận pháp, mặc dù phi đi một phen công phu, nhưng cũng tìm được đường tắt, đang đến gần sinh môn, chỉ là dọc theo con đường này tổn thất mấy cái thuộc hạ. Bất quá, thượng bất chính hạ tắc loạn, có Bạch Liên Pháp Tôn như vậy ma đầu, phía dưới hộ pháp đệ tử tất cả đều là nhập ma, đối với đồng bạn tử vong hoàn toàn thì làm như không thấy. Trương Hạo nhòm ngó trong bóng tối, giống như ngẩng đầu ba thước có thần minh, kiểm tra mọi người lai lịch, Bạch Liên Pháp Tôn không cần phải nói, là ích cốc viên mãn tiên nhân, tinh khí thần đều đã nội liễm, liền da thịt lỗ chân lông đều đóng chặt khí huyết, bởi vì khí cơ không ngoài hiện ra, cho nên thiên mục thị giác nhìn đến bóng người rất mơ hồ. Cổ thu niên chỉ có luyện khí hóa thần viên mãn, nhưng dưỡng sinh hữu thuật, an kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo, khí huyết phi thường thịnh vượng. Mạnh Hà xuyên chỉ có bình thường tiêu chuẩn, không dưỡng sinh, không tu đan đạo, bất quá thiên phú linh tính, tâm cảnh cũng rất cao, tinh khí thần cũng hơi yếu, nhưng thần ý hoàn toàn luyện hóa, cũng tương đương với luyện thần phản hư. Trình Giật Vân tối là đê điều, bất hiện sơn bất lộ thủy, hơi không chú ý liền bỏ quên người này, nhưng Trương Hạo cùng Trình Giật Vân đấu nhiều như vậy cái hội hợp, biết rõ người này tâm cơ cùng thủ đoạn. Mà Trương Hạo còn chú ý tới, Trình Giật Vân bên người theo một cái đấu đồng nhân, người này không khí trầm lặng, âm ti khí vô cùng rất nặng, hoán lệ sung thiên, lại bị gắng gượng phong bế, hiển nhiên là một cụ lợi hại cực kỳ luyện thi. Ngoài ra còn có 3 cái hóa kính cao thủ, một người trong đó là hóa kính thượng tầng tiểu đan cảnh giới, 2 người khác đều là hóa kính trung tầng luyện tủy thay máu, còn lại mấy cái đều là ám kình cao thủ. Ừ. Đột nhiên, Bạch Liên Pháp Tôn lòng có cảm giác, tựa hồ phát giác gì đó. Ánh mắt đông lại một cái, mở ra âm dương nhãn nhìn lại, Trương Hạo sớm có chuẩn bị, cũng không có cùng Bạch Liên Pháp Tôn tiếp xúc, ý niệm động một cái liền trốn vào hư không thu hồi. Pháp Tôn, phát hiện gì đó? Thấy Bạch Liên Pháp Tôn thần tình, Mạnh Hà xuyên vội vàng dừng lại, cẩn thận hỏi dò, mọi người cũng lập tức dừng bước. Mới vừa rồi có âm thần ý niệm phiêu động qua, tựa hồ có người ở dòng nó. Bạch Liên Pháp Tôn từ tốn nói, thu hồi ánh mắt, không có phát hiện là cái gì. Có người dòng nó. Nghe lời này một cái, Trình Giật Vân nhưng là kịp phản ứng, nói, nhất định là Trương Hạo, người này có thiên mục thần thông, biết rõ chúng ta xuống mộ rồi, bọn họ đi theo sau đó, giỏi tính toán A. Không sao, theo tới cũng tốt, phế bỏ hắn pháp bảo, thuận tiện cũng phế bỏ hắn huyệt thiên mục vị, nhìn hắn còn có ở đâu dựa vào. Bạch Liên Pháp Tôn cười lạnh, căn bản không đem Trương Hạo coi ra gì, bước nhanh hơn, tiến vào trước sinh môn, khống chế thi y để lao tổ là việc cần kiếp trước mắt, để tránh bị Trương Hạo giành trước. Ừ, mọi người cùng kêu lên nên hợp. Tiếp tục tiến lên. Trong mộ thất, Trương Hạo thu hồi phi kiếm, ý niệm tình hồn, nói, ta gặp Bạch Liên Pháp Tôn đám người. Bọn họ tình huống như thế nào? Minh Luân hỏi. Bọn họ người đông thế mạnh, võ lực rất mạnh, còn có Trình Giật Vân. Trương Hạo đem tình huống nói một lần, ánh mắt lóe lên một tia sắc khí, hắn xuống mộ ý đồ là phá phong thủy cùng giết người, trộm mộ tầm bảo gì đó, hắn thật đúng là không có để ở trong lòng, bây giờ gặp, cũng liền ý nghĩa muốn khai sát giới, mà hắn còn kéo theo Minh Loan. Vừa vặn đem đám người này toàn bộ đánh chết, không chừa một ngống. Trương Hạo, ngươi muốn giết Bạch Liên Pháp Tôn, là nghĩ kéo lên ta. Minh Loan liếc mắt liền nhìn ra Trương Hạo tính toán, ngôn ngữ lạnh nhạt, cũng nghe không ra là thái độ gì. Ha ha. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, lại có mấy phần điêu tàn, sự tình đến mức này, hắn cũng nên cùng Minh Loan than bài, nói thẳng vào vấn đề đạo. Minh Loan cô nương, Bạch Liên Pháp Tôn tới tìm ta, không phải là ngươi đưa tới sao? Ngươi cũng muốn lợi dụng ta, truy đuổi Côn Luân bí mật. Lời kia vừa thốt ra, Lục Tử Húc đứng đến Trương Hạo sau lưng, nắm trong tay lấy Thiên binh lệnh phù, Triệu Băng Ngạn cũng đè xuống trong tay shotgun, trong nháy mắt cùng Minh Loan phân ra giới hạn, chỉ chờ Trương Hạo một câu nói, bầu không khí cũng trong nháy mắt trở nên điêu tàn. Trương Hạo sát ý đã quyết, hắn chẳng những muốn giết Bạch Liên Pháp Tôn, cũng không quan tâm thuận tay đem nữ nhân này giết, tóm lại đều là dòm ngó hắn thân thế, đều là hắn địch nhân. Ồ! Minh Loan nhìn thấy một màn này, vẫn là phong khinh vân đạm bộ dáng, thanh nhan mỹ này, yên nhiên mà cười, trong tròng mắt né qua một vệt giảo hoạt, nói, xem ra ngươi cũng biết rồi, bất quá ngươi lại hiểu lầm, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không đúng ngươi giấu giếm, ta cũng không ác ý, mà là tới bảo vệ ngươi. Bảo vệ ta? Trương Hạo chân mày cau lại, cô gái này sâu không lường được, lai lịch thân phận càng là thần bí, hắn cũng không dám nhẹ tin. Không tin sao, Thích La Hán là ta sư phụ. Minh Loan ngữ khí nghiêm, đôi mắt đẹp nhìn về phía Trương Hạo ánh mắt, thần tình nghiêm túc, nhưng là xuất ra cái đại nói dối, không tin ngươi hỏi Lục tiên sinh, trên đời này, loại trừ Thích La Hán, còn có ai tu thành đại nhật như Lai thần trưởng. Nghe lời này một cái, Trương Hạo nhất thời sững sờ, Thích La Hán lấy cái chết bảo vệ hắn, phần này nặng nề ân đức, đã là hắn thiếu khoản nợ, cũng là hắn sát ý đã quyết thủ, vội vàng nhìn về phía Lục Tử Húc, chứng thực lời này thật giả. Đại nhật như Lai thần trưởng là Phật môn trí cao thần thông, cận đại này 100 năm, xác thực chỉ có nghe nói Thích La Hán tiền bối tu thành. Lục Tử Húc nói, Trương Hạo trầm mặc, không nhịn được nhíu mày, chẳng lẽ Minh Loan thật là Thích La Hán truyền nhân? Sư đệ, Lục Tử Húc gật gật đầu, tỏ ý lời này có thể tin, trung quy bực này Phật môn thần thông, Minh Loan không phải người trong Phật môn, nếu không có sư phụ chỉ điểm, tuyệt đối không có khả năng lĩnh ngộ huyền diệu, hơn nữa Minh Loan như vậy tuổi nhỏ, tu vi hiểu biết nhưng là như thế kinh người, có thiên nhân cao thủ sư phụ, cái này thì nói xuôi được. Không thể không nói, Minh Loan này nhất kế dùng lợi hại, liền Lục Tử Húc như vậy lao giang hồ đều bị lừa gạt. Chúng ta vẫn là mau chóng chạy tới Sinh Môn, bằng vào ta suy tính, Bạch Liên Pháp Tôn vị trí bọn hắn, cũng là thông hướng Sinh Môn, nếu để cho bọn họ khống chế Thi Y Lìa Lao Tổ, này thì phiền thoái, cũng không ai biết Thi Y Lìa Lao Tổ là một cảnh giới gì yêu vật. Lục Tử Húc nhắc nhở nói, ha ha, sư huynh nói đúng, việc cần kiếp trước mắt là đối phó Bạch Liên Pháp Tôn, Minh Loan muội muội, chúng ta hiểu lầm. Trương Hạo kịp phản ứng, nhưng là mặt đầy mỉm cười, còn đổi giọng gọi muội muội, dường như cùng Minh Loan rất thân thiết bộ dáng, nhưng điêu tàn bầu không khí lại bộc phát nồng nặc, lập tức phải đại khai sát giới. Số tử, 2764. Chương 288, Đế Vương Quan Tài. Lại nói đại chiến sắp tới, Trương Hạo than bài, Minh Loan nói láo, tự xưng là Thích La Hán truyền nhân, Trương Hạo đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng, chính cứ gọi là không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Này Minh Loan căn cơ, hắn thật sự đoán không ra. Bất quá hắn muốn kéo Minh Loan cùng nhau đối phó Bạch Liên Pháp Tôn, bất kể Minh Loan là thân phận gì lai lịch, nếu với hắn lập quan hệ, hắn sẽ không để ý hư tình giả ý, lại đem quan hệ gần hơn một bước, trực tiếp liền kêu Minh Loan muội muội. Nhưng mà để cho Trương Hạo không nghĩ đến là, Minh Loan nghe lời này, quả nhiên cũng ngược lại cùng Trương Hạo thân cận, giống như tiểu nữ sinh giống như chơi đùa cười ngọt ngào, trả lại cho ban cái đáng yêu, hì hì, Hạo ca ca, chúng ta xác thực hiểu lầm. Ê Trương Hạo nghe vậy, thiếu chút nữa không có sặc, này nha thật biết đánh rắn thượng côn A. Ho khan một cái. Lục Tử Húc ho nhẹ một tiếng, kéo về chính đề, Bạch Liên Pháp Tôn bọn họ, nhưng là ở vị trí này. Vừa nói, một bên vẽ ra trận đồ, có Trương Hạo dò đường, Lục Tử Húc có thể chuyên tâm suy tính, đã suy tính được thất thất bát bát, tại trên trận đồ vòng ra một cái lối đi vị trí. Trương Hạo nhìn một cái, gật đầu nói, sư huynh thần cơ diệu toán, bọn họ đúng là nơi này. Không xong. Con đường này cũng là nối thẳng Sinh Môn. Lục Tử Húc ngữ khí thận trọng, lại vòng ra cái kia bị lấp kín lối đi, nói, theo chúng ta sang bên này, Sinh Môn ở nơi này cái lấp kín lối đi phía sau, hy vọng có thể chặn bọn hắn lại. Chúng ta lập tức lên đường, tại Sinh Môn chặn bọn hắn lại. Trương Hạo nói, dẫn đường về phía trước, ba người theo sát phía sau. Đoạn đường này bước nhanh hơn, trên đường thông suốt, đi hơn nửa giờ, đã tới tường gạch, trên tường điêu khắc thần thú túc trực bên linh sảng. Bên cạnh còn có một khối khắc chữ bia đá. Bia đá dùng là phồn thể cùng hoàn toàn văn, đại khái ý tứ là tỏ rõ thân phận của mình, sinh ra mãn thanh quý tộc, bởi vì trong nhà nội biến, ẩn cư ở này, sau khi qua đời chỉ muốn ăn nghỉ lòng đất, không muốn bị người quấy rầy, vì vậy trong mộ thất không có chôn theo tài bảo đặt ở bên kia, còn vẽ ra hoàn chỉnh trận đồ, nếu như có trộm mộ người đến chỗ này, hy vọng tự đi lấy bảo, không nên phá hư rồi hắn mộ thất. Ừ, thấy tấm bia đá này, Trương Hạo mấy người không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ này Sinh Môn bên trong, chính là Thi Y Lìa Lao Tổ quan tài? Không đúng. Trương Hạo cảm thấy có gì đó quái lạ, phía dưới này có cổ thục động thiên, là Tử Cực Vượng Phong Thủy Giao Hội chi địa, Thi Y Lìa Lao Tổ ở chỗ này xây dựng mộ táng, bày bắt môn kim tòa trận, còn có bạt thi cùng hỏa quỷ túc trực bên linh sàng, nhưng tấm bia đá này nói, sau tường chính là chủ mộ thất, chẳng lẽ thi y y lao tổ không có phát hiện nơi đây huyền cơ. Hơn nữa dựa theo bia đá nói, thi y y lao tổ chỉ là bình thường mai táng ở chỗ này, cũng không có đặc thù bố trí. Lục Từ Húc cũng cảm thấy có chút khác thường, tra xét vách tường, nói, chúng ta trước vào đi xem một chút. Tường ngăn chặn, yêu cầu bạo phá sao? Triệu Băng Ngạn hỏi. Không thể bạo phá, vách tường có đèn tây phong, hẳn là một tầng phòng trộm bố trí, trung gian phong tồn toan dịch hoặc dầu lửa. Lục Từ Húc nói. Trương Hạo cũng kiểm tra một lần, nói, vách tường này không tính là quá bền chắc, các ngươi trước sau lui, ta dùng phi kiếm đem vách tường phá vỡ. Nghe vậy, ba người lui ra, Trương Hạo cũng lui lại mấy bước, cầm trong tay ra phi kiếm, hô hấp thổ nạp, đột nhiên một vận kình, cả người từng luồng bạch khí, nếu có pháp lực gia trì, cường hãn thể năng bùng nổ, vây tay hất một cái, phi kiếm ra, tâm ý hợp nhất, lấy ý niệm thúc đẩy ra tốc, tốc độ thật nhanh, giống như một phát đạn phóng. Hiu. Tiếng xe gió vạch qua, nhìn như xinh xắn kiếm gỗ, tại cao tốc phi hành xuống, mang theo cực mạnh lực tàn phá, tường gạch liền như là đầu hũ bị kiếm gỗ đâm vào, chấn vỡ mấy cái kẽ hở, axit chảy ra, suy suy ăn mòn bốc khói. Trương Hạo chín trôi phi kiếm, tiêu hao một cái, còn dư lại tám thanh. Một lát sau, axit chảy ra không sai biệt lắm, Triệu Băng Ngạn tiến lên dùng một cái bạo phá quả bom, một tiếng ầm vang, vách tường sụp đổ. Lúc này, chỉ thấy đen nhánh trong mộ thất, một đám ánh lửa tự cháy, đèn đuốc sáng choang, chiếu sáng mộ thất, một màn này khá là quỷ dị, tựa hồ mộ thất chủ nhân vui mừng nên đón khách. Là Trường Minh Đăng. Trương Hạo kỳ lạ, Trường Minh Đăng tại trong cổ mộ xuất hiện là phi thường mơ hồ đồ vật. Bất quá nguyên lý cũng đơn giản, tại gián kín trong hoàn cảnh, lợi dụng lân trắng những vật này chất chế tác thành bức đèn, mở ra mộ táng lúc, thấy không khí, chính mình liền đốt. Có Trường Minh Đăng mộ thất, không thể gấp lấy đi vào, chờ một lát nếu như đèn còn đốt, mới có thể đi vào, nếu như đèn dập tắt, liền không thể đi vào. Lục Tử Húc nói, đối với mộ táng phương pháp, cũng không xa lạ. Trương Hạo gật gật đầu, biết rõ huyền cơ trong đó, Trường Minh Đăng là xuất hiện ở khép kín mộ thất, mai táng ở mặt đất đáy. Lấy đèn đuốc đốt xong cuối cùng không khí, từ đó tạo thành âm hỏa chi địa, đạo thư viết, thiên hạ chi tinh không có cái nào không hòa tan nước, thiên hạ thần không có cái nào không hòa tan hỏa. Âm ti hỏa vị chi địa, mới có thể giải tích trữ ở tinh thần. Nhưng như vậy phong thủy hoàn cảnh, cũng dễ dàng dựng dưỡng ra có độc vật chất, lúc này mở ra mộ thất, không khí tiến vào, nếu như đèn đốt, ý nghĩa không khí lưu thông tốt hơn, nhưng nếu như đèn dập tắt, ý nghĩa không khí không lưu thông, tiến vào bên trong nhất định hung hiểm. Đây cũng là trộm mộ trong nghề tục xương quỷ thổi đèn. Qua một lúc lâu, Trường Minh Đăng như cũ thiếu đốt, Trương Hạo bốn người lúc này mới tiến vào mộ thất, cẩn thận đề phòng cơ quan, nhưng kỳ quái là, trong mộ thất trống rỗng, chỉ có vài chiếc Trường Minh Đăng, trung gian đặt một cái hình chữ nhật quan tài là âm trầm gỗ, trừ lần đó ra, cũng không còn lại bố trí. Mà gian mộ thất, cũng có 6 cái lối đi, đều là tường gạch lấp kín, hiển nhiên nơi này chính là mộ táng chủ mộ thất, không có đường lối đi. Cũng không có bất kỳ cổ thuộc động thiên ngân tích. Chuyện này Trương Hạo chần chờ, hết thệ các thứ này quá bình thường, chẳng lẽ là bọn họ nghĩ sai rồi. Lại mở trọng đồng nhìn một cái, chỉ thấy từng luồng tử khí hội tụ, đây là bãi tha ma âm trốn phong thủy, lấy địa khí dẫn động tử vi tế dưỡng quan tài, nhưng bãi tha ma đã bị đào hơn nữa, phong thủy trận pháp bị phá, tử khí đã không có. Bất quá quan tài gỗ này hấp thu tử khí, phối hợp khí bồi bổ 2-300 năm, lấy được chất thăng hoa, tản ra tử quang. Âm ti dày đặc, đã thành một món bảo vật, có thể nói là thượng thượng chi phẩm đế vương quan tài, bất kỳ một cỗ thi thể nằm ở bên trong, hậu nhân nhất định có thể được tử vi khí che chở. Minh Loan cũng là trước mắt né qua vẻ ngạc nhiên, nhưng lại không nhịn được đáng tiếc, quan tài gỗ này là âm ti đồ vật, chỉ có thể ngủ như chết người, bố trí phương pháp chôn dưỡng thi mang thái quỷ, lại không thể nuôi người, nếu không nàng được này quan tài, liền có thể tu thành tử vi thần hồn, phai mở đời trước đông hoàng cuối cùng một tia tàn niệm. Đây chính là thi y y lão tổ rồi. Lục Từ Húc ngữ khí thận trọng, mặc dù mộ thất rất đơn sơ, nhưng này quan tài bố trí, nhất định không phải là ngụy trang, hỏi Bạch Liên Pháp Tôn bọn họ còn chưa chạy tới, nếu không trước mở quan tài, phá thi y y lão tổ phương pháp chôn, để ngừa đêm dài lắm ngộng. Trước hết chờ một chút, nơi đây có cổ thủ quốc động thiên mộ táng, thi y y lão tổ tinh thông tử vi thuật tàng cùng kỳ môn độn giáp, không có khả năng không có phát hiện, chuyện này có kỳ lạ. Có lẽ này quan tài không phải thi y lìa lao tổ, mà là tế dưỡng túc trực bên linh sàng yêu vật, này sinh môn mới thật sự là cửa vào. Minh Loan nói chuyện, ngăn cản mở quan tài. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi chần chờ, sắp thực cảm thấy chuyện này có điểm không đúng. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên cạnh một cái nhà tường gạch có văng động, tựa hồ thứ gì tại gõ tường, Trương Hạo xoay người nhìn, lòng có cảm giác, trong mắt hiện lên sắc cơ, là Bạch Liên pháp tồn tới, đến tốt lắm à. Nghe vậy, cũng không lo nổi quan tài rồi, Trương Hạo sát ý đã quyết, ba người mỗi người chuẩn bị. Sau một khắc, một quả chui vào đánh xuyên vách tường, thả ra axit, sau đó một tiếng ầm vang nổ vách tường, đất thuốc nổ khói mù tản ra, chỉ thấy Bạch Liên pháp tôn đoàn người, mà Bạch Liên pháp tôn mấy người cũng liếc nhìn trong mộ thất Trương Hạo bốn người. Ha ha, Trương Hạo, Lục Tử Húc, quả nhiên là các ngươi. Bạch Liên pháp tôn một tiếng cười khẽ, vây tay một cô gió mạnh lướt qua, cuốn đi rồi bụi mù, sải bước đi vào mộ thất. Nhưng thấy rõ ngoài ra còn có hai người, ồ. Bạch Liên pháp tôn kinh nghi một cái xuống, lại là hai cái bao đan nhập đạo nữ tử, trong đó một nữ vừa thấy ích cốc, một cái khác nữ tuổi nhỏ, mới 16-17 tuổi, lại dĩ nhiên ích cốc viên mãn, xinh đẹp như thiên nhân. Này chuyện này, Mạnh Hà Xuyên cùng Trình Giật Vân đám người cũng là sương sở, đối với Triệu Băng Ngạn tốt tính biết rõ, nhưng nơi nào toát ra một cái thiếu nữ, đúng là ích cốc viên mãn, lột xác, vào tiên tịch, không dính khói bụi trần gian tiên nữ. Cùng lúc đó, mấy người cũng nhìn thấy bên cạnh đế vương quan tài, Trình Giật Vân lập tức mừng như điên, nói, đây là Thi Y Y Lão Tổ. Ha ha, chào các vị à, Trình Giật Vân, ngươi giờ phút này còn có tâm tư mưu đồ Thi Y Y Lão Tổ, không biết sống chết. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, ánh mắt quét qua mọi người, ngôn ngữ nhàn nhạt, lại lộ ra một cỗ không che giấu chút nào khí tiêu điều. Trương Hạo, ngươi mới là tìm chết, thật sự cho rằng Lão Phu sợ ngươi sao? Trình Giật Vân khuôn mặt lạnh lẽo, lộ hung quang. Thi Y Y Lão Tổ đạo quả ngay tại trước mặt, giờ phút này cũng không quan tâm ẩn nút, ý niệm động một cái, bên người thiết thi nhảy ra, nặng nề lực lượng đột nhiên đạp được mặt đất tảng đá vỡ vụn, thanh âm kim cương vang rội, giống như một cái bằng sắt hoạt thi. Trương Hạo, bản tôn cố ý lưu ngươi, ngươi lại tự tìm đường chết, còn có Lục Tử Húc, ngươi cũng phải bản tôn tự tay bóp chết sao? Bạch Liên pháp tôn cũng nói rồi, ngữ khí lạnh lẽo, đương nhiên nhìn thấu Trương Hạo sát khí, nhưng căn bản không để vào mắt. Ngược lại nhiều hứng thú đánh giá Triệu Băng Ngạn cùng Minh Loan, lộ ra một vệt dâm tà nụ cười, các cạc, không tệ, hai cái một đôi, vừa vận thu làm bản tôn đạo lữ, song phi hợp hoan, đại đạo tiêu giao. Nghe một chút này âm tà chi tiếng nói, hai nữ lúc này giận dữ, nhưng mà càng lửa giận là Trương Hạo. Lao già kia, rông có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo không chút nào ngăn chặn nộ khí, mặc cho nộ khí trong lòng kích thích, tâm tình tiêu cực như ngập lũ tác thú, trong nháy mắt sát khí ngút trời. Cả người lực lượng đống nhiên giận lên, hai mắt kia máu đỏ bừng, vàng dòng rõ ràng thánh tinh khí thần quang, trong một ý niệm biến thành tà sát hắc ám. Cổ ngữ vân, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Ngược lại, buông xuống Phật tâm, cũng là lập địa thành ma. Thiên địa bất nhân, vạn vật chó rơm, thánh nhân đã là tà ma, Trương Hạo xem duyệt rồi trên dưới sách, hiểu thấu đao chính tà hai tu, người đi đường vương đạo, cũng là đồ tể ma quân, quân vương giận dữ, đã định trước thây trôi ngàn giảm. Mọi người tại đây đều là trước mắt ảo ảnh màu cung tùm, chỉ thấy một tôn hung thần ác sát ma quân. Tiểu Hoa Nhi, ngươi đạo hạnh còn quá cạn, ngoan ngoãn để cho bản tôn phế bỏ ngươi, sẽ không giết ngươi, khỏi bị đau khổ ra thịt. Bạch Liên pháp tôn cao cao tại thượng ngôn ngữ, hoàn toàn không để ý một cái có chút tiểu thành hậu sinh tiểu bối, khoát tay, kết dấu quyền, bàng. Cương kình đánh ra kim cương chi âm, chí cương chí mãnh, khí lưu giống như thực chất trung trung là kim trung hộ thể, trừ ta bất xâm, quỷ thần khó khăn gần. Tâm thần hoàn toàn không chịu đạo thuật ảnh hưởng, chỉ có trong mắt một vẻ hài hước khinh thường, giống như mèo chơi đùa con chuột. Số tử, 2719. Chương 289, tái chiến Bạch Liên pháp tôn. Lại nói Trương Hạo vừa nghĩ thành ma quân, muốn đại khai sát giới, cùng Bạch Liên pháp tôn chống lại, Bạch Liên pháp tôn nhưng là thần thông hộ thể, không sợ đạo thuật, cao cao tại thượng hài hước. Cùng một kẻ hấp hối sắp chết, cũng không cần thiết nói nhảm, chết đi. Trương Hạo gầm lên một tiếng, ngực gồ lên. Ngũ khí triều nguyên là chính pháp, vô cực hỗn độn sinh lôi đỉnh, mở thành âm phát kình, cương khí nổ tung, kịch liệt lực lượng đem khí lưu ép thành bạch khí, hóa thành một vòng sóng âm đẩy ra, ẩn chứa trong đó răng rắc nhỏ vụn âm thanh, giống như một mảnh mây đen sấm rền, tại trường minh đang tối tăm ánh lên xuống, lóe lên mắt trần có thể thấy điện quang, phảng phất miệng phun lôi đỉnh. Cùng lúc đó, trong cơ thể khí huyết cũng giống như lôi nước nổ tung, Trương Hạo đột nhiên khoát tay, hưu. Tiếng xé gió bay lượn, một thanh phi kiếm lướt qua đường vòng cung quy tích, tâm ý hợp nhất, lấy ý niệm ra tốc dẫn dắt, nhanh như thương pháo, một cái chớp mắt tới, nhắm thẳng vào Bạch Liên pháp tôn mi tâm. Ừ. Bạch Liên pháp tôn nhìn thấy một màn này, kia cao cao tại thượng thần tình, nhất thời cảm thấy kinh ngạc, Trương Hạo người này lại tu thành đại thần thông, có thể miệng phun lôi đỉnh bên trong còn ẩn giấu một tay ám khí, thế tới quá nhanh, hoàn toàn không phải người phàm có thể ngăn cản. Nhưng Bạch Liên pháp tôn đã lột xác, thân thể thành thánh, tu thành thân thể thần tiên. Há là phàm phu tục tử có thể so sánh, ánh mắt ngưng thần, tâm ý độ cao tập trung, đọc một chút như châu, từng cái tâm thần ý niệm cũng như cùng niệm châu ở trong tay xô qua, trước mắt thị giác trong nháy mắt thả chậm không chỉ gấp 10 lần, phong tỏa ám khí, cũng thấy do ám khí bộ dáng là một cái đảo mộ phi kiếm. Người này quả nhiên bất phàm, tu thành lôi pháp đại thần thông, còn biết tiên gia phi kiếm thuật, nhưng ở bản tôn trước mặt, còn quá yếu. Bạch Liên Pháp Tôn sinh lòng ý niệm, nhìn như một cái trước mắt, lại giống như thờ ơ, hai tay hợp lại, muốn kẹp lại phi kiếm, đồng thời cả người vận kình, bắp thịt đều luyện thành gân, có ném tượng lực, trong nháy mắt bùng nổ, tinh khí thần phóng lên cao, lực lượng vô hình phảng phất biến thành thực chất, chí cương chí mãnh, chấn động chung quanh thân thể không khí, bàng. Cương kình như kim cương, hóa thành một tôn kim trung nổ tung, khí lưu chấn vỡ lôi âm. Lôi âm ẩn chứa yếu ớt lôi điện, cũng theo đó hỗn loạn, cuốn tới, Bạch Liên Pháp Tôn chỉ cảm thấy da thịt hơi hơi tê dại, cũng không có dư thừa ảnh hưởng, cùng lúc đó, hai tay tương hợp, chỉ lát nữa là phải kẹp lại phi kiếm. Trương Hạo cũng ngưng mắt nhìn một sát na này thời cơ, trong mắt mở ra trọng đồng, tay niết ấn quyết, quan tưởng hung ác thật đồ, trong lòng gầm nhẹ một tiếng, chết. Không được, có gì đó quái lạ. Bạch Liên Pháp Tôn cũng phát giác nguy hiểm, phi kiếm này giấu giếm huyền cơ, trong lòng kêu to không được, nhưng đã quá muộn, chỉ thấy trước mắt phi kiếm biến đổi, hóa thành một tôn hung thần ác sát pháp tướng, giận mặt xích mắt, mục tiêu có trọng đồng, cùng Trương Hạo ánh mắt giống nhau như lúc, hung ác xung thiên, ám tử khí tỏa hào quang mạnh, giống như ma trùng quân vương, quỷ thần kinh sợ hãi, trong mắt một ánh mắt bắn ra, trực thấu Bạch Liên Pháp Tôn tâm thần. A, là trọng đồng, thánh nhân ma tâm. Bạch Liên Pháp Tôn hét thảm một tiếng. Sợ đến cực kỳ sợ hãi, mặc dù tại có phòng bị dưới tình huống, Trương Hạo cảnh giới còn chưa đủ lấy trọng thương Bạch Liên Pháp Tôn tâm thần, đây là chất chính lệch, nhưng tâm thần bị thương nhẹ thoáng một cái, này cũng đã đủ rồi. Một sát na này, Bạch Liên Pháp Tôn hai tay tương hợp, hơi chần chờ, phi kiếm từ trung gian lướt qua, trực tiếp đâm vào mi tâm, một vệt máu tươi tung tóe, Bạch Liên Pháp Tôn ngửa người ngã xuống. Này chuyện này, không có khả năng. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là một mảnh kinh ngạc, Mạnh Hà Xuyên, Trình Giật Vân, Cổ Thu Niên, mấy cái hộ pháp đệ tử, toàn bộ ngây dại, ở trong mắt bọn họ, Trương Hạo cùng Bạch Liên Pháp Tôn chỉ là một hội hợp, Trương Hạo sử dụng ra ám khí mà thôi, hay là ở chính diện giao thủ có phòng bị, quả nhiên liền dễ dàng như vậy đem Bạch Liên Pháp Tôn đánh chết. Lục Từ Húc cùng Triệu Băng Ngạn cũng trợn tròn mắt, biết rõ Bạch Liên Pháp Tôn tầng thứ này lợi hại, mặc dù Trương Hạo đạo hạnh cao thâm, thủ đoạn lợi hại, nhưng cũng không đến nỗi nhẹ nhàng như vậy đi, trực tiếp một chiêu liền giết Bạch Liên Pháp Tôn. Đây chính là thân thể thành thánh tồn tại a. Đây chính là tiên gia phi kiếm thuật. Chỉ có Minh Loan nhìn thấu huyền cơ trong đó, phi kiếm này tựa hồ không đơn giản, Bạch Liên Pháp Tôn vốn có thể dễ dàng tiếp lấy, nhưng lại chậm chạp một hồi, lấy Minh Loan đạo hạnh, liếc mắt một liền thấy biết, nguyên lai lúc này mới phi kiếm thuật, lấy phi kiếm phát động đạo thuật, đây là đạo gia kiếm phủ. A. Trương Hạo, ngươi dám chơi ám chiêu, vậy mà bị thương bản tôn. Bạch Liên Pháp Tôn một tiếng giận dữ, giống như trá thi giống nhau bỏ dậy. Cái chán mi tâm còn cắm phi kiếm, lại còn không có chết. Pháp Tôn không chết. Mạnh Hà Xuyên đám người cũng là sững sờ, tiếp lấy liền phản ứng lại, lập tức mừng rỡ, nhưng lại không dám chút nào khinh thường, từng cái đều là cảnh giác, rất sợ Trương Hạo lại tới một chiều, vạn nhất Bạch Liên Pháp Tôn chết, Trương Hạo bực này hung ác, bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Trương Hạo, ngươi hoàn toàn chọc giận bản tôn muốn ngươi chết không toàn thây. Bạch Liên Pháp Tôn mặt đầy dữ tợn, nhưng cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Rút ra trên trán phi kiếm, máu tươi theo lưu lại, trong mắt còn lưu lại mấy phần kinh khủng. May mắn là kiếm gỗ, Bạch Liên Pháp Tôn đã lột xác, gân cốt mật độ cực cao, giống như kim cương bất hoại khu, kiếm gỗ chỉ đâm vào da thịt, hơi đâm vào xương trán liền kẹt, cũng không thương tổn đến thực chất. Ừ, thật là không có chết. Trương Hạo quét mắt qua một cái, trong lòng âm thầm đạo đáng tiếc, kiếm gỗ cuối cùng là kiếm gỗ, đối phó người bình thường còn được, nhưng đối đầu với thân thể thành thánh cao thủ, lại có vẻ còn chưa đủ. Bất quá một kích này đã chấn thương Bạch Liên Pháp Tôn, Trương Hạo lãnh ngôn điêu tản, từ tốn nói, mặc dù không có chết, nhưng là cách cái chết không xa, hôm nay ngươi khó thoát tại kiếp. Lời nói chưa dứt thanh âm, Trương Hạo không chút nào cho thở dốc cơ hội, lật tay lại vừa là một thanh phi kiếm quang ra. Ngươi Bạch Liên Pháp Tôn kinh hãi, giận không thể ngăn cản, nhưng cái chán trong mi tâm rồi một đòn, kịch liệt lực trùng kích, chấn động đầu góc hôn mê đau nhức, giờ phút này lão đảo muốn ngã, căn bản không có thể tập trung tâm thần lần nữa ứng đối. Mắt thấy phi kiếm đánh tới, Bạch Liên Pháp Tôn kinh hoàng thất thố, hoàn toàn không kịp suy nghĩ nhiều, đưa tay đã bắt tới bên người một người làm bia đỡ đạn, lại là rất tiện cho Cổ Thu Niên, phi kiếm lướt qua, hưu một tiếng, máu tươi tung tóe, bị đâm vào đầu, Cổ Thu Niên lúc này bỏ mình, chết không nhắm mắt ánh mắt, còn lộ ra trước khi chết sợ hãi. Mạnh Hà Xuyên đám người nhìn thấy một màn này, đều là theo bản năng lui về sau một bước, đặc biệt là Trình Giật Vân, trong lòng cảnh giác tới cực điểm, bắt người làm bia đỡ đạn chuyện, hắn cũng không bất làm, cũng không nghĩ thế nào chết cũng không biết. Hơn nữa Mạnh Hà Xuyên trong lòng kinh nghi bất định, đã nhận ra được, Trương Hạo dùng ám khí, cùng hắn đưa thanh kia đồ cổ phi kiếm giống nhau như lúc, đây không phải là ám khí, mà là phi kiếm, Trương Hạo quả nhiên bằng vào thanh kia đồ cổ phi kiếm, hiểu thấu đáo ra tiên gia phi kiếm thuật. Lên cho ta, người nào giết Trương Hạo người này, bản tôn ban cho vô thượng thần thông, còn lao hoàn đồng, thành tiên thành Phật, trường sinh bất lão. Bạch Liên Pháp Tôn ra lệnh một tiếng, chính gọi là có trọng thưởng tất có người dũng cảm, mọi người vừa nghe, lập tức cuồng nhiệt rồi, Bạch Liên Pháp Tôn mời chào giáo chúng, dùng chính là bộ thần công này mê tín, tà thuyết mê hoặc người khác, mê hoặc lòng người, mỗi một người đều là vọng tưởng thành tiên thành Phật người điên, nhất thời chen nhau lên, vây công Trương Hạo. Tìm chết. Triệu Băng Ngạn thấy vậy, một tiếng quát nhẹ, trong mắt lộ ra lạnh lùng, trong tay sọt gùn bóc cỏ, đụng đụng đụng bắn liền ba phát súng, diện tích lớn tán đạn đánh huyết nhục văng tung tóe. Lúc này ba người ngã xuống đất, mùi máu tanh tràn ngập. Nhưng mọi người làm như không thấy, vẫn là vây công tới, cầm đầu là cái kia hóa kính tiểu đàn cảnh giới đại hộ pháp, sau đó là nhị hộ pháp cùng tam hộ pháp. Bạch Liên Pháp Tôn này đây công pháp là mê tín, thổi phong khí công nhiệt một bộ kia, đương nhiên không có chân chính chỉ điểm huyền cơ, nếu không thì mất đi cảm giác thần bí. Tam đại hộ pháp quyền thuật cuối cùng là ngừng ở tầng thứ này, so với ma y thánh đạo tam đại hộ pháp, quả thực là khác biệt trời vực. Chết! Trương Hạo quát lạnh một tiếng, sát khí ngút trời, dưới chân một cái bước dài lao ra, ích cốc đã có tiểu thành, lực lượng tốc độ đã dần dần nghiền ép hóa kính tầng thứ, thân hình thoát một cái tới, giơ tay lên liền một chiêu thừa long thái cực đánh ra, quyền ý bá đạo tuyệt luân, lục long gầm thét cửu tiêu, nhân vương ngự thiên quân lâm. Đại hộ pháp có tiểu đàn cảnh giới, chân ý cùng sức tương hợp, cũng coi là vừa thấy hơi có chút quyền ý huyền diệu, nhưng không có bao đan viên mãn, linh tính thiếu sót, trước mặt Trương Hạo thật sự nhỏ nhặt không đáng kể, quyền chưa đến, thần hồn đã bị quyền ý đánh nát, khí lực giải tán thân hình hơi chậm lại, người đã tử vong, nhưng Trương Hạo vẫn một quyền đánh vào lồng ngực, gân cốt đứt từng khúc, nghiền nát phế phủ, phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược 3 mét ra ngoài, chết đến mức không thể chết thêm rồi. Nhị hộ pháp cùng tam hộ pháp trong nháy mắt nhào tới, hoàn toàn không biết sống chết, Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, tay kết tấn quyết, hô hấp thổ nạp, đột nhiên một tiếng giống to, a ba. Đại lôi âm chân ngôn thần thông, cương kình nổ tung, miệng phun lôi tránh, toàn bộ mộ thất không khí đều nổ, khí lưu hóa thành một vòng sóng âm đẩy ra. Nhị hộ pháp cùng thượng hộ pháp đứng núi chịu sào, lôi âm quán nhĩ, chân ngôn chấn hồn, chỉ cảm thấy mảng nhị chấn động, trước mắt ảo ảnh màu cung tùn, một đạo sấm sét theo thiên đánh xuống, phách được quỷ thần kinh sợ hãi, hồn phi phách tán, hai người đều là khóc tự hào kêu thảm thiết, ngã xuống đất bỏ mình. Ánh mắt trợn to chết không nhắm mắt, lại bị một tiếng lôi âm giống chết. Mấy người còn lại cũng bị lôi âm trúng kích, toàn thân thần kinh sợ hãi co quắp, tâm thần tổn thương nặng nề, trong đầu nổ ầm đau nhức, lảo đảo muốn ngã, đều là lui về phía sau ngã xuống đất. Trương Hạo vai lực của một tiếng hống, chấn áp toàn trường. Đi. Bạch Liên Pháp Tôn biết do những thứ này hộ pháp đệ tử ngăn trở Trương Hạo, lập tức liền xoay người chạy trốn, chỉ cần chờ hắn chỉ hoãn qua rồi thương thế, nhất định đem Trương Hạo người này tháo thành tám khối. Trình Dật Vân cùng Mạnh Hà Xuyên cũng đuổi sát theo, Bạch Liên Pháp Tôn bị thương, một khi bỏ mình, bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Cái này thì muốn chạy trốn rồi sao, đêu xấu buồn hoàng, há là dễ dàng như vậy chuyện. Minh Loan nhàn nhạt cười lạnh, một bước tiến lên, chặn lại đường đi, dung nhan yêu mị lộ ra vẻ khinh thường. Tiểu tiện tỳ, cút ngay. Bạch Liên Pháp Tôn tức đến nổ phổi, đầu óc quay cuồng căn bản không có thể tập trung tâm thần tái chiến, giờ phút này vừa giận ý công tâm, khí huyết dâng cao, xông đến đầu đau muốn nước. Thiếu chút nữa tại chỗ té xỉu. Minh Loan nghe vậy, không chút nào không tức giận, chỉ là vẻ khinh thường càng hơn, vừa vặn xuất thủ đánh chết Bạch Liên Pháp Tôn, nhưng mà liền lúc này, quỷ dị một màn xảy ra, đột nhiên vang lên một tiếng gõ tấm ván thanh âm, ầm. Mọi người đều là sững sờ, theo bản năng theo tiếng nhìn, lại là bộ kia đế vương trong quan tài chuyển tới thanh âm, mà mọi người còn chú ý tới, trên quan tài dính vết máu, còn có mộ thất mặt đất thiết kế, khắc họa rồi tinh đấu đồ, mặt đất chảy xuôi máu tươi. Theo vết khắc lỗ khảm hướng quan tài hội tụ. Phanh. Lại vừa là một tiếng gõ, tựa hồ có đồ vật gì đó bị vây ở rồi trong quan tài, cùng lúc đó, trên quan tài còn đốt từng luồng quỷ hỏa. Lục Từ Húc thấy vậy, nhất thời kinh hãi, không được, đây không phải là thi y hề lão tổ, này đây là... Hạn bạn. Số tử, 2724. Chương 290, hạn bạn hiện thế. Lại nói một phen đánh nhau, máu tươi chảy như dòng nước, xâm nhiễm rồi đế vương quan tài. Đưa đến trong quan tài yêu vật lên thi, quỷ hỏa thiêu đốt, Lục Tử Húc lúc này nhận ra, đây không phải là thi y hề lão tổ, mà là trong truyền thuyết hạn bạn. Nghe vậy, mọi người tại đây đều là kinh hãi, hạn bạn hiện thế, đất cằn ngàn dặm, lên có thể trời hạn đổ long, xuống có thể dẫn ôn hòa thế, đầy trời tiên thần đều muốn tránh lui. Trương Hạo cũng là kinh ngạc, này đế vương trong quan tài, vậy mà tế dưỡng rồi một cái hạn bạn, đây chính là trong truyền thuyết thần tiên ma quái, hiển nhiên là thi y y lao tổ lấy hạn bạn túc trực bên linh sàng. Ha ha, Trương Hạo ngươi muốn ngăn trở bản tôn, để cho hạn bạn hiện thế, chúng ta ai cũng không sống được. Bạch Liên Pháp Tôn nhưng là cười to một tiếng, mặt đầy dữ tợn lệ khí, bị Trương Hạo một đòn chấn thương đầu, giờ phút này lực bất tòng tâm, muốn chạy trốn còn bị ngăn trở, vừa vặn gặp hạn bạn yêu vật, ngược lại có một chút hy vọng sống. Trương Hạo, mau mau ngăn cản hạn bạt lên thi, nếu không ngươi hối hận không kịp. Mạnh Hà Xuyên cũng là la lớn, ý này rất hiển nhiên, để cho bọn họ chạy trốn, nếu không tiếp tục đánh nhau, đại gia lưới rách cá chết, cùng nhau thấy Diêm Vương. Trình Giật Vân chính là trong mắt sát khí ngút trời, nhìn trước mắt ngăn trở thiếu nữ, lại không dây dưa nữa, ngược lại là ý niệm động một cái, siêu khống thiết thi xoay người lại chống lại Trương Hạo, đây cũng là uy hiếp Trương Hạo, hoặc là thả bọn họ đi, hoặc là liều chết đánh nhau, để cho hạn bạt phá quan mà ra. Hừ. Triệu Băng Ngạn quát lạnh một tiếng, khí thế lăng nhiên, không sợ chút nào uy hiếp, trong tay băng đạn lên nòng, một bước ngăn trở thiết thi. Sư đệ, thả bọn họ đi đi. Lục Tử Húc nhíu mày, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, đương nhiên cũng nhìn thấu, Trình Giật Vân người này ẩn giấu quá sâu, này thiết thi chỉ sợ là khó đối phó, mà Bạch Liên Pháp Tôn mặc dù bị thương, nhưng là còn có thể liều chết đánh một trận, nếu như chiến đấu đi xuống, nhất định dây dưa lỡ việc thời cơ, này dù sao cũng là trong truyền thuyết hạn bạn. Rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, ai cũng không nói chắc được, vạn nhất lên thi rồi, phá quan mà ra, hậu quả khó liệu. Minh Loan ánh mắt cũng nhìn về phía Trương Hạo, giờ phút này tình huống khẩn cấp, trên quan tài hỏa diễm càng đốt càng lớn, không ngừng có đụng đụng kịch liệt gõ, toàn bộ quan tài đều tại chấn động, mơ hồ còn có gầm to tiếng, lệ khí xung thiên, hung ác kinh người. Trương Hạo biểu tình trầm xuống, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, dựa vào phi kiếm huyền liền diệu, thật vất vả bị thương nặng Bạch Liên Pháp Tôn, nếu là thả hổ về rừng, lần sau có phòng bị, nhất định khó có thể đối phó, nhưng nếu là không để cho chạy, để cho này hạn bạt yêu vật phá quan mà ra, hắn đã phát giác vô cùng mãnh liệt quỷ hỏa, tuyệt không phải phạm lực có thể ngăn trở. Nhưng mà đúng vào lúc này, phanh, lại vừa là một tiếng mãnh liệt gõ, chẳng, quan tài gỗ hở ra. Đáng chết, hạn bạt phải ra tới, đi. Bạch Liên Pháp Tôn giận dữ kinh hoàng, đã không lo nổi bị ngăn cản, cường hành yếu thế chạy trốn, trong tay móc ra một cái so quyền nhức đầu ốc biển. Này ốc biển hình dáng phi thường cổ xưa, phẩm chất như ngọc, linh hoa trong sáng, khắc dấu tháp phạm văn, là một kiện Phật môn tù và. Cắn bể ngón tay, cảm giác đau kích thích thần trí thanh tỉnh, khí huyết nhỏ tại tù và lên, cường xách một hơi thở lực, tụng niệm Phật pháp kinh văn, vô hình thanh âm tập hợp thành một luồng, nhắm ngay tù và, chân ngôn theo tù và phần đuôi tiến vào, đi qua tù và gia trì, hóa thành một cỗ to lớn đại phạm thanh âm, thiên hoa loạn truy, bạch liên sống chết, vô tận biến hóa tương lai, không vô tận, không vô không. Là vì chân thực hư không, làm người mê độ trong đó, đi về phía sinh mạng viên tịch. Đánh thẳng cản đường Minh Loan. Cùng lúc đó, Trình Giật Vân cũng lập tức siêu không thiết thi xoay người, đánh về phía Minh Loan. Cẩn thận, là Phật môn pháp bảo. Trương Hạo lên tiếng nhắc nhở, liếc mắt liền nhận ra này tù và, mắt có trọng đồng, chỉ thấy một tôn Phật Đà Pháp Tướng, là Phật Tổ Ba Thân một trong vị Lai Phật, tù và chân ngôn kết thành phạm âm, dụ cho người tiến vào tương lai, nhưng tương lai hư vô, hoàn toàn giai không. Vốn nên lấy thiên hành kiện không ngừng vươn lên, tích cực hướng lên nên đón tương lai, nhưng Bạch Liên Pháp Tôn nhưng là dẫn hướng chung kết. Minh Loan tuy có phòng bị, nhưng phạm âm bị tù và gia trì, uy lực tăng lên gấp bội, trong nháy mắt, chịu phạm âm đầu độc tâm thần, mơ hồ sinh ra nhìn thấu hết thảy, tương lai hư vô, tự mình mở mịt ý niệm, vậy mà muốn tự sát viên tịch, khổ hải vô nhai quay đầu lại là bờ, trở về quy hư không mới là vĩnh hằng. Trương Hạo một tiếng nhắc nhở, cũng ngầm chứa lôi âm chân ngôn, trong nháy mắt phá tà sát. Bừng tỉnh Minh Loan, mà thiết thi xoay người đồng thời, Trương Hạo cũng giơ tay lên hất một cái, hưu. Tiếng xe do vách qua, một cái đảo một phi kiếm bắn ra. Trình Giật Vân kinh hãi, một mực đề phòng Trương Hạo, thấy Trương Hạo giơ tay lên, vội vàng liền siêu khống thiết thi ngăn ở trước người, len ken một tiếng thiết vang, phi kiếm bị chấn đoạn, thiết thi vẫn không núp ních, nhưng Trình Giật Vân cũng không dám lại có hành động thiếu suy nghĩ, thiết thi ngăn tại trước người, gắt gao phong tỏa Trương Hạo, rất sợ Trương Hạo lại sử dụng ra phi kiếm, trong lòng cái kia hận a. Hối hận ban đầu đem cái kia đồ cổ phi kiếm đưa cho Trương Hạo, bây giờ là mang đá lên đập chân mình. Cùng lúc đó, Bạch Liên Pháp Tôn cũng là đại hận, đã liều mạng, Minh Loan trong nháy mắt hoàng thần, Bạch Liên Pháp Tôn nhân cơ hội thảo phạt, tù và vừa thu lại, tay kết hoa sen phát ấn, chỉ thấy nhiều đóa bạch liên tách ra, nở hoa kết trái, hạt sen lại xẻ ra liên, sinh sôi không ngừng, tương lai hư vô, một tôn Phật Đà viên tịch, vạn pháp giai diệt. Cút! Bạch Liên Pháp Tôn tức giận hét lớn, pháp ấn hướng về phía không trung đánh ra, vô hình không khí giống như thực chất bình thường bị đánh tiếng xé gió giòn vang, bàng. Phảng phất kim cương chi âm, không khí nổ mạnh, gió mạnh tứ liệt đẩy ra. Nhưng Bạch Liên pháp tôn đầu đau muốn nức, dưới trạng thái hàng, cuối cùng là chậm nửa nhịp, Minh Loan phục hồi lại tinh thần, cũng trong nháy mắt tay kết đại nhật Như Lai giấu quyền thức thứ hai, pháp giới định ấn. Phật Như Lai đều là Phật tổ ba thân một trong, Phật tổ ba thân là Nhiên Đăng cổ Phật, Phật Như Lai, A Di Đà Phật, phân biệt tượng trưng đi qua, bây giờ, tương lai, thức thứ hai là đại nhật Như Lai kinh chi thai tảng giới mạn trà la Như Lai thân, lấy đại trí tuệ mà sinh lý trí đã là vốn là tồn tại vĩnh hằng nội tính. Đọc truyện ở chòe nù ạ toi nét. Lấy bàn tay phải lên ngưỡng, an ở bên trái trên lòng bàn tay, hai đầu ngón tay cái giáp nhau, tay phải năm ngón tay biểu thị Phật giới chi ngũ đại, năm ngón tay trái biểu thị chúng sinh giới chi ngũ đại, xỉ cột hèn trùng điệp sinh Phật tính, không đại chi dung thông không đáng ngại, lấy tướng yên tĩnh bất động, Phật pháp lớn chân lý, bây giờ đã là vĩnh hằng. Phá. Minh Loan một tiếng khét đều, pháp giới định ấn đánh ra, quyền ý hóa thành một tôn đại đại thủ ấn, vỗ về phía tịch diện Phật đà. Ầm vang. Cương khí va chạm nổ tung, đột nhiên rung một cái, gió mạnh đẩy ra, tịch diện Phật đà bị một trưởng đánh tan vỡ, Bạch Liên pháp tôn liền lùi lại ba bước, tâm thần bị thương, lảo đảo muốn ngã, mặt đầy tái nhợt kinh hãi. Ngươi ngươi, ngươi quả nhiên sẽ đại nhật Như Lai thần trưởng, ngươi là Thích La Hán truyền nhân. Bạch Liên pháp tôn giống như thấy quỷ giống như, kinh hãi ngự khí đều run rẩy, năm đó Thích La Hán lấy đại nhật Như Lai thần trưởng, lực chiến bát phương vây công, không biết đập chết bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Cái kia Bạch Liên pháp tôn mới hích cốc tiểu thành, dã tâm bừng bừng hướng tham gia náo nhiệt, nhưng ngay cả một bên đều dựa vào gần, bị một trưởng uy lực còn lại cương khí đánh cái trọng thương, thiếu chút nữa hồn phi phách tán, may mắn chạy thoát thân, thế cũng được rồi bóng ma trong lòng, cả người giá trị quan đều thay đổi, từ đây im tiếng thu mình lại, Ngưu Toan theo đuổi cái tầng thứ kia lực lượng, mà bây giờ mới gặp lại đại nhật Như Lai thần trưởng, cái loại này bóng ma trong lòng lập tức xuất hiện, có thể nói là một buổi sáng bị gian cắn. 10 năm sợ dây cỏ. Huống chi Bạch Liên pháp tôn giờ phút này dưới trạng thái hàng, lại bị Như Lai thần trưởng bị thương, đã là thương thêm thương, tâm thần động dung, hoàn toàn mất đi định lực. Hừ. Nhất giới kẻ xấu bọn chuột nhắt, còn nhận ra Như Lai thủ ấn, năm đó không có bị sư phụ ta đánh chết, bây giờ chết trong tay ta cũng không muộn. Minh Loan hừ lạnh khinh thường, nhưng là giả bộ tương đối có thành tựu. Gì đó? Ngươi thật là Thích La Hán truyền nhân. Nghe lời này một cái, Bạch Liên pháp tôn sợ đến là thảo mục giai binh, nghe tin đã sợ mất mật, nhưng tiếp theo chính là kêu to, không có khả năng, không có khả năng, Thích La Hán đã chết. Phàm phu tục tử, há lại thiên nhân sinh tử. Minh Loan nhàn nhạt ngữ khí, vẫn không quên rồi diễn xuất, đem sự tình họa một cái tròn trịa viên, nói, sư phụ năm đó người bị trọng thương, được bí thuật kéo dài tánh mạng, cho đến 3 năm trước đây mới khứ thế, trước khi qua đời hồi quang phản chiếu, linh tư cảm ứng, biết được Trương Hạo còn ở nhân gian. Làm ta tới tìm bảo vệ, bọn ngươi kẻ xấu bọn chuột nhắt, cũng dám mưu toan dòm ngó cô luân, chỉ có một con đường chết một cái. Nghe vậy, Bạch Liên pháp tôn hoàn toàn dọa sợ, Mạnh Hà Xuyên cùng Trình Giật Vân cũng là trong lòng trầm xuống. Nói như vậy, cô gái này thủ hộ Trương Hạo há chẳng phải là đã có côn luân thiên nhân chỗ dựa, Bạch Liên pháp tôn muốn thả nuôi câu cá, lại câu ra một cái không chọc nổi đại nhân vật. Trương Hạo nghe lời này, không khỏi chân mày cau lại, chẳng lẽ này nha thật là Thích La Hán truyền nhân. Bất kể. Trước tiên đem Bạch Liên pháp tôn giết. Trương Hạo trong lòng âm thầm đạo, không kịp suy nghĩ nhiều, liền muốn động thủ đánh chết Bạch Liên pháp tôn, để tránh đêm dài lắm ngộng, lại nghĩ biện pháp ngăn cản hạn bạt lên thi. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong quan tài dây rùa gõ buộc phát mãnh liệt, vật liệu gỗ bị lửa đốt trở nên giòn nát, choảng. Một tiếng phá hưởng, chỉ thấy một cánh tay phá vỡ tấm ván đưa ra, cánh tay dị thường to khỏe, năm ngón tay bắt giữ tợn, da thịt dài lông đỏ, thiêu đốt từng tia lửa, sát khí xung thiên. Toàn bộ mộ thất không khí đều trở nên thiêu đốt nóng bỏng, giống như trong địa ngục bò ra ngoài hỏa diễm yêu ma. Không được, hạn bạt lên thi rồi, mau lùi ra. Lục Từ húc thét một tiếng kinh hãi, thân hình thối lui đến rồi mộ thất ven. Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn cũng vội vàng lui ra, ngọn lửa này là thực sự hỏa, một khi dẫn lửa thiêu thân nhất định phải chết. Nhìn thấy một màn này, Bạch Liên pháp tôn ba người cũng tỉnh táo lại đến, vội vàng thối lui đến rồi mộ thất rồi bên kia, dưới đất còn có ba năm mấy cái trọng thương hộ pháp đệ tử. Vào lúc này hòa hoãn, từng cái cũng sợ đến hoàng hồn, chỉ đành phải hướng Bạch Liên pháp tôn áp sát. Sau một khắc, chẳng, quan tài bị cự lực nghiền nát rách nát, hạn bạc không có trói buộc, một tôn cao khoảng 2 mét khôi ngô thân thể đứng lên, bắp thịt khô héo, nhưng gân xanh dữ tợn nổi lên, hoàn toàn không có hình người, cả người hỏa diễm cuốn quanh, trong cổ họng phát ra một tiếng khàn khàn gầm nhẹ, miệng phun chân hỏa, triệt để là một yêu quái. Hạn Bạc nghe thấy được máu tanh mùi vị, đánh về phía trên đất thi thể, gặm cắn khát máu, sức mạnh mạnh mẽ, trực tiếp đem thi thể xé nát thành mấy khối, máu tươi chảy như dòng nước, nội tạng đầy đất, giống như yêu quái ăn thịt người bình thường tình cảnh máu tanh cực kỳ, sợ đến mọi người đều là tâm kinh đảm hàn. Đi mau. Bạch Liên Pháp Tôn kiên trì đến cùng, liều mạng xoay người lao ra, chạy thẳng tới hướng lối đi chạy trốn, những người còn lại đuổi sát theo, Minh Loan giờ phút này cũng không lo nổi ngăn trở, chỉ đành phải một bước tránh ra, thối lui đến rồi Trương Hạo bên người. Chúng ta cũng đi. Trương Hạo vội vàng nói, xoay người chạy, này Hạn Bạc yêu vật, không phải phàm lực có thể chống lại. Nhưng vào lúc này, biến cố lại niệm, nguyên bản chặn lại lối đi tường gạch bị tạc phá hủy, ầm ầm một tiếng cơ quan vang động, phía trên rốt cuộc lại trượt xuống một cái nhà vách tường, lấp kín động thông, Trương Hạo cùng Bạch Liên Pháp Tôn đám người, toàn bộ vây ở mộ thất. Số tử, 2758. Chương 291, Giang thú cổ phù. Lại nói Hạn Bạc lên thi, phá quan mà ra. Trương Hạo cùng Bạch Liên Pháp Tôn song phương đều muốn rút đi, nhưng mộ thất cơ quan khởi động, vách tường trượt xuống, lấp kín lối đi, đều bị nhốt rồi. Tệ hại, này sinh môn là một ngụy trang, là dùng để túc trực bên linh sàng tử cục. Lục Tử Húc bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hiểu được, thi y y lao tổ những thứ này bố trí, nếu như chỉ là bình thường tặc trộm mộ, lấy tài vật sẽ rời đi, nhưng nếu đúng như là người trong huyền môn có mưu đồ khác, mở quan tài thả ra Hạn Bạc, đây chính là chết. Mà vách tường thiết kế là cơ quan. Nổ hủy còn có thể lại để xuống, đã là vì nhốt ở lại mộ người, cũng là vì đóng kín Hạn Bạc, để cho Hạn Bạc ở chỗ này túc trực bên linh sàng, bất luận kẻ nào tới đều là chết. Đáng chết, đáng ghét thi y y lão tổ, bản tôn nhất định phải đem ngươi lấy roi đánh thi thể tỏa cốt. Bạch Liên Pháp Tôn cũng là tức đến nổ phổi, mặt đầy giữ tận lệ khí, lần này thiệt thòi lớn, bị Trương Hạo đả thương, lại bị Minh Loan bị thương nặng, bây giờ còn bị vây ở chỗ này, đối mặt Hạn Bạc bực này yêu quái, tiên nhân cũng phải đường vòng. Đừng lên tiếng, thu liễm khí tức, Hạn Bạc là Bạc thi lên cấp mà thành, chỉ có cơ sở bản năng, không cảm giác, chỉ có thể tìm máu thịt khí tức. Lục Tử Húc vội vàng nhắc nhở, chậm lại hô hấp, tiến vào tiên thiên thai tức. Trương Hạo, Minh Loan, Triệu Băng Ngạn, ba người cũng lập tức tiến vào thai tức, trở lại tĩnh hư, như có như không, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, phảng phất biến thành cỏ cây tảng đá. Bạch Liên Pháp Tôn mấy người cũng vội vàng ngừng thở, thở mạnh cũng không dám. Đối mặt này toàn thân đều là chân hỏa Bạc thi, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng Bạch Liên Pháp Tôn mấy người kia, trừ phi Bạch Liên Pháp Tôn mình và Trình Giật Vân, những người còn lại cũng không có cảnh giới thai tước, tùy ý như thế nào bất ức, đúng là vẫn còn có khí cơ. Bất quá Hạn Bạc vào lúc này đang ở gặm cắn trên đất mấy cỗ thi thể, hấp thu máu tươi, Hạn Bạc thân thể được dễ chịu, khô héo bắp thịt gân cốt nhanh chóng trở nên đầy đặn, động tác cũng càng ngày càng linh hoạt, thi rêu lông đỏ cũng càng ngày càng tươi tốt. Coi trọng lên dị thường khôi ngô to lớn, hơn nữa quỷ hỏa thế lửa cũng càng ngày càng lớn, thiêu đến chỉnh gian mộ thất đều nóng bỏng không biết bao nhiêu lần. Hạn Bạc khí lực cũng hung mãnh dị thường, mấy cỗ thi thể bị tùy tiện liền cắn xé thành mấy khối, ép ra máu tươi, giống như chất dinh dưỡng dầu cháy bình thường tưới lấy Hạn Bạc, mọi người tại đây đều là nhìn đến tê cả da đầu, tâm kinh đảm hàn, nhất định chính là một đầu thượng cổ yêu ma. Chỉ chốc lát sau, Hạn Bạc gặm cắn xong rồi thi thể, chỉ để lại một nhóm đốt trọi xương cho. Nhưng kỳ quái một màn cũng xảy ra, mấy cỗ thi thể đều gặp họa, duy chỉ có cổ thu niên thi thể hoàn hảo, ngược lại Hạn Bạc đến gần thi thể, tựa hồ đang sợ hãi gì đó, hướng về phía gào thét mấy tiếng, miệng phun chân hỏa, thi thể bị chân hỏa dẫn hỏa đốt. Nhìn thấy một màn này, mọi người không nhịn được sửng sốt một chút, chẳng lẽ trên người cổ thu niên có khắc chế Hạn Bạc bảo vật? Đúng rồi, là răng thú phủ. Bạch Liên Pháp Tôn đột nhiên nghĩ tới gì đó, cổ thu niên có một quả răng thú cổ phủ, là hộ thân bảo vật, có thể chấn nhiếp yêu ma quỷ quái. Nghĩ đến đây, Bạch Liên Pháp Tôn ánh mắt xoay ngang, kéo bên người một cái hộ pháp đệ tử, một trưởng đánh trọng thương gần chết, kêu thảm thiết hộp máu, đột nhiên quăng về phía rồi Hạn Bạc. Hạn Bạc nghe thấy được khí huyết mùi vị, đánh về phía người kia liền xé nát thành mấy khối, máu tươi tung tóe chảy xuôi. Thấy dẫn ra Hạn Bạc, Bạch Liên Pháp Tôn một bước tiến lên, muốn cướp lấy cổ thu niên thi thể. Trên người người này có chân yêu bảo vật, không thể rơi vào Bạch Liên Pháp Tôn trong tay. Minh Loan cũng nhìn thấu huyền cơ, lúc này lên tiếng nhắc nhở, nhún người nhảy lên chặn lại Bạch Liên Pháp Tôn. Cùng lúc đó, Trương Hạo cũng xông ra ngoài, muốn cướp đoạt bảo vật. Trình Giật Vân thấy vậy, nào dám chần chờ, mặc dù Bạch Liên Pháp Tôn lòng dạ ác độc, nhưng hắn giờ phút này không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo Bạch Liên Pháp Tôn mới có cơ hội bảo vệ tánh mạng. Ý niệm động một cái, thiết thi nhảy ra, nhanh chóng không gì sánh được, lực lượng hung hãn dị thường, mỗi một bước đều dẫm nước phiến đá, trực tiếp đánh về phía Trương Hạo. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, xoay người lại một chiêu thái cực pháo truy, thể năng bùng nổ, cương kình như thực chất, bằng một tiếng sắc nhọn vang, quả đấm lại phảng phất đánh vào trên miếng sắt, Thiết Thi thân thể vẫn không nhúc nhích, mình đồng ra sát, đao thương bất nhập, ngược lại đem Trương Hạo xương tay chấn động đau. Này Thiết Thi là thi thuật tế luyện yêu vật, thân thể mặc dù cường nhưng phản ứng chậm lụt, thăng bằng năng lực thấp kém. Trương Hạo tâm tư động một cái, tự mình chính là cản thi nhân, cùng thi thể giao thiệp với, đối với thi thuật rất quen thuộc, lập tức hiểu rõ Thiết Thi sơ hở, cũng không cứng đối cứng, trực tiếp thân hình khẽ quấn, dưới chân thuận thế một cái câu, Thiết Thi mất đi thăng bằng, ngửa người ngã xuống. Nhưng trong chớp nhoáng này giao thủ, khí huyết bạo phát, nhất thời hấp dẫn Hạn Bạt, Hạn Bạt xoay người liền muốn nhào tới, Trương Hạo sợ hết hồn, vội vàng thu liễm khí cơ, ngừng thở, lui ra mấy bước. Những người còn lại cũng là cả kinh, thở mạnh cũng không dám, tình cảnh lập tức giằng co. Mà phút chốc trì hoãn, Cổ Thu Niên thi thể đã đốt thành rồi cho, thế nhưng mai răng thú cổ phù lại hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không biết là một viên dã thú gì răng nanh, toàn thân trắng non như ngọc, trăng lưỡi liềm cong hình cung, có hơn 10 cm dài, giống như một cái tiểu truy thủ, khắc dấu rồi chữ giáp cốt ký hiệu, tràn đầy một cỗ cổ xưa man hoang khí tức, giống như một quả nguyên thủy thị tộc đồ trang sức. Là răng thú cổ phù. Bạch Liên Pháp Tôn vừa thấy vật này, đã hoàn toàn không đếm xỉa đến, liều mạng nhào tới bắt lại răng thú cổ phù. Hạn Bạt nghe thấy được khí huyết, cũng nhào tới, Bạch Liên Pháp Tôn một cái lăn thân chạy thoát, quay đầu liền hướng đám người trốn về, lại bắt một cái hộ pháp đệ tử làm bia đỡ đạn, lại bị Hạn Bạt một tay xé rách, kinh khủng tiếng kêu thảm thiết đau nhói lỗ tai, Hạn Bạt vẫn đánh về phía Bạch Liên Pháp Tôn. Bạch Liên Pháp Tôn sợ đến kinh hãi, vội vàng giơ lên răng thú cổ phù, Hạn Bạt tựa hồ rất sợ hai vật này, dừng lại thân hình hướng về phía gào thét, tiếng gào mang theo chân hỏa, Bạch Liên Pháp Tôn lui ra né tránh, trên trán đã tất cả đều là mồ hôi lạnh. Vội vàng thu liễm khí cơ, một trận lòng vẫn còn sợ hãi sợ, Hạn Bạt cũng tha cho mở ra. Bất quá Hạn Bạt sự chú ý, lại chuyển hướng mặt khác hộ pháp đệ tử, còn có Mạnh Hà Xuyên, mấy người kia không nhịn được khí cơ, bị Hạn Bạt đánh hơi được, nhao nhao muốn thử muốn nhào tới. Bạch Liên Pháp Tôn mặt đầy kinh sợ, lúc này chuyển thành hung ác dữ tợn, trong lòng minh bạch, chỉ bằng vào một quả răng thú cổ phù, không che chở được nhiều người như vậy, mà đối diện còn có Trương Hạo bốn người mắt long long, hắn giờ phút này đã tự thân khó bảo toàn. Há sẽ quan tâm những heo chó này tính mạng. Pháp Tôn, ngươi. Mạnh Hà Xuyên nhận ra được có cái gì không đúng, trong mắt kinh khủng, lớn tiếng gào thét, nhưng lời còn chưa dứt, đã bị Bạch Lao Phụ một tay bắt lại, đánh gần chết ném ra ngoài, Hạn Bạt nhào lên là một trận gầm cắn. A Ứng Hồng Quý, ngươi. Ngươi chết không được tử tế. Mạnh Hà Xuyên kêu thê lương thảm thiết, hô lên Bạch Liên Pháp Tôn vốn tên là Chân Hỏa Thiêu Thân, bị gầm cắn bổ ra thịt liệt, không gì sánh được hoạt bát thống khổ. Kết bạn với Bạch Liên Pháp Tôn rồi vài chục năm, bày mưu tính kế, tận tâm tận lực, bây giờ lại đổi kết quả này, trong lòng phần kia oán niệm xung thiên, dốc sức dây rủa, khí huyết bay lên, lại ngược lại để cho Hạn Bạt buộc phát khát máu hưng phấn. Mấy cái hộ pháp đệ tử nhìn thấy một màn này, ngu nữa cũng phản ứng lại, nhưng đã muộn, Bạch Liên Pháp Tôn sát tâm nổi lên, bắt lại cuối cùng mấy cái hộ pháp đệ tử, toàn bộ đánh thành trọng thương ném ra, bị Hạn Bạt nhào tới, nhất thời một trận oán lệ kêu thảm thiết. Chỉ chốc lát sau, mộ thất trở lại giống như chết an tĩnh, bầu không khí cũng có mấy phần cổ quái. Bạch Liên Pháp Tôn trong tay răng thú cổ phù, ngồi ở một bên nghỉ ngơi, đề phòng Trương Hạo mấy người, bên cạnh là Trình Dật Vân. Trình Dật Vân rõ ràng cùng Bạch Liên Pháp Tôn kéo dài khoảng cách, Thiết Thi ngăn ở trước người, cũng cẩn thận nghỉ ngơi, ai cũng không nhiều lời, để tránh dẫn đến Hạn Bạt. Trương Hạo mấy người nhìn thấy một màn này, cũng không dám vọng động, lại không nhịn được trố mắt nhìn nhau. Bạch Liên Pháp Tôn không hổ là cái đại ma đầu, đem hộ pháp đệ tử giết hết. Liền Mạnh Hà Xuyên cũng giết, bây giờ thành người cô đơn. Đứng đầu cảm khái là Lục Tử Húc, trong vòng người thế hệ trước, cũng liền như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái, chung sống nhiều năm như vậy, mặc dù đồng hành là hoàng gia, đại gia không có thiếu minh tranh ám đấu, nhưng quay đầu lại nhưng là kết quả này, Lục Tử Húc trong lòng than thở, cả người lại xanh biết rất nhiều. Lịch duyệt quá nhiều, hết thể thế sự đều là như vậy vô thường, năm đó ham hở thánh chủ, dần dần ma y hề thánh đạo, lập chí muốn chấn hương đạo thống. Bây giờ lại không nhân tính, một lòng muốn thăng thiên phong thần, khai sáng lục đạo luân hồi, mà Bạch Liên Pháp Tôn tuy là tà phái tiêu hùng, khoáy nửa bầu trời, nhưng khi năm ít nhất còn có mấy phần nghĩa khí giang hồ, bây giờ cũng là như vậy nhập ma. Trình Dật Vân trong lòng cũng có vài phần than thở, hắn kết bạn với Mạnh Hà Xuyên sâu nhất, cũng khâm phục nhất Mạnh Hà Xuyên, tiêu giao sung sướng cả đời, cơ quan tính hết, lấy trộm thiên cơ, nhưng thông minh một đời hồ đồ nhất thời, Bạch Liên Pháp Tôn nhập ma đã sâu, Mạnh Hà Xuyên lại không để phòng chút nào. Bây giờ bị ma cắn trả, chết không toàn thây, liền hồn phách toán niệm đều bị quỷ hỏa nuốt mất, đây là đoạn tuyệt luân hồi, chọn đời không được siêu sinh a. Hạn Bạt gặm cắn xong rồi thi thể, không tìm được mục tiêu, tại trong mộ thất quanh quần du đãng, giống như cô hồn dã quỷ bình thường, tất cả mọi người thu liễm khí cơ, thai tức phản hư, lặng lẽ đợi thời cơ, chờ hạn bạc tiêu hao hầu như không còn tiến vào ngủ đông. Nay chờ đợi dòng dã tốt mấy giờ, hạn bạc hấp thu này biết bao máu tươi tinh khí, trong thời gian ngắn căn bản sẽ không nghỉ dừng. Lại qua mấy giờ, Trương Hạo tính toán thời gian, nên đêm khuya rạng sáng, cũng còn khá vách tường cơ quan buông xuống, mà nguyên bản nổ vách tường, mặt đất có gạch vỡ, hơi trống lên khe hở, không khí coi như lưu thông, nếu không như vậy hao tổn nữa, bọn họ đều phải bị bế khí bỏ mình. Nhưng lại như vậy hao tổn nữa cũng không phải biện pháp, Trương Hạo cùng Lục Tử Húc trao đổi cái ánh mắt, chuyên niệm hỏi sư huynh, được nghĩ biện pháp ra ngoài, hoặc là diệt hạn bạn. Lục Tử Húc truyền thì thầm, ra ngoài có chút phiền phức, chúng ta bây giờ đều không dám vọng động, vách tường lại có cơ quan khởi động, không thể đường đột bạo phá, về phần diệt hạn bạn, này yêu vật đao thương đánh không chết, đạo thuật không chấn áp được, hoàn toàn thân là quỷ hỏa, hơi không cẩn thận liền dẫn lửa thiêu thân, căn bản không thể tới gần, như thế nào tiêu diệt. Trương Hạo suy nghĩ trong chốc lát, truyền thì thầm, này bắt môn kim tỏa trận là một chỗ nghi chủng, ở chỗ này tế dưỡng hạn bạn túc trực bên linh sàng, lối đi có cơ quan khép kín, hiển nhiên thật mộ ở nơi này, mà thi y y lao tổ có này bố trí coi như che giấu, nhất định cũng là che giấu cổ thục động thiên. Nghe lời này một cái, Lục Tử Húc hai mắt tỏa sáng, lập tức kịp phản ứng, đúng vậy, chỉ cần đi vào rồi mộ táng động thiên, ít nhất có rồi dư thừa không gian vị trí cùng hạn bạn chào hỏi, nếu không vây ở chỗ này, tay chân đều không thể thi triển. Sư đệ quả nhiên thông minh hơn người, chúng ta cái này thì tìm kiếm lối vào, bằng vào ta suy đoán, này trong mộ thất phải có cửa ngầm. Lục Tử Húc gật gật đầu, cẩn thận đứng dậy di động, dọc theo mộ thất sàn nhà cùng vách tường, không có một cái khe hở đều cẩn thận kiểm tra. Trương Hạo lại cho Minh Loan cùng Triệu Băng Ngạn chuyên niệm, tỏ ý hai người bọn họ phòng bị đối diện Bạch Liên Pháp Tôn cùng Trình Dật Vân, còn có hạn bạn, Trương Hạo cũng cẩn thận đi theo Lục Tử Húc cùng nhau kiểm tra. Nhìn thấy một màn này, Bạch Liên Pháp Tôn cùng Trình Dật Vân cũng phản ứng lại, lúc này vui mừng, thi y y lao tổ mộ táng tại cổ thục động thiên bên trong, mà cổ thục động thiên cửa vào chính là ở đây. Số tử, 2819. Chương 292, cổ thục động thiên. Lại nói Trương Hạo phát hiện đầu mối, cùng Lục Tử Húc tìm động thiên cửa vào, Bạch Liên Pháp Tôn cùng Trình Dật Vân cũng là vui mừng. Mặc dù giờ phút này tình huống nguy cơ, khống chế thi y y lao tổ cùng tầm bảo gì đó đều thành hư vọng, nhưng bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Chỉ câu tìm tới cửa vào, tiến vào động thiên bên trong, thì có cơ hội trốn tránh hạn bạn. Đương nhiên, nếu như thuận tiện có thể khống chế thi y lìa lao tổ, hoặc là tại động thiên bên trong gặp phải bảo vật, chuyện này cũng quá được rồi. Trương Hạo cùng Lục Tử Húc vô cùng cẩn thận, thu liêm khí tức, chậm chạp di động kiểm tra, rất sợ đưa tới hạn bạn chú ý. Mấy giờ trôi qua, hai người mới tìm mộ thất một nửa, Bạch Liên Pháp Tôn cùng Trình Dật Vân cũng phối hợp, chủ động tránh ra vị trí, nhưng song phương từ đầu tới cuối duy trì giằng co. Hạn bạc một mực ở du đãng, thỉnh thoảng đụng phải vách tường, sau đó xoay người tiếp tục du đãng, giống như cô hồn dã quỷ bình thường tại trong mộ thất tới tới lui lui. Lại qua một lúc lâu, Lục Tử Húc đột nhiên ngoắc một hồi tay, tỏ ý tìm được, mọi người thấy vậy, lập tức lên tinh thần, Trương Hạo chậm rãi sờ lên, vị trí là tại mộ thất trên sàn nhà là viên đá lát thành, này mấy khối viên đá khảm nạm khe hở cùng chung quanh bất đồng, hiển nhiên là hậu kỳ mới bổ vào, là một đạo cửa ngầm. Lúc này, Trương Hạo trong ý thức vang lên một cái thanh âm, Trương Hạo, cửa vào nhường cho bản tôn đến sò xét cơ quan, nếu không các ngươi cũng đừng nghĩ thoát thân. Là Bạch Liên Pháp Tôn tha tâm thông truyền lời, Bạch Liên Pháp Tôn là Phật môn cao thủ, Phật môn tu hành am hiểu nhất thần thông, tha tâm thông là Phật môn lục đại thần thông một trong, cùng đạo gia người sớm giác ngộ truyền niệm là một cái đạo lý. Trương Hạo nghe vậy, ánh mắt lóe lên một vẻ suy nghĩ, Bạch Liên Pháp Tôn lời này là biểu lộ uy hiếp, bất quá này cửa ngầm nội tình hình như thế nào. Bọn họ cũng không biết, mà Bạch Liên Pháp Tôn lúc này rơi xuống hạ phòng, rất sợ Trương Hạo chiếm cứ cửa vào tay máy tay chân, ép thì phải dốc sức, còn có hạn bạc uy hiếp, ai cũng không chiếm được tốt. Trọng yếu nhất là, Trương Hạo ổn chiếm thượng phòng, không cần phải cùng Bạch Liên Pháp Tôn dốc sức, để cho Bạch Liên Pháp Tôn trước dò xét, này cũng không thể gọi là. Cũng tốt, cửa vào này sẽ để cho người trước thử. Trương Hạo truyền niệm trả lời, tỏ ý Lục Tử Húc lui về phía sau, Lục Tử Húc gật gật đầu. Để cho Bạch Liên Pháp Tôn dò xét cơ quan cũng không tệ, lại cho Minh Loan cùng Triệu Băng Ngạn truyền niệm, bốn người cùng nhau hướng bên cạnh di động, nhường ra vị trí. Bạch Liên Pháp Tôn cùng Trình Dật Vân, hướng cửa vào bên này di động tới, song phương đều rất cảnh giác, đi tới chỗ lối vào, Trình Dật Vân che, Bạch Liên Pháp Tôn xuất ra một cây chủy thủ đào viên đá. Lấy Bạch Liên Pháp Tôn khí lực, đào tảng đá giống như đào đậu hũ bình thường nhưng có hạn bạc ở bên cạnh, Bạch Liên Pháp Tôn cũng không dám dùng quá sức, để tránh khí tức thả ra. Lại xảy ra sợ có cơ quan, vì vậy rất chậm chạp. Trương Hạo bốn người cũng không nhàn rỗi, thay phiên đứng gác cảnh giác, nghỉ ngơi dưỡng sức, ở chỗ này hao quá lâu, mặc dù thai tức thấp xuống tiêu hao, nhưng tâm thần một mực căng thẳng, ai cũng không dám buông lỏng. Bây giờ cửa vào đang ở trước mắt, Trương Hạo cũng ở đây tính toán, truyền đọc cho Triệu Băng Ngạn cùng Minh Loan, vừa có cơ hội liền động thủ. Bất chi bất giác, lại qua mấy giờ, Bạch Liên Pháp Tôn đã móc ra một cái hố to, nửa thân thể đều đứng ở trong hố tất cả đều là viên đá bổ sung, hiển nhiên là che giấu cửa vào, mà Thi Y Y Lao Tổ đợi chờ mình hậu nhân tới lên thi, đầu này cửa ngầm cũng không có bố trí cơ quan. Tiểu tại lúc này, Bạch Liên Pháp Tôn nhất đao đâm xuống đi, viên đá bị đả thông rồi, Bạch Liên Pháp Tôn trong lòng mừng rỡ, cũng không động thần sắc, đương nhiên cũng biết Trương Hạo người này sát ý đã quyết, sẽ không như thế dễ dàng bỏ qua cho hắn. Bất quá Bạch Liên Pháp Tôn nhưng là cười lạnh, khoảng thời gian này trì hoãn, trên đầu của hắn đã khôi phục, khí huyết khai thông, trạng thái khỏi hẳn, giờ phút này không có sợ hãi. Trình cư sĩ, cửa vào đã đả thông, chuẩn bị để cho tiến vào, để cho thiết thi cản ở phía sau. Bạch Liên Pháp Tôn lấy tha tâm thông truyền lời, tương đối có thành tựu tiếp tục đào cái hố, giả vờ còn không có đào được. Trình Giật Vân cũng là lao gian cự hoạt, bất động thần sắc, chuẩn bị tiến vào lối đi. Một lát sau, cửa ngầm chỉ còn lại một tầng cuối cùng, Bạch Liên Pháp Tôn dùng sức đẩy một cái, thuận thế liền tung người mà vào, Trình Giật Vân cũng lập tức vừa lui, cũng tiến vào cửa ngầm, thiết thi tại theo sát phía sau, nhảy lên nhảy vào cửa ngầm. Cửa ngầm đào thông. Trương Hạo mấy người lập tức đứng dậy, nhưng cũng không có vội vã tiến vào, không muốn cùng Bạch Liên Pháp Tôn ở chỗ này chết đập. Một lát sau, Trương Hạo mới thả ra một thanh phi kiếm, tiến vào cửa ngầm dò đường, sau đó phi kiếm trở lại, gật gật đầu, lúc này mới dẫn đường tiến vào cửa ngầm. Triệu Băng Ngạn ba người theo sát phía sau. Nay cửa ngầm lối đi là một cái hang động, mặt đất cũng cửa hàng nấc thang, nhưng cái này bậc thang phi thường cổ xưa, hang động là một cái núi đá kẽ hở, có người công đào đới vết tích, còn củng cố cái cọc gỗ, nhưng niên đại quá cổ lão, cái cọc gỗ đã có mục nát, trên vách động còn có khắc họa đồ văn, yêu ma quỷ quái, dị thú khô lâu, tế tự triều bái chờ một chút. Trương Hạo học qua rồi văn tự cổ đại, miễn cưỡng tính một cái gà mở nhà khảo cổ học, mà chút ít đồ văn cũng không tính quá phức tạp. Đại khái ý tứ là tế tự tử vong, phong cách dạng thức cùng tam tinh tích tụ ra đất tương cận. Cổ thuộc động thiên tế đàn, là tử vong sùng bái. Trương Hạo hơi kinh ngạc, nhưng lại bừng tỉnh đại ngộ, cổ thuộc quốc niên đại là Chu Triều 800 năm, lại phân Đông Chu cùng Tây Chu lại phân Xuân Thu cùng Chiến Quốc, niên đại đó trăm nhà đua tiếng, chư hầu tranh bá, cổ sĩ làn gió cùng chiến tranh là quan điểm chính, tử vong là cơm gia đình, thấy chết không sờn, sùng bái tử vong. Như vậy ở chỗ này kiến trúc mộ táng tế đàn cũng rất bình thường. Bất quá lúc này cũng tới không nhiều lắm nhìn, theo nấc thang đi về phía trước, cách xa mộ thất hạt bạc. Lối đi rất gập ghềnh, dọc theo khe đá, nửa đường có thể nghe được tiếng nước chảy, bên dưới khe đá có thể thấy xuống sông, có tán loạn xương người cùng xương thú, âm ti thi khí cực kỳ trầm trọng, kẽ hở ở giữa còn rất nhiều ngã ba cùng địa huyệt, mơ hồ chuyển tới dã thu tiếng gào thét thanh âm, là thủy tiêu thanh âm, phảng phất một chỗ thượng cổ yêu vật hang động. Càng cảnh tượng kỳ dị là, huyệt động này kẽ đất bên trong, lóe lên yếu ớt tử quang, tầng nham thạch bên trong kẹp thạch anh thủy tinh, thể hiện ra rực rỡ tươi đẹp ánh sáng, xinh đẹp tuyệt vời, dị thường huyền liền diệu. Nơi đây quả nhiên là phong thủy chi hợp lưu, tử cực khí mắt trần có thể thấy, nếu là ở này tu hành, tiếp nhận tử hoa bồi bổ, không ra vài năm, nhất định có thể tu thành tử vi thần hồn. Trương Hạo không nhịn được thán phục. Tử khí là nhật nguyệt tinh hoa bên trong tôn quý nhất một loại. Bất quá hấp thu nhật nguyệt tinh hoa không phải một sớm một chiều lúc, yêu cầu lâu dài kiên trì, thiên nhân hợp nhất, phong thủy dưỡng người, tại đại thế bên trong hấp thu một luồng. Đương nhiên, cũng có thể thông qua phương pháp đặc thù, dẫn động thiên địa khí tràng, đem toàn bộ đại thế hội tụ thành một cỗ, lễ rửa tội thần hồn linh căn, tỉ như Trương Hạo tế luyện thần vị, cùng khu vực này lên mấy vạn vạn hương hỏa nguyện lực cộng hưởng, lúc này mới dẫn động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, hơn nữa thần hồn bên trong có một luồng tử khí coi như lời dẫn, lúc này mới nghịch thiên cải mệnh. Đúc tử vi linh căn. Đáng tiếc, nơi này âm ti khí quá nặng, chỉ có thể dưỡng thi, không thể dưỡng người. Minh Loan căng thẳng trong lòng, Thiên Thiên Ngọc Thủ bất chi bất giác đã nắm chặt quả đấm, nhật thực kỳ hạn buông xuống, nàng nhất định phải lấy được tử vi. Lâm Thị tập đoàn bố trí bị phá hư, cổ thuộc động thiên là một chỗ âm ti mà, người sống không thể ở lâu, nàng chỉ có thể bày cuộc, rút ra Trương Hạo tử vi linh căn. Sư đệ, chúng ta dành thời gian, Bạch Liên Pháp Tôn cùng Trình Giật Vân thì ở phía trước. Không thể để cho bọn họ khống chế Thi Y Y Lao Tổ, không biết chúng ta liền nguy hiểm. Lục Tử Húc ngữ khí có chút ngưng trọng, như thế phong thủy bảo địa, nếu như Thi Y Y Lao Tổ bố trí thành công, nhất định đã luyện thành tuyệt thế yêu vật, một khi lên thi, so với hạn bạt nguy hiểm hơn. Bước nhanh hơn, ước chừng đi hơn một tiếng, có nấc thang cùng bích họa chỉ dẫn, một đường bình thường, cuối cùng đã tới cuối lối đi, là một chỗ to lớn địa huyệt hang, Trương Hạo trước mắt mấy người tầm mắt, một mảnh trở nên rộng rãi. chỉ thấy một màn hùng vĩ thêm âm thần cảnh tượng. Hang bên trong, vách đá thẳng đứng, loạn thạch dòng chảy, tử quang thủy tinh long lánh, một tòa kim tự tháp giống như kiến trúc đứng vững trung gian, nhưng kim tự tháp lại là dùng người hài cốt xây dựng mà thành. Không sai, đây là một tòa hài cốt xây dựng mà thành kim tự tháp. Ta thiên, đây là khô lâu đài, ít nhất có 100.000 thi thể. Trương Hạo nhận ra kiến trúc này. Cổ xưa thời kỳ, xa xa không có trong tác phẩm truyền hình miêu tả như vậy văn minh, giống như bây giờ người đối với Khuất Nguyên ấn tượng là một vị ngọc thụ lâm phong thi nhân, nhưng kỳ thật Khuất Nguyên là một vị đại vu sư. Này hài cốt xây dựng kim tự tháp, học thuật giới có một cái văn nhã gọi đều quan cảnh, tục xưng khô lâu đài, tại là Hạ Thường Chu thời kỳ, đại hình chiến tranh sau đó, dùng hài cốt xây dựng thành đài, dùng cái này biểu dương võ lực. Trương Hạo không nghĩ đến, động này thiên chi bên trong, lại còn có khô lâu đài, kỳ lạ hơn dị là, xây dựng khô lâu đài tảng đá, tất cả đều là tạc thạch anh thủy tinh, cùng thi thể khảm nạm chung một chỗ, tử quang lóe lên, không gì sánh được cổ xưa thần bí, mà khô lâu đài là một tòa tế đàn, cũng là một tòa trận cục, nơi đây phong thủy liền giao hội nơi này. Mau nhìn, phía trên có một cụ quan tài gỗ, nhất định là thi y hề lão tổ. Triệu Băng Ngạn chỉ hướng khô lâu trên đài, có một phe quan tài. Mấy người ánh mắt đông lại một cái, đều là nhìn về phía quan tài, này quan tài ở vào trong tử khí tâm, nhưng này quan tài không biết là gì đó vật liệu gỗ, toàn thân máu đỏ, giống như tại trong máu tươi giặt rửa giống nhau, khắc dấu rồi phù lục kinh văn, tử hoa phong thủy tế dưỡng, so với Hạn Bạt đế vương quan tài càng bảo vật, có thể nói là đế vương bên trong đế vương, ứng nghiệm tử cực nhân vương khí tượng. Quan tài chung quanh, còn để mấy cái cổ một cái dương, hiển nhiên thi y y lao tổ chôn theo đồ vật. Mặt khác là một ít cổ thuộc nghi thức tế lễ khí vật, đỉnh đồng thau, mặt nạ bằng đồng xanh, đồng thau tượng thần chờ một chút, trung gian là một viên đồng thau thần thụ, trong sách có kim ô thần điểu, dạng thức cùng tam tinh tích tụ ra đất món đó đồng thau thần thụ giống nhau như lúc. Chúng ta đi lên xem một chút, phá thi y y lao tổ phương pháp chôn, để cho hắn nhập thổ vi an, chớ nên quấy rầy dương gian. Trương Hạo ở phía trước dẫn đường, cẩn thận bước lên khô lâu đài, hướng trên tế đàn đi, nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một trận gào thét quái khiếu truyền tới, chỉ thấy bên kia hang động, thoát ra bóng người, chính là Bạch Liên Pháp Tôn cùng Trình Dật Vân, sau lưng còn theo đuổi một đoàn khuôn mặt dữ tợn khỉ loại sinh vật, nghiêm nhiên chính là Thủy Tiêu. Nguyên lai hai người này vừa tiến vào, liền bị Thủy Tiêu dõi theo, tại hang động ngã ba bên trong chào hỏi, so với Trương Hạo mấy người chậm một bước, nhưng Thủy Tiêu một mực đuổi theo không thả, đều là ăn thi thể lớn lên, khát máu hung ác, mặc dù đánh chết mấy chỉ, lại hoàn toàn chấn nhiếp không ở, ngược lại đổ máu, buộc phát khơi dậy hung tính. Cũng còn khá thi y y lão tổ tranh đoạt cổ thu niên răng thú cổ phù, miễn cưỡng có thể chấn nhiếp một hồi, nhưng số lượng quá nhiều, chấn nhiếp hiệu quả giảm nhiều. Giờ phút này lao ra, thấy Trương Hạo mấy người, Bạch Liên Pháp Tôn lập tức đem hướng bên này dẫn. Không ổn, rất nhiều thủy tiêu, chúng ta mau tránh ra. Trương Hạo kinh hô lên nhất thanh, vội vàng muốn né tránh, nhưng trở về đường đã bị sơn tiêu chặn lại, chỉ đành phải hướng trên tế đàn lui. Cùng lúc đó, Triệu Băng Ngạn nâng lên sọt gùn, đoàn đoàn đoàn một trận thương kích đánh giết, đánh huyết nhục văng tung tóe. Trương Hạo cũng là giận dữ, liên phát quăng ra ba cây phi kiếm, đánh chết ba đầu thủy tiêu. Nhưng thủy tiêu số lượng quá nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới, có tới hơn 100 con, giết mấy chỉ cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa hang động trong cái khe, còn không ngừng có thủy tiêu thoát ra, ánh mắt máu đỏ, âm ti dữ tợn, gào thét khát máu, giống như một đám theo địa phủ bên trong bò ra ngoài quỷ quái, chen lấn xông lên. Mấy người nhất thời lâm vào tuyệt cảnh. Số tử, 2899. Chương 293, Long huyết cổ một quan. Lại nói Bạch Liên Pháp Tôn đưa tới thủy tiêu, số lượng nhiều, điên cuồng khát máu nhào tới, mấy người lâm vào tuyệt cảnh, đang chuẩn bị nên chiến, nhưng thủy tiêu nhích tới gần khô lâu đài, lập tức dừng lại, tựa hồ có cái gì kinh khủng đổ vật, chấn nhiếp thủy tiêu, hướng về phía khô lâu đài giữ tợn gào thét, cũng không dám đến gần nửa bước. Là tế đàn âm ti khí tràng. Những thứ này âm ti yêu vật quá nhiều, người sống chấn nhiếp không ở, nhưng tế đàn này là âm ti chi chủ, âm ti yêu vật không dám đến gần. Trương Hạo lập tức kịp phản ứng, âm dương tương khắc, người sống thuần dương, cùng âm ti tương khắc, nhưng âm ti quá lớn, khắc chế không nổi, ngược lại là tế đàn này lấy âm ti áp chế âm ti, chấn nhiếp thủy tiêu. Chúng ta nhanh lên đi, những yêu vật này quá nhiều, vạn nhất nào tới, chúng ta không đối phó được. Minh Loan nhắc nhở một câu, xoay người liền hướng bên trên tế đàn đi rồi, tốc độ cực nhanh. Vượt nóc băng tường bình thường lướt qua. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo chân mày cau lại, này nha rõ ràng là muốn cướp đoạt bảo vật, mau đuổi theo lấy chạy lên, Triệu Băng Ngạn cùng Lục Tử Húc theo sát phía sau. Bên kia, Bạch Liên Pháp Tôn cùng Trình Dật Vân có chút chật vật, bị thủy tiêu đuổi lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng nhìn đến Trương Hạo mấy người đi lên đoạt bảo, thì y y lao tổ quan tài cũng ở đây phía trên, Bạch Liên Pháp Tôn cùng Trình Dật Vân đều là ánh mắt lạnh lẽo, tung người liền hướng trên tế đài đi rồi. Mọi người leo lên tế đàn, nhưng ai cũng không dám coi thường vọng động, lẫn nhau giằng co, đánh trước lượng chung quanh một cái bố trí, lại bị quỷ dị một màn sợ đến kinh hãi, thì y y lao tổ quan tài máu đỏ, giống như tại trong máu giặt rửa bình thường nhưng mà cách đến gần mới phát hiện, này trên quan tài quả nhiên thật có huyết dịch. Không sai, thì y y lao tổ quan tài, vậy mà thật có huyết, là từ bằng gỗ bên trong rỉ ra huyết tương, hướng bốn phía nằm lưu, bên dưới quan tài đã lưu thành một chỗ huyết đầm. Này chuyện này, mọi người tại đây không nhịn được kinh ngạc, người nào cũng chưa từng thấy như vậy quỷ dị như vậy chuyện, đã 200-300 năm, lại còn có ướt át huyết tương, hơn nữa là theo trong quan tài thấm ra, nói cách khác, quan tài gỗ này đang chảy máu. Trong lúc nhất thời, mấy người đều lui về sau một bước, không dám lên trước, liền Minh Loan thừa kế Đông Hoàng ý chí, cũng bị này quan tài kinh trụ. Ồ, Trương Hạo cũng là sợ đến quá sức, tự nhận tu đạo thành tiên, nhưng màn quỷ dị này, thật sự có chút thật là quỷ dị. Bất quá Trương Hạo lại mơ hồ nhìn ra một điểm huyền cơ, bởi vì hắn nghe thấy được một cỗ bằng gỗ mùi vị, trong đầu nghĩ lập tức kịp phản ứng, này máu dịch không phải chân huyết dịch, mà là nhựa cây, chẳng lẽ này quan tài là cổ tịch ghi lại long huyết của mục. Đúng vậy, nhất định là long huyết của mục, huyết kiệt hoặc thi, đây là táng pháp một trong. Long huyết của mục, cũng chính là long huyết thụ quá mức cổ xưa, có rất nhiều chi nhánh á chủng, có cây cao to loại, bụi cây loại, cây cỏ loại, bách hợp các loại chờ. Bọn họ có một cái chung nhau đặc điểm, nhánh cây là đỏ như màu máu, giống như huyết tương giống nhau, truyền thuyết là lên cổ long huyết rơi vãi mà sinh, loại cây này mỡ cũng là quý giá dược liệu, cũng chính là huyết kiệt, lại tên kỳ lân kiệt, tại bản thảo cương mục bên trong bị tôn sùng là sống huyết thánh. Dược. Long huyết thụ tuổi thọ thật dài, hiện đại học thuật giới cho là có 1 vạn năm tuổi thọ chu kỳ, mà trước mắt trên thế giới phát hiện xưa nhất cây chính là long huyết thụ, danh xứng với thực vật giới hóa thạch. Tại cổ đại, trong nước không sản kỳ lân kiệt, toàn dựa vào vùng khác nhập khẩu, vì vậy giá cả đắt tiền, cho đến cận đại mới phát hiện có long huyết thụ, bất quá như vậy có thể suy đoán, cổ đại không có long huyết thụ nhưng lại ghi lại kỳ lân kiệt, này rõ ràng cho thấy một cái mâu thuẫn, thật ra thì những long huyết thụ này đều là á chủng, trong sách cổ ghi lại là chân chính long huyết của mục. Trương Hạo đối với mấy cái thiên tài địa bảo này rất có nghiên cứu, long huyết thụ cây giống liền quyết định khó thành đại tài, mà phó quan tài gỗ là dùng một khối vật liệu nguyên vẹn làm thành. Loại trừ trong sách cổ ghi lại long huyết của mục, Trương Hạo thật sự không nghĩ ra loại nào long huyết thụ có thể làm thành này quan tài. Hơn nữa huyết kiệt công hiệu có trợ giúp thi thể gìn giữ, là phương pháp chôn bên trong thường dùng một vị dược liệu. Mà ở trong đó mặt hoàn cảnh ấm ướt, long huyết của mục còn chưa có chết, hấp thu lượng nước sống sót, vì vậy chảy ra nhựa cây cũng giữ ướt át, trong 200 năm càng để lâu càng nhiều, là được này đảm huyết tương. Nghĩ đến đây, Trương Hạo trong lòng không nhịn được mừng rỡ, đây là thượng chi phẩm thiên tài địa bảo. Đừng nhắc tới là long huyết này cổ một quan, coi như đem này đàm nhựa cây kiếm về đi vậy phát đạt, đây chính là giãn ra gân sống huyết thánh dược, có thể nói có bệnh chữa bệnh, vô bệnh cường thân kiện thể, đối với tẩy tủy phạt mao có chỗ tốt vô cùng. Bất quá Trương Hạo tâm tư xoay chuyển thật nhanh, long huyết cổ một loại bảo vật này làm thành quan tài, thì y y lao tổ nằm ở bên trong, được phong thủy bồi bổ, nhật nguyệt tử hoa, không chỉ có thi thể không thay đổi, nhất định sinh động như người thường, linh tính bất diệt, hơn nữa phương pháp chôn bí thuật. Thi thể đã thành yêu, thịt linh diễn sinh, thần nguyên trở về vị trí cũ, chỉ tương đương với ngủ thiếp đi, nhưng ngủ quá nặng, thân thể có chút cứng ngắc, hơi vận động thân thể liền có thể cải tử hồi sinh. Thậm chí không cần người ngoài trợ giúp, thì y y lao tổ chính mình ngủ đủ rồi, đột nhiên linh cơ chợt lóe, có lẽ sẽ trả dương tỉnh. Này quan tài, chẳng lẽ là... Vào lúc này chần chờ, Minh Loan đã phản ứng lại, cũng nhìn thấu đầu mối, nhưng lời còn chưa dứt, lại bị Trương Hạo cắt đứt, nói, cẩn thận. Này quan tài có gì đó quái lạ, chớ đến gần. Ừ. Nghe lời này một cái, Minh Loan lúc này sửng sốt một chút, tiếp lấy liền hiểu Trương Hạo ý tứ, không khỏi nhuẩn miệng cười. Nguyên lai Trương Hạo cũng nhận ra đây là long huyết của mục, cố ý cắt đứt nàng là không muốn nói phá, chính cứ gọi là thiên cơ không thể tiết lộ. Như vậy trọng bảo, há tùy tiện báo cho người khác, Minh Loan cũng phối hợp nói, quả thật có chút cổ quái, không muốn quấy rối, để tránh trung thi y y lao tổ bố trí. Đang khi nói chuyện, Minh Loan cùng Trương Hạo lại đẩy ra mấy bộ, tránh ra quan tài, Triệu Băng Ngạn cùng Lục Tử Húc cũng không nhiều lời, cùng theo một lúc tránh ra, trong lòng nhưng là minh bạch, lấy Trương Hạo cá tính, tất nhiên là này quan tài có huyền cơ khác. Nhìn thấy một màn này, đối diện Bạch Liên Pháp Tôn cùng Trình Dật Vân hai người lập tức nhíu mày. Bạch Liên Pháp Tôn liên tục thua thiệt, trong lòng có bóng mờ, không nắm chắc được trong đó hư thật, đương nhiên không dám coi thường vọng động, cũng lui về phía sau nhường ra quan tài. Trình Dật Vân do dự bất quyết, trong lòng nhanh chóng tự định giá. Lần này xuống mộ mục tiêu, chính là vì cướp lấy thi y y lao tổ đạo quả, nhưng bây giờ đạo quả đang ở trước mắt, chỉ cần mở ra quan tài là có thể giải độc thi y y lao tổ bí thuật, nhưng thi y y lao tổ bố trí thật sự lợi hại, Trình Dật Vân cũng có chút chột dạ, mà quan tài chảy máu, thật sự thật là quỷ dị. Càng ở đâu theo còn có Trương Hạo mấy người mắt lom lom, Bạch Liên Pháp Tôn mặc dù là đồng bọn, nhưng này đồng bọn lại không nhờ vào được, Trình Dật Vân cũng không dám đem chính mình tài sản tính mạng giao Bạch Liên Pháp Tôn. Trình Dật Vân không cam lòng, thôi thôi, lần này làm không công, còn phải theo sát Bạch Liên Pháp Tôn tìm tới đường ra, nếu không Trương Hạo sát ý đã quyết, một mình hắn khó mà tránh được, chỉ đành phải lui về phía sau tránh ra. Trương Hạo thấy vậy, trong lòng không khỏi buồn cười, Trình Dật Vân lòng dạ đủ sâu, hành sự quá mức cẩn thận bảo thủ, thiếu sót một phần linh cơ quả cảm, cho tới hiểu thấu đáo rồi thịt linh sinh tử huyền diệu, đạo hạnh lại dừng bước không tiến lên, liên tục mệnh cũng phải dựa vào Đông Hoàng, thậm chí không phải Trương Hạo nhắc nhở, Trình Dật Vân cũng không biết kéo dài tánh mạng thuật là thịt linh quan hệ. Mà huyết kiệt hoạt thi phương pháp, tại thi thuật bên trong cũng không xa lạ, Trình Dật Vân cũng không nhận ra được, có thể thấy quá mức ngu độn. Bất quá đại gia nhảy vọt qua long huyết cổ một quan, sự chú ý lại bắt đầu tìm bảo vật khác, loại trừ quan tài, còn lại đồ đồng thau vật, đều là đồ cổ văn vật, đặc biệt là viên kia đồng thau thần thụ, xác nhận 10 ngày cùng thiên cổ xưa thần thoại, tại 2, 3.000 năm trước cũng đã tồn tại, cũng không phải là người hậu thế tùy ý bịa đặt, cùng tam tinh tích tụ ra đất món đó đồng thau thần thụ cơ hồ giống nhau như lúc, có thể nói quốc bảo một cái cấp bậc, giá trị liên thành. Nhưng ở chàng mấy người đều không để vào mắt, ánh mắt đều chuyển hướng tế đài. Trên tế đài có một bộ đồ đằng, cũng là kim ô thần điểu, còn có điều triện tế văn, sùng bái mặt trời. Nhưng mà kỳ dị là, này kim ô đồ đằng lại cùng một con thú dữ đánh nhau, này hung thú nghiễm nhiên chính là long. Nơi này không thể không nói một hồi, hoa hạ nhất tộc là nhiều dung hợp dân tộc, đồ đằng đông đảo, trong đó chủ yếu đồ đằng là thần điểu, thương chu, tần quốc, nước sở, cổ thục chờ một chút, đều là lấy thần điểu làm chủ, cùng với chúng ta hiện đại quốc gia ban bố văn hóa di sản đồ án, cũng là thần mặt trời điểu. Về phần long đồ đằng, trong này có khác một phen ý kiến, long đồ cũng không phải là hoa hạ dân tộc đồ đằng, nghiêm khắc nói, long là một loại hung thú, cụ thể lai lịch ra sao khởi nguyên, không ai nói rõ được, hiện trên thị trường những thứ kia liên quan tới long luận chứng, thật ra thì đều là gò ép, nắm một cái xà hình long làm văn, tùy tiện đào được cái gì xà hình vật kiện hoặc bản vẽ, đều nói thành là long, hơi chút nghĩ một hồi cũng biết không đáng tin cậy. Long là hình thú, là vương tộc tượng trưng, theo lúc ban đầu xuất hiện hình rồng văn sức. Coi như vương hầu quý tộc văn sức, mà hạ thương chu tam triều vương hầu quý tộc, đều là xuất từ một nhà vương tộc, sau đó đến Hán Đại, long đổ bị Lưu thị vương tộc lũng đoạn, cùng với hậu thế long đổ diễn biến, một mực chỉ thuộc về vương tộc, bình dân dùng long đổ là đi quá giới hạn lễ phép, thuộc về chém đầu tội, càng đừng nhắc tới là tự xưng là long truyền nhân. Đến cận đại cách mạng, mới có long truyền nhân cái khẩu hiệu này, thật ra thì cùng vương hầu cũng vậy, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý là một cái ý tứ, tất cả mọi người tự xưng là long. Nghèo khổ dân chúng đều là long chủng, đều muốn đương ra làm chủ, cho tới hôm nay, long truyền nhân đã thành đại gia nhận thức chung. Liên quan tới một điểm này, long truyền nhân chỉ là một khẩu hiệu, có lẽ rất nhiều người khó mà tiếp nhận, nhưng sự thật chính là như thế, long đồ chỉ thuộc về vương tộc, bây giờ xã hội này, đã không có vương tộc, cho nên quốc gia chúng ta một ít chính thức đồ án, cũng sẽ không có long đồ, ngay cả chúng ta văn hóa cổ xưa di sản dấu hiệu, cũng không phải long đồ, mà là mặt trời kim ô. Trương Hạo bác học cổ kim, lại cùng Tống Tĩnh Di học được hạ thương chu cổ văn hóa, biết rõ đạo lý trong đó, giờ phút này ngắm nhìn này kim ô đấu long thú đồ đằng, trong lòng rất có cảm ngộ, cũng không biết vì sao, từ nơi sâu xa, hắn đối với long có một loại không hiểu cảm giác, có lẽ là bởi vì khối kia dây dưa hắn thân thế long bố đi. Đồ đằng chỉ là một tiểu nhạc đệm, Trương Hạo ngắm nhìn đồ đằng lúc, mọi người sự chú ý đã mất ở mấy cái dương gỗ. Này dương gỗ là thi y y lão tổ chôn theo đồ vật, rất hiển nhiên, nguyên bản tế đài bảo vật đều bị thi y y lao tổ vơ vét chiếm làm của mình, chứa ở này chôn theo trong dương gỗ, cùng với thi y y lao tổ chính mình bảo vật, có lẽ còn có đạo thư, toàn bộ đều ở nơi này rồi. Song phương liếc nhau một cái, đều không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng ý này không cần nói cũng biết, cũng muốn tranh đoạt bảo vật. Ha ha! Bạch Liên Pháp Tôn cười to một tiếng, trong mắt hiện ra một quả sắc ý, nói, Trương Hạo, đại gia loạn chiến thật sự không thú vị, đánh hư bảo vật cái mất nhiều hơn cái được, mà ngươi cũng là luyện quyền người. Đã có tâm cùng bản tôn đối nghịch, bản tôn liền cho ngươi một cái cơ hội, chúng ta đơn đả độc đấu, một hiệp luận thắng thua, như thế nào? Số tử, 2772. Chương 294, một chiêu miểu sát. Lại nói Bạch Liên Pháp Tôn tuyên bố cho Trương Hạo một cái cơ hội, muốn đơn đả độc đấu, một hiệp luận thắng thua, ý này rất hiển nhiên, tự cao tự đại, nhưng liên tục bị nhục, đối mặt Trương Hạo mấy người, trong đó còn có một nữ ích cốc viên mãn, tu thành đại nhật Như Lai thần trưởng, hư hư thực thực thích La Hán truyền nhân, Bạch Liên pháp tôn trong lòng đã co bóng mở, muốn tìm cơ hội giết rồi Trương Hạo. Nghe lời này một cái, mấy người đều là chân mày cau lại, Trương Hạo kéo theo Minh Loan, đã ổn chiếm thượng phong, căn bản không cần thiết đơn đả độc đấu. Về phần Bạch Liên pháp tôn mặc dù có Trình Dật Vân đồng bọn, nhưng hai người theo đuổi tâm tư của mình, ngược lại là lẫn nhau đề phòng. Trương Hạo, không cần phải cùng người này nói nhảm, chúng ta cùng nhau liên thủ, giết người này. Minh Loan nói chuyện, một bước tiến lên liền muốn động thủ. Ha ha, một mình đấu đúng không, không sao. Trương Hạo nhưng là mặt đầy cười nhạt, kéo lại Minh Loan, giọng nói mang vẻ một cô bá đạo, nói, hiếm thấy như vậy cơ hội, cùng pháp tôn các hạ đánh một trận, vừa vận nghiệm chúng ta tu hành, nếu như vây công đánh chết, thật sự đáng tiếc. Sư đệ, không thể lỗ mãng. Thấy Trương Hạo nếu ứng nghiệm chiến, Lục Tử Húc vội vàng lên tiếng ngăn cản, Bạch Liên pháp tôn có thể không là người bình thường, đã ích cốc viên mãn, thân thể thành thánh, Trương Hạo mặc dù đạo hạnh lợi hại, nhưng chung quy có chênh lệch cảnh giới, không cần phải mạo hiểm. Sư huynh yên tâm, ta tự có niềm tin. Trương Hạo giơ tay lên một cái, chỉ dừng Lục Tử Húc, trong giọng nói rất có tự tin, bất qua ánh mắt lại mịt mờ nháy mắt ra dấu, Lục Tử Húc thoáng sửng sốt, lúc này phản ứng lại, trong lòng không khỏi cười khổ, liền hắn đều thiếu chút nữa bị gạt. Người sư đệ này là muốn âm chết Bạch Liên pháp tôn a. Triệu Băng Ngạn ngược lại hiểu ý, một mực không lên tiếng, giữa hai người trải qua song tu, đã rất có ăn ý, Trương Hạo là tâm tư gì, Triệu Băng Ngạn đương nhiên minh bạch, trong tay đã vén lên sọt cùng chốt. Minh Loan cũng không đần, thấy Trương Hạo ánh mắt, lập tức cũng biết phải chơi âm chiêu, Trương Hạo tâm cơ quả nhiên thâm trầm, đã ổn chiếm thượng phong rồi, lại như cũng dùng như vậy thủ đoạn âm hiểm, khó trách liền nàng cũng ở đây ra hỏa trong tay sa sút. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo một bước tiến lên, lấy ra thần vị ngọc tỷ, nói, pháp tôn các hạ là võ đạo tiên nhân, ta quyền thuật còn thấp, tự biết không địch lại, chỉ có mượn pháp bảo, lấy đạo thuật một đấu. Ừ. Bạch Liên pháp tôn nhiều hứng thú, Trương Hạo quả nhiên thực có can đảm ứng chiến, này không phải là tìm chết sao, lấy hắn thực lực, vững vàng áp chế Trương Hạo mấy người, nhưng cố kỵ người đông thế mạnh, hắn song quyền nan địch tứ thủ, chỉ cần phân hóa một người trước hết giết, lại để cho Trình Dật Vân kềm chế một người, hắn lấy một chọi hai, chắc chắn thắng. Cũng được, bản tôn liền đón ngươi một chiêu đạo thuật. Bạch Liên pháp tôn cao cao tại thượng ngữ khí, cũng lên trước một bước, tùy ý làm dáng, hai tay chắp tay, kết thành pháp ấn, quyền ý hóa thành một tôn hoa sen Phật Đà, tương lai trống không, vạn pháp tịch diệt, một vận kình, bàng. Cương khí đột nhiên rung một cái, đánh ra kim cương chi âm, cả người gió mạnh gồ lên vần quanh, giống như một tôn kim trung hộ thể. Các cạc. Hậu sinh tiểu bối, nguyên bản còn muốn lưu ngươi một mạng, nhưng ngươi tự tìm chết, bản tôn liền đúng ngươi. Bạch Liên pháp tôn không có sợ hãi cười lạnh, tỏ ý Trương Hạo cứ việc thi triển đạo thuật, lấy hắn thần thông tu vi, trừ ta bất xâm, quỷ thần đường vòng, còn có thanh ngọc tù và hộ thân, không sợ bất kỳ âm thần đạo thuật, chỉ cần Trương Hạo ra tay một cái, hắn liền thuận thế giết ngược. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Trình Dật Vân nhưng là nhíu mày, Bạch Liên pháp tôn nhập ma đã sâu, hưng phấn là người mạnh là vua, hành sự đều dùng vũ lực cân nhắc, hoàn toàn không quan tâm hơn thiệt được mất. Đương nhiên, nếu như nắm giữ tuyệt đối võ lực, có thể áp đảo hết thảy. Cái này cũng thôi, nhưng Trương Hạo không phải người yếu, tâm cơ càng là thâm trầm, ban đầu liền âm chết rồi Viên Hồng Cương, coi như tính toán rồi Đông Hoàng, La Thành Phong cũng sinh tử đạo tiêu tan, lần này Bạch Liên pháp tôn đã chịu thiệt hại lớn, thiếu chút nữa chết ở dưới phi kiếm, bây giờ còn dám như vậy không có sợ hãi, thật sự quá muốn chết. Trình Dật Vân trong lòng cảnh giác, hắn bây giờ cùng Bạch Liên pháp tôn là trên một sợi thừng châu chấu, nếu như Bạch Liên pháp tôn chết, hắn cũng giữ nhiều lành ít, vốn lấy tình huống bây giờ đến xem. Bạch Liên pháp tôn là chết chắc, hắn không cần phải bồi cùng chết, chỉ đành phải liều mạng một phen, đoạt răng thú cổ phù khắc chế thủy tiêu, có lẽ hắn còn có cơ hội chạy trốn. Pháp tôn, ta vì ngươi áp trận. Suy nghĩ chợt lóe lên, Trình Dật Vân vừa nói, vừa lấy ra chi ngân, kim đâm vào huyệt vị, sử xuất thi yêu bí thuật, toàn thân cơ nhục nô ra, trong máu thiết nguyên tố nhanh chóng phản ứng, tiến vào nửa người nửa thi trạng thái. Đồng thời khống chế thiết thi, thành kỳ góc thế, là Bạch Liên pháp tôn phòng thủ hai bên, để tránh bị đánh lén. Bạch Liên pháp tôn gật gật đầu, càng thêm không có sợ hãi, có lẽ là thói quen cao cao tại thượng, nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Trình Dật Vân lại dám lên tâm đối với hắn phía sau đâm đao. Trương Hạo, bản tôn cho ngươi cơ hội có rất có hạn, chỉ có một chiêu, ngươi chính là chết. Bạch Liên pháp tôn nhiều hứng thú chơi chán, vẫn giống như mèo chơi đùa con chuột bình thường tự nhận là đã khống chế toàn trường. Ha ha, ngươi muốn tìm chết, bần đạo cũng được toàn ngươi. Trương Hạo cũng là cười. Rất có thâm ý nhìn một cái Trình Dật Vân, người này cử động có ý tư a, La Thành Phong tiểu là như này chết, bất quá hắn cũng không thể gọi là, trước hết giết Bạch Liên pháp tôn, dù sao cũng là thân thể thành thánh cao thủ, uy hiếp quá lớn. Lên. Một tiếng quát nhẹ, trong tay ném đi, thần vị ngọc tỷ bay lên, chỉ thấy một tôn pháp tướng hiện lên, giống như thần linh từ trên trời hạ xuống, to lớn trang nghiêm, bá đạo tuyệt luân, không gì sánh được uy thế nghiền ép, phảng phất bầu trời có một đoàn áp lực thấp ép mây đen bao phủ, toàn bộ thiên địa không khí đều trở nên trầm muộn, khô lâu đài bốn phía tụ tập thủy tiêu, nhất thời một trận gào thét kêu loạn, bị chấn nhiếp liên tiếp lui về phía sau. Ừ. Bạch Liên pháp tôn kinh nghi một cái xuống, một mực không có sợ hãi biểu tình, cuối cùng có chút lộ vẻ xúc động, Trương Hạo trong tay pháp bảo, đúng là hương hỏa nguyện lực ngưng tụ thần vị, uy thế mạnh, chí cương chí dương, đã là pháp bảo bên trong thượng phẩm. Tiểu tử, ngươi chính là bằng vào pháp bảo này, dám can đảm khiêu khích bản tôn, tìm chết. Bạch Liên pháp tôn quát lạnh một tiếng, trợn mắt, uy thế phóng lên cao, khí huyết cương mãnh to lớn, giống như một tôn Phật Đà nổi giận, trong tay giấu quyền biến hóa, hướng về phía không trung một chiêu đánh ra. Cương kình nổ tung, bàng. Kim cương chi âm đinh thai nhức óc, vô hình không khí giống như thực chất bình thường bị đánh nát ấy, chân không hư vô, quyền ý vô tướng, tương lai vạn pháp tịch diệt, đầy trời tiên thần cũng phải ngã xuống viên tịch. Chết đã đến nơi rồi còn không tự biết, ngươi đã là người chết. Trương Hạo suy nghĩ chợt lóe lên, hắn đã hiểu rõ thịt linh âm dương huyền liền diệu, có thể một đòn tiêu hao sở hữu thể năng và thần nguyên, chỉ là yêu cầu một cái xúc thế chuẩn bị quá trình, mà Bạch Liên pháp tôn cùng hắn đối chiến, thờ ơ chuẩn bị tư thế. Đây chính là cho hắn cơ hội xúc thế. Chỉ thấy Trương Hạo cắn chót lưỡi, tâm ý tinh thần kèm theo đau nhức, hoàn toàn đạt tới đỉnh phong, phun một ngụm máu tươi tại ngọc tỷ lên, tinh khí thần quang nóng bỏng như lửa, trong nháy mắt ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, tập trung tinh thần, tự mình em thần cùng bổn mạng thần vị thông hiểu đạo lý, ý niệm hợp nhất, tâm thần hợp nhất, thân thể cùng thần nguyên lẫn nhau duy trì, thân thể bất khuất thì thần hồn bất khuất thì thân thể bất khuất, tâm ý muốn mạnh bao nhiêu hắn liền có mạnh bao nhiêu, hoàn toàn tiêu hao ra tất cả lực lượng, hóa thành âm thần ý niệm, tụ liễm thành một bó thiên mục thần quang, nhìn thẳng hư không âm dương, biết rõ tương lai huyền cơ. Phá! Thiên mục thần quang nhìn thấu Bạch Liên pháp tôn quyền ý, giống như trong nước cái bóng ngược, hóa thành một cái vòng tròn sóng gợn tản ra, Bạch Liên pháp tôn tâm thần thoáng một cái, cực kỳ sợ hãi, Trương Hạo mới ích cốc tiểu thành, coi như đạo hạnh cao hơn nữa cũng không khả năng mạnh như vậy. Nhưng mà một chiêu này còn giấu giếm huyền cơ. Trương Hạo ánh mắt biến đổi, thần vị ngọc tỷ lên giấy lên từng luồng quỷ hỏa, thiên mục thần quang ý niệm cũng theo đó thiêu đốt, trực thấu Bạch Liên pháp tôn thần hồn, Bạch Liên pháp tôn chỉ cảm thấy ánh lửa chợt lóe, lập tức dẫn lửa thiêu thân. Không được, là quỷ hỏa. Bạch Liên pháp tôn liếc mắt nhận ra ngọn lửa này không có nhiệt độ, lại dẫn hỏa trong cơ thể mình tinh khí thần, tự thân giống như một nhánh cây nến bốc đèn, hỏa diễm từ trong bên trong tự cháy, phảng phất tinh khí thần đều thành nhiên liệu, tự chủ hướng hỏa ngọn lửa cung cấp. Hoàn toàn không khỏi chính mình khống chế, loại cảm giác này kinh khủng dị thường, giống như một cái quỷ quái đem chính mình hấp thu làm, nhất thời thế lửa đại vượng. Mà thế lửa đốt lớn, từ âm chuyển dương, quỷ hỏa thành dương hỏa, nhiệt độ đột nhiên lên cao, giống như bức đèn hấp thu nhiên liệu đồng thời, cũng đốt cháy bức đèn bản thể, thân thể lập tức bị phỏng. A Trình Giật Vân, cứu! Cứu ta! Bạch Liên pháp tôn hét thảm một tiếng dây rủa, ích cốc tẩy tủy, lột xác, thân thể đã thành thánh, nhưng vẫn không ngăn được hỏa diễm thiêu đốt. Tiêu thảm thiết lúc, tâm thần đại loạn, tinh khí thần hoàn toàn mất khống chế, thế lửa dâng cao, cũng như người bình thường phàm phu tục tử bình thường trong nháy mắt liền bị đốt thành rồi cho, chỉ có cầu cứu hồi âm vẫn còn trong động thiên vang vọng. Đây là Tam Muội chân hỏa. Nhìn thấy một màn này, Trình Giật Vân sợ đến phía sau đổ mồ hôi lạnh, nguyên bản còn muốn nhân cơ hội đánh lén Bạch Liên pháp tôn, lại không nghĩ rằng Bạch Liên pháp tôn bị Trương Hạo một chiêu đạo thuật đốt chết, mà Trương Hạo đạo thuật, vậy mà có thể ngự giá quỷ hỏa, đây không phải là hư vô ý niệm. Là chân chính hỏa, Trình Giật Vân lập tức nhận ra, lửa này chính là tiên gia thần thông Tam Muội chân hỏa, người này quả nhiên đã đắc đạo thành tiên. Nhưng Trình Giật Vân không kịp tránh, ánh mắt quét qua trên đất cho, kia răng thú cổ phù cùng thanh ngọc tù và đều hoàn hảo không chút tổn hại, Trình Giật Vân một cái bước dài xông lên, nắm lên hai món bảo vật, còn tranh đoạt một cái chôn theo dương gỗ, xoay người liền hướng khô lâu dưới đài chạy trốn. Cùng lúc đó, Trình Giật Vân giải khai thiết thi giam cầm, lưu lại cản ở phía sau, chính mình bằng vào thi yêu bí thuật cũng là đao thương bất nhập, chỉ cần xông ra thủy tiêu vây công, có răng thú cổ phù trấn nhiếp là có thể chạy thoát, mặc dù không được thi y y lao tổ đạo quả, nhưng đoạt hai món báu vật này, còn có một cái dương gỗ, không biết trong này còn có là bảo vật, cũng coi là kiếm lời, chỉ là đáng tiếc tổn thất thiết thi, đây là hắn ẩn giấu sát chiêu, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết mới luyện chế thành, vẫn ẩn nút đến chỗ này, rốt cục thì cởi ra giam cầm muốn đại triển thần uy. Khe nằm, đoạt bảo vật còn muốn chạy trốn, tìm chết. Trương Hạo một tiếng hô to, thấy bảo vật bị cướp, không nhịn được tức đến nổ phổi bạo thô tục, hắn bận làm việc này lâu, há để cho Trình Dật Vân chiếm tiện nghi chạy, nhưng mà một đòn bùng nổ sau đó, Trương Hạo đã thể xác và tinh thần tiêu hao mệt lạ. Bất quá Lục Tử Húc ba người sớm có phòng bị, Triệu Băng Ngạn một bước tiến lên thủ hộ bên người Trương Hạo, Lục Tử Húc cùng Minh Loan chính là cùng nhau đuổi kịp. Nhưng vào lúc này, Thiết Thi Giam cầm cởi ra, trong miệng ngậm lấy túi thuốc ép phá, nước thuốc chảy vào bên trong cơ thể, có thể so với đánh một châm bội số lớn cô đọng thuốc hưng phấn, bắp thịt toàn thân gân cốt nô ra, đem áo choàng đều xanh phá, hiện ra hung thú bình thường thi thân thể, lực lượng bùng nổ hung hãn đến cực hạn, liền ra thịt lỗ chân lông đều rỉ ra xanh mét thi huyết, phảng phất trong nháy mắt biến thành thiết huyết thi vương, tà sát xung thiên, một tiếng dữ tợn gầm. Thét, bốn phía thủy tiêu đều sợ đến một ồn ào mà loạn. Cẩn thận. Lục Tử Húc cả kinh, vội vàng lùi về phía sau tránh né mũi nhọn, thi vương cũng đã điên cuồng nhào tới, đánh thẳng Lục Tử Húc cùng Minh Loan. Số tử, 2782. Chương 295, Ma Môn. Lại nói Trình Dật Vân đoạt bảo chạy trốn, lưu lại Thiết Thi cản ở phía sau, Thiết Thi cởi ra giam cầm uống thuốc, lên cấp làm thi vương, hung uy ngút trời, chấn nhiếp bát phương, điên cuồng phát sát tới, ngăn trở Lục Tử Húc cùng Minh Loan truy kích. Lục Tử Húc kinh sợ thối lui, này yêu vật đao thương bất nhập, hung ác cực kỳ, tuyệt không phải người bình thường có thể đối phó. Nhưng mà Minh Loan nhưng là làm như không thấy, không lùi mà tiến tới, Thiên Thiên tay ngọc vung lên, cách cổ đoạn kiếm đã ở trong tay, múa ra một cái kiếm hoa, trôi kiếm dây chuyển song chuông nhẹ lay động, len ken âm thanh trùng sâu u nhiếp hồn, ảo ảnh mọc cung tùm, sặc. Kiếm xuất vỏ, thân kiếm toàn thân đen nhánh, phong mang nội liễm, cổ phác vô hoa. Phúc. Một kiếm lướt qua, thi vương đầu bay lên, xanh mét thi huyết phun ra, kiếm pháp tinh diệu thật nhanh. Lại vừa là đen nhánh không ánh sáng, còn không có thấy rõ đoạn kiếm là bộ dáng gì, cũng đã vào vỏ thu thế, thi vương thân thể ngã xuống. Chuyện này, mấy người đều là kinh ngạc, Thiết Thi Vương đao thương bất nhập, cứ như vậy một kiếm chém giết. Nha đầu này thực lực, sâu không lường được a. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, mơ hồ nhìn ra huyền cơ trong đó, đoạn kiếm xuất khiếu trong nháy mắt, hắn tựa hồ phát giác khí linh, chính cứ gọi là thần binh lợi khí đều có khí linh, nhưng đây là kim loại khí vận. Lấy Trương Hạo tế luyện pháp bảo tâm đắc, muốn mang bầu khí linh, phải là thịt linh hợp nhất, kim loại khí vật làm sao có thể thấm vào huyết dịch. Để cho huyết dịch thấm vào kim loại, cái này không liền gì xét sao. Hơn nữa đoạn kiếm này buộc lên linh đan, cũng là một món có linh tính pháp khí, xuất kiếm trong nháy mắt thu lấy thần hồn. Nhưng mà càng làm cho Trương Hạo kinh ngạc là, Minh Loan chẳng những tinh thông quyền thuật cùng đạo thuật, còn tinh thông kiếm thuật, lấy tùy thân bội kiếm đến xem, kiếm thuật mới là Minh Loan chủ tu. Như vậy Minh Loan quyền thuật cùng đạo thuật cũng đã lợi hại như thế, chủ tu kiếm thuật lại đạt tới rồi cảnh giới cỡ nào. Nhưng Minh Loan mới 16-17 tuổi, thật sự quá yêu nghiệt. Thiết Thi ngăn trở chỉ là một cái chớp mắt mà qua, Minh Loan đã thân thể thành thánh, thể năng hoàn toàn nghiền ép người bình thường, giống như xúc địa thành thốn bình thường tốc độ thật nhanh, đuổi theo Trình Dật Vân. Trình Dật Vân tự cho là mọi việc đại cát, đoạt bảo vật liền cũng không quay đầu lại chạy trốn, đột nhiên phát hiện Thiết Thi thất bại, Trình Dật Vân kinh hãi, quay đầu xem ra. Lại thấy cô gái kia, tay cầm cách cổ đoạn kiếm, len ken thanh thúy âm thanh chuông chập chờn, trước mắt ảo ảnh thoáng một cái, hai đầu thao thiết hung thú lẫn nhau nhào tới, Trình Dật Vân nhận ra đoạn kiếm này cùng linh đan, tựa hồ kịp phản ứng gì đó, nhất thời sắc mặt kinh biến, thao thiết hung thú nuốt mất âm. Thần, kinh hoàng hô to, hắc kiếm thú chung, ngươi là đông. Lời còn chưa dứt, đoạn kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, phốc. Phong mang lướt qua, đâm vào tim, Trình Dật Vân mặt đầy không thể tin được đây là thật. Nhìn lồng ngực hắc kiếm, lại nhìn một chút thiếu nữ trước mắt, giờ khắc này, Trình Dật Vân đã hiểu, thiếu nữ này chính là Đông Hoàng, nguyên lai Đông Hoàng liền ẩn thân bên người Trương Hạo, hết thảy các thứ này đều là Đông Hoàng bố trí, buồn cười bọn họ còn cùng Trương Hạo đối nghịch, trước mặt Đông Hoàng, ngay cả Bạch Liên Pháp Tôn đều thành vai hề. A. Trình Dật Vân hét thảm một tiếng, cơ quan tính hết toi công dã tràng, sinh tử đạo tiêu tan, oán hận không cam lòng, trong nháy mắt khí huyết đại thịnh, thần hồn ý niệm lệ khí điên cuồng, giống như hồi quang phản chiếu. Muốn hóa thành lệ quỷ kéo người chịu tội thay. Minh Loan nhưng là khinh thường cười khẽ, Trình Dật Vân, bổn hoàng cho phép ngươi có thể chết ở hắc kiếm bên dưới, tế dưỡng kiếm linh, đây là ngươi vinh hạnh. Trong tay run lên, hắc kiếm vỡ vụn tim, Trình Dật Vân trong cơ thể tinh khí thần, kèm theo tử vong thống khổ, hoàn toàn hóa thành oán lệ chi niệm, khi một tiếng, hắc kiếm rút ra, mang theo máu tươi tung tóe, vong hồn cũng theo đó mà ra chỉ tại hắc kiếm lên, lấy huyết tế kiếm, lấy mệnh dưỡng linh. Trình Dật Vân ngã xuống, chết không nhắm mắt, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, liền cuối cùng oán niệm cũng không lưu lại. Đoạn kiếm trở về khiếu, Minh Loan nhặt lên thanh ngọc tù và cùng răng thú cổ phủ, cùng với cái kia dương gỗ, trở lại trên tế đài. Trương Hạo ba người nhìn thấy một màn này, đều là trong lòng cảnh giác, này nha nhìn như không chỗ vô hại, giết lên người đến cũng là như vậy lòng dạ ác độc. Trương Hạo cũng đã minh bạch, này tới đây trong kiếm khí linh không phải dựng dưỡng mà sinh, mà là giết người tế kiếm, tại tử vong trong nháy mắt đó, khí huyết bay lên, hoán nghiệm hội tụ, lâu ngày tiểu là hung ác khí, nhưng muốn giết bao nhiêu người, tài năng tế dưỡng ra khí linh. Còn có Trình Giật Vân câu nói sau cùng kia, hắc kiếm thu trông. Gì đó đông? Hiển nhiên là nhận biết này hung khí, về phần này hắc kiếm danh xưng, Trương Hạo nhớ kỹ trong sách ghi lại thập đại cổ kiếm một trong Ngư Trường Kiếm, chính là hắc kiếm, chẳng lẽ đoạn kiếm này là Ngư Trường Kiếm? Đây chính là ám sát chư vương hung kiếm. Bất quá giờ phút này cũng không kịp suy nghĩ nhiều, Trương Hạo còn phải địa phương này nha trở mặt, chỉ đành phải mặt đầy mỉm cười nói, Minh Loan muội muội, ngươi kiếm thuật thật là lợi hại, bây giờ trừ đi phiền toái, không tệ à. Hi hi, Hạo ca ca ngươi cũng lợi hại, một chiêu đạo thuật liền diệt Bạch Liên Pháp Tôn. Minh Loan thanh nhan cười một tiếng, giống như một nhu thuận nghe lời tiểu muội muội. Ha ha. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U trái tim đen đu ám V-N-E-T Trương Hạo cũng cười cười, lại cười có chút co quắp, đoán không ra này nha là ý gì, nhưng hắn tới thiếu Minh Trắng một điểm, Minh Loan thân phận, tuyệt không phải thích La Hán truyền nhân đơn giản như vậy, nhất định đối với hắn có mưu đồ, hắn phải cẩn thận ứng đối. Sư đệ, chúng ta nhìn một chút mấy cái dương này bên trong là gì đó. Lục Tử Húc nói. Ai Trương Hạo thở dài một tiếng, tựa hồ đem gần đây mệt mỏi đều phun ra ngoài. Bởi vì này chút ít cục diện rồi dám giải quyết triệt để rồi, trong lòng của hắn tảng đá cũng buông xuống, cả người đều phá lệ dễ dàng, tiêu giao tự tại, tâm tình thật tốt, nói, nhìn một chút cũng được, ta mặc dù không phải là vì chôn mộ, bất quá trong này có thể chôn theo đạo thư, ta mượn xem một phen cũng không sao, dù sao đây cũng là nhà ta tổ sư ra. Cẩn thận mở cặp tắp ra, để ngừa có cơ quan, tổng cộng có 5 cái dương, chỉ chốc lát sau, toàn bộ mở ra.